Cho nên, bọn hắn nếu là muốn đạt được Trần Tông trong tay danh ngạch, vậy thì thật sự chỉ có thể dùng chính quy thủ đoạn. Danh ngạch chi tranh đến tận đây chấm dứt, Cửu Nguyên lão thân hình đã ở nháy mắt trở thành nhạt, tiếp theo biến mất không thấy. Theo Cửu Nguyên lão biến mất, Thiên Quang Phong chủ cũng trực tiếp dùng bản thân lực lượng nhốt chặt Trần Tông cùng Phá Vân Kiếm Vương, trong nháy mắt, hóa thành một đạo kiếm quang, bộc phát ra cực hạn tốc độ viễn độn rời đi, phản hồi Thiên Quang Phong. Sở dĩ như vậy nhanh chóng ly khai, cũng là bởi vì không muốn bị mặt khác cường giả cho tìm tới, một đống lớn phiền toái, hay là phản hồi Thiên Quang Phong cho thỏa đáng. Thiên Quang Phong chủ chính là cường đại thứ 7 cảnh đế cấp cường giả, tốc độ cực nhanh, theo Thái Hạo Phong phản hồi Thiên Quang Phong tốc độ cực nhanh, bất quá mới ngắn ngủn mấy hơi thời gian mà thôi. Phá Vân ngươi đi đầu rời đi, Trần Tông, tại hư thần bí cảnh mở ra phía trước, ngươi đại ở chỗ này của ta. Thiên Quang Phong chủ nói thẳng, ngữ khí chân thật đáng tin. Đệ tử cáo tử. Phá Vân Kiếm Vương đối với Thiên Quang Phong chủ đi kiếm lễ về sau, quay người, xoáy lên một đạo kiếm quang, phi tốc rời xa, chỉ để lại Trần Tông cùng Thiên Quang Phong chủ hai người. Trần Tông biết rõ Thiên Quang Phong chủ dụng ý, cái kia chính là bảo vệ mình. Dù sao, hư thần bí cảnh danh lạch, vô cùng chân quý à, mặt khắc phong, nhất là bốn chủ phong cùng tám chính phong người chỉ sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ, đồng dạng hội tìm kiếm nghị cách đến thu hoạch, mà ở lại Thiên Quang Phong chủ tại đây, có phong chủ ra mặt, sẽ gặp miễn đi Trần Tông rất nhiều phiền toái. Đoạn thời gian này, ngươi cực kỳ tu luyện, sự tình khác không cần để ý. Thiên Quang Phong chủ cười nói, nội tâm lại là hết sức kích động. Hư thần bí cảnh danh ngạch à, cảm giác giống như là nằm mơ đồng dạng, cho dù hắn không cách nào tiến vào, nhưng, Trần Tông thế nhưng mà Thiên Quang Phong đệ tử. Hơn nữa, dùng Thiên Quang Phong chủ chỗ bắt được về Trần Tông đủ loại tin tức, không thể nghi ngờ cho thấy, Trần Tông là một cái có ơn tất báo người, cũng không phải là tâm tính lương bạc thế hệ. Có hảo tâm tính, hiểu được ân oán rõ ràng, có ơn tất báo, lại từng có người thiên tư, người như vậy cũng không phải là rất nhiều a. Tài đức vẹn toàn, mới là tốt nhất nhân tài, mới càng đáng giá bồi dưỡng, bằng không, có người đức hạnh rất cao, hết lần này tới lần khác tài hoa một loại, coi như là muốn bồi dưỡng, cũng khó có thể bồi dưỡng, chỉ có thể lấy được một loại thành tựu, nhưng có người tài hoa rất cao, thậm chí là thiên tài hơn người, hết lần này tới lần khác đức hạnh một loại thậm chí thấp kém, người như vậy nếu là muốn bồi dưỡng, tăng lên nhanh chóng, tương lai lấy được thành tựu chỉ sợ là hết sức kinh. Người, nhưng mà, cái kia chính là Bạch Nhãn Lang đồng dạng, bồi dưỡng đến cuối cùng, không chỉ có là cố hết sức không nịnh nọt thậm chí còn hội bị giết chết, có một cái thập phần kết quả bi thảm. Tốt nhất bồi dưỡng, tự nhiên là tài đức vẹn toàn người. Tại Thiên Quang Phong chủ xem ra, Trần Tông chính là người như vậy, đáng ra hắn hết sức đi bồi dưỡng. Nghe theo Thiên Quang Phong chủ lời nói, tiếp được đi thời gian, Trần Tông một mực dừng lại ở Thiên Quang Phong chủ bên này tu luyện, hơn nữa trực tiếp tiểu bế quan. Quả nhiên, thỉnh thoảng thì có tám chính phong thậm chí bốn chủ phong cường giả hàng lâm, yêu cầu gặp Trần Tông. Trần Tông bế quan. Thiên Quang Phong chủ nói thẳng, các ngươi có lời gì, nói với ta là được. Mặc dù cảm thấy thập phần căm tức, nhưng, chỉ có thể đem mục đích nói ra, mục đích, tự nhiên là hướng về phía hư thần bí cảnh danh ngạch mà đến, chỉ có điều, không được sử dụng uy hiếp các loại thủ đoạn. Điều kiện rất không tồi, nhưng đáng tiếc, hư thần bí cảnh danh ngạch vô cùng chân quý, không có khả năng xuất ra đi. Thiên Quang Phong chủ ngữ khí vô cùng kiên quyết nói, hư thần bí cảnh, cái kia quan hệ đến Trần Tông tăng lên. Này danh ngạch là nhất định không thể để cho đi ra ngoài, nếu không, sai sót như thế cơ duyên, muốn đền bù, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, phải biết rằng, có chút cơ duyên rất quan trọng yếu, nếu là bắt được, xứng đáng dùng tiết kiệm mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm tu luyện tìm hiểu thời gian, vô hình chính giữa, càng thêm tinh tiến. Tu luyện chi đạo, chính là tranh phong, một bước trước, là được có thể từng bước trước, một bước rớt lại phía sau, cực khả năng từng bước rớt lại phía sau, cho dù không phải tuyệt đối, nhưng cơ bản cũng là như thế. Nếu không phải tranh giành, vậy không bằng không tu luyện, an tâm lấy vợ sinh con già đi, qua hết cái kia bình thường đích nhân sinh cuộc sống. Nguyên một đám mặt khác ngọn núi cường giả đã đến, nhao nhao đưa ra điều kiện, thậm chí, một cái điều kiện so một cái tốt, nhưng đều bị Thiên Quang Phong chủ cho cự tuyệt. Thiên Quang Phong chủ, không muốn quá tham lam rồi. Bốn chủ phong một trong Lăng Kiếm Phong đế cấp cường giả lập tức sắc mặt trầm xuống, có chừng có mực mới là tốt nhất, phải biết rằng, hàng quá hóa dở. Lời này ngữ chính giữa, liền dẫn bên trên thêm vài phần uy hiếp ý tứ. Ta đã nói rồi, bất luận các ngươi đưa ra điều kiện gì, hư thần bí cảnh danh ngạch, đều khó có khả năng chuyển nhượng đi ra ngoài. Thiên Quang Phong chủ ngữ khí kiên quyết nói, cho dù là lời nói của đối phương chính giữa ẩn chứa ý uy hiếp, thì tính sao, không đổi tiểu là không đổi. Đem Trần Tông kêu đi ra. Lăng Kiếm Phong đế cấp cường giả lạnh lùng nói ra, ta ở trước mặt cùng hắn đàm. Trần Tông đã bế quan, tại hư thần bí cảnh mở ra phía trước cũng sẽ không xuất quan. Thiên Quang Phong chủ cười lạnh nói, danh ngạch công việc, hoàn toàn do ta làm chủ, ngươi có thể đi nha. Không thể không nói, Nhất Phong lại Nhất Phong cường giả đã đến, đưa ra điều kiện một cái so một cái tốt, nhưng ngoại trừ tốt điều kiện bên ngoài, loang thoáng chính giữa, cũng là mang theo vài phần uy hiếp hương vị, mặc dù bởi vì Cửu Nguyên lão lời nói không dám quá mức trực tiếp, nhưng luôn không thể tránh khỏi, đưa uy hiếp không có chính thức phát sinh lúc, Cửu Nguyên lão cũng sẽ không đi để ý tới. Thân là Nguyên lão, cũng không có như vậy thanh nhàn. Nếu như là Trần Tông đến đối diện với mấy cái này cường giả, có lẽ có thể thủ vững ý nguyện của mình không lay được, nhưng là tuyệt đối là một đại phiền toái sự tình, hội mang đến trùng trùng điệp điệp áp lực, quấy nhiễu đại tu luyện của mình. May mà, có Thiên Quang Phong chủ tại, chặn hết thể áp lực, lại để cho Trần Tông có thể không cần phải đi thừa nhận những cường giả này áp lực, an tâm tu luyện. Mà thôi Thiên Quang Phong chủ thân phận địa vị cùng thực lực, coi như là thực lực không bằng một ít cường giả, nhưng cũng không sẽ như thế nào. Nơi này chính là Thái Hạo Sơn A, nhưng hắn là Nhất Phong chi chủ A, thật muốn xuất hiện tình huống như thế nào, Nguyên Lão Điện cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Hết thể ngấp nghẽ danh ngạch người, toàn bộ đều bị Thiên Quang Phong chủ cự tuyệt, chống cự bên ngoài, không cách nào tìm được Trần Tông, dĩ nhiên là không cách nào ở trước mặt cùng Trần Tông đòi hỏi danh ngạch. Cuối cùng nhất, những cường giả này chỉ có thể buông tha cho, hết cách rồi, Thiên Quang Phong chủ lúc này đây là quyết tâm không thỏa hiệp, dầu mối không tiến. Thời gian dần qua trôi qua, rốt cục, mấy tháng đi qua, hư thần bí cảnh mở ra thời gian cũng đã đến, Trần Tông, tại Thiên Quang Phong chủ truyền âm xuống, xuất quan. Chương 77, Kiếm Đạo Thánh Tử. Thái Hạo Sơn 19 bí cảnh, cũng không có tại cùng một chỗ, mà là nằm ở bất đồng địa phương. Hư thần bí cảnh, chính là Thái Hạo Sơn cực kỳ trọng yếu bí cảnh một trong, so về hung yêu bí cảnh loại này bí cảnh, không biết muốn trọng muốn bao nhiêu lần, cho nên, hư thần bí cảnh cửa vào, ngay tại Thái Hạo Phong chính giữa. Nhìn như không có chấn thủ người, kỳ thực, Thái Hạo Phong bên trên một đám cường giả, đều có thể cũng coi là chấn thủ người. Có tư cách vào nhập hư thần bí cảnh thiên kiêu các cường giả, nhao nhao theo tất cả phong mà đến, ở chỗ này hội tụ. Trần Tông, cũng thấy được Thái Hạo Sơn những nổi tiếng kia thần quân bảng top 100 thanh niên thiên kiêu nhóm, nguyên một đám khí chất khác hẳn bất đồng, tuy nhiên cũng thập phần đặc biệt. Năm cái, Thái Hạo Sơn chính giữa, nổi tiếng thần quân bảng top 100 thanh niên thiên kiêu, tổng số là 5 cái. Nghe tựa hồ không nhiều lắm, nhưng cẩn thận muốn, top 100, cũng gần kề chỉ là 100 cái mà thôi, toàn bộ vũ trụ như thế mênh mông, thánh địa không chỉ một tòa hai tòa, còn có rất nhiều đế cấp thế lực cùng với một ít tán tu thiên kiêu các loại, 5 cái, kỳ thật cũng không tính thiếu đi. Một cái toàn thân kiếm ý kinh người đến cực điểm, tựa hồ không có chút nào che giấu, cả người phát tán ra khí tức đáng sợ vô cùng, sắc bén tuyệt luân, lại để cho người đều không thể tiếp cận với hắn 10m ở trong, nếu không tiểu sẽ phải chịu cái kia chờ đáng sợ kiếm ý thiết cát. Trần Tông có thể cảm giác được, bực này kiếm ý, cũng không có triệt để phóng xuất ra, chỉ là tự nhiên hiển hóa, tựa hồ là cường độ quá mức mà không cách nào hoàn toàn thu liễm hiển hóa, chính là thứ năm cảnh, so với dịch linh còn mạnh hơn, tự nhiên cũng so Trần Tông kiếm ý càng mạnh hơn nữa. Người này, đúng là bốn chủ phong một trong lăng kiếm phong thiên kiêu mới, đôi mắt của hắn lợi hại đến cực điểm, ngưng mắt nhìn lúc, bị hắn chứng kiến, thì có một loại bị mũi kiếm thiết cắt cảm giác. Thứ tư cảnh căn bản là không cách nào thừa nhận mảy may. Cho dù là Trần Tông, cũng cảm giác ánh mắt của đối phương lợi hại đến cực điểm, cơ hồ muốn hóa thành thực chất, người này, tại thần quân bảng bên trên, nổi tiếng thứ 63. Còn có một, thì là một thân khí tức nội liễm, có một loại hùng hồn cùng bằng bạc, phảng phất vô tận mênh mông biển lớn đồng dạng, người này chắp hai tay sau lưng cất bước mà đến, chỗ dừng chân, tựa hồ có nhiều đóa bọt nước hư ảnh đẩy ra, mỗi một đóa đẩy ra bọt nước hư ảnh chính giữa đều có một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng sinh diệt. Trần Tông, người rất tốt. Người này đi đến Trần Tông trước mặt, một đôi tựa hồ hiện ra ánh sáng màu lam mắt dừng ở Trần Tông, lời kia ngự xâm lánh vô cùng, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm như thế, phảng phất có ngàn trượng sóng biển oanh kích mà đến, dục đem Trần Tông thôn phệ tựa như. Người này, đúng là cổ Lan Phong Lam Hải Thị người, là Lam Hải Thị thứ tư cảnh đệ nhất cường giả, tại thần quân bảng bên trên, nổi tiếng thứ 89, tên dự khí. Thiên Quang Phong cùng cổ Lan Phong tố coi ân oán, mà Trần Tông, cũng cùng Lam Hải Thị đệ tử từng có mấy lần xung đột, đã sớm bị Lam Hải Thị cho hơn chút lo lắng. Chỉ có điều, nơi này là Thái Hạo Phong, cho dù là Lam Hải Thị, cũng không dám thế nào, chỉ có thể dùng ngôn ngữ đến trùng kích Trần Tông thần trí, đáng tiếc, một chút tác dụng cũng không có. Ta đương nhiên rất tốt. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói. Rất tốt rất tốt. Dực khí hai con ngươi có chút meo lại, mắt ở chỗ sâu trong. Tựa hồ có một tòa đại dương mênh mông tại bành trướng, lực lượng kinh người đến cực điểm, hắn ngữ khí, càng phát sấm lãnh. Chính là một cái liền thần quân bảng trước 1000 đều không thể tiến vào người, vậy mà cũng dám cùng chính mình khiêu chiến, quả nhiên là không biết sống chết. Chỉ có điều nơi này là Thái Hạ Phong, không tốt trực tiếp động thủ mà thôi. Ngoài ra, còn có một thân huyết sắc kiếm bào nữ tử, đầu của nó phát cũng không phải là nguyên tộc như vậy màu bạc, mà là bị phủ lên thành màu đỏ, như máu một loại nhan sắc, hắn trong ánh mắt, cũng có một điểm kia máu ngưng tụ, thoạt nhìn dị thường đáng sợ, đúng là bốn chủ phong một trong huyết kiếm phong đỉnh tiêm thiên tiêu, tại thần quân bảng bên trên, nổi tiếng thứ 52, tên Không Lan. Đệ tứ, thì là nam tử, một thân màu trắng kiếm bào, một thân kiếm ý, có một loại kinh tuyệt vạn vật cảm giác, phảng phất có thể tuyệt diệt hết thảy tựa như, đúng là tuyệt kiếm phong thiên kiêu đệ tử, thần quân bảng bên trên nổi tiếng thứ 38 Liệu Bạch. Cái thứ 5, cũng là cuối cùng một cái, lại là nữ tử, cô gái này tướng mạo cũng không phải đặc biệt xinh đẹp, chỉ có thể coi là không tệ, nhưng một thân khí tức lại thập phần bình thản, cho người một loại thập phần nhã nhặn lịch sự cảm giác không thấy kiếm khí, cũng cảm giác không thấy kiếm ý, mảy may thuộc về kiếm tu sắc bén cũng khó khăn dùng cảm giác được. Một loại nội liễm, hồn nhiên thiên thành cảm giác. Người này, đúng là đạo kiếm phong cổ đạo thị thứ tư cảnh đệ nhất cường, cũng là Thái Hạo Sơn thứ tư cảnh đệ nhất cường, thần quân bảng thượng vị xếp trước 10 tên liệt thứ 7 tuyệt đại yêu nghiệt nhìn qua thu. Trần Tông, ngươi bây giờ nhượng xuất danh ngạch cho Dịch Linh sư muội, còn kịp. Liệu Bạch thần sắc lạnh nhạt, vừa xài bước ra, xuất hiện tại Trần Tông trước mặt, một đôi thâm thúy vô cùng mắt ngưng tụ lấy đáng sợ đến cực điểm đích ý chí, dừng ở Trần Tông, không chậm không nhanh nói ra, mây trôi nước chảy. Ngươi bây giờ thu hồi chuyện đó, còn kịp. Trần Tông cũng không chậm không nhanh đáp lại nói, tự giải quyết cho tốt. Liệu Bạch nghe vậy hai con ngươi có chút meo lại, một vòng tức giận tại mắt ở chỗ sâu trong ngưng tụ, tiếp theo, ngựa khí trở nên lạnh. Trần Tông không có lại để ý tới đối phương. Nguyên một đám mắt cao hơn đầu, tự cho là đúng, đợi cho ngày sau, bị chính mình siêu việt lúc, lại nên cái gì nghĩ cách. Hư thần bí cảnh danh lạch, làm sao có thể chuyển nhượng đi ra ngoài, nếu như mình không có thực lực đạt được cũng thì thôi, nhưng như là đã đắc thủ, không có cái gì đặc biệt nguyên nhân, làm sao có thể nhượng xuất đi. Chỉ có bắt lấy, tài năng tính toán là cơ duyên của mình. Thu hồi ánh mắt, Trần Tông nhìn về phía những người khác, những thứ năm kia cảnh. Thái Hạo Sơn nội, không chỉ có thần quân bảng cường giả, cũng có thần vương bảng cường giả. Đương nhiên, nổi tiếng thần vương bảng người cũng không nhiều, dù sao thần vương bảng mới 3.333 cái danh ngạch mà thôi. Trần Tông lại kinh ngạc phát hiện, có thể tiến vào hư thần bí cảnh thứ 5 cảnh danh ngạch, vậy mà so thứ 4 cảnh còn nhiều hơn ra không ít, vượt qua không chỉ một lần. Tại sao lại như thế? Có thể tiến vào hư thần bí cảnh thứ 5 cảnh, tổng số có 13 cái, rất nhanh, Trần Tông tiểu hiểu rõ đến, cái này 13 cái chính giữa 12, thân phận không thể tầm thường so sánh, chính là Thái Hạo Sơn đệ tử cao nhất danh sách, kiếm đạo thánh tử. Kiếm đạo thánh tử, chỉ có 12, đây là trước số lượng, sẽ không tăng nhiều cũng sẽ không giảm bớt, từng cái không chỉ có thực lực cao cường, thiên phú hơn người, hắn địa vị càng là cao siêu, tất cả phong ngoại sơn trưởng lão cùng nội sơn trưởng lão tại kiếm đạo thánh tử trước mặt, đều muốn thấp hơn nhất đẳng, chỉ có chấp kiếm trưởng lão cấp bậc kia, mới có thể cùng mà so sánh với. Muốn trở thành kiếm đạo thánh tử, cũng không phải đơn giản như vậy, chỉ có một phương pháp, cái kia chính là chờ kiếm đạo thánh tử xuất hiện thiếu tổn hại tình huống, cần bổ sung. Về phần như thế nào cái thiếu khuyết pháp đâu rồi? Một loại là kiếm đạo thánh tử đột phá, đạt tới thứ 6 cảnh về sau, liền sẽ tự động thoát khỏi kiếm đạo thánh tử thân phận, càng tiến một bước tăng lên địa vị. Hoặc là, tự là bởi vì nguyên nhân gì mà vẫn lạc xuất hiện. Kiếm đạo thánh tử, chính là Thái Hạo Sơn một loại đại biểu, mỗi một cái đều là thần vương bảng bên trên cường giả, hơn nữa thứ tự đều không thấp, trong đó thấp nhất, đã ở thần vương bảng 500 tên ở trong, mạnh nhất, cũng là thần vương bảng top 10, nổi tiếng thứ 9. Về phần thứ 13 cái, lại là mấy tháng trước, thông qua tranh đoạt, cuối cùng nhất đoạt được thêm vào danh lạch, đem cùng 12 kiếm đạo thánh tử cùng một chỗ, tiến vào hư thần bí cảnh ở trong. Thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả có 3 cái, thứ 7 cảnh đế cấp cường giả, thì là 2 cái, cũng có thể tiến vào hư thần bí cảnh ở trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 đạo thân ảnh, phảng phất vô trùng sinh hữu giống như hiện hiện mà ra, mỗi một đạo thân ảnh đều mơ hồ một mảnh, lại để cho người khó có thể nhìn rõ ràng. Tham kiến Nguyên lão. Mọi người lập tức khom mình hành lễ. Người đến, đúng là Thái Hạo Sơn Nguyên lão điện các Nguyên lão, theo thứ tự là thứ 4 Nguyên lão, thứ 7 Nguyên lão cùng thứ 9 Nguyên lão. Không cần đa lễ. Thứ 4 Nguyên lão mở miệng, là có chút tường hòa giọng nữ, hư thần bí cảnh sắp mở ra, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Theo thứ 4 Nguyên lão thoại âm rơi xuống, lập tức, ba tôn Nguyên lão phân biệt lấy ra một tấm lệnh bài, hai tay 10 ngón liên đạn, đánh ra từng đạo lực lượng, rơi vào cái kia ba tấm lệnh bài bên trên, tiếp theo, ba tấm lệnh bài run lên, hóa thành ba đạo mãnh liệt vô cùng hào quang, phóng lên trời, ở trên không chỗ hội tụ, hóa thành một đạo càng thêm cường liệt quang mang. Thoáng chốc, cái kia mãnh liệt vô cùng hào quang phảng phất đánh nát thiên khung giống như, lập tức đánh rơi, nhanh vô cùng, cho dù là thứ bảy cảnh đế cấp cường giả đều cảm thấy khiếp sợ. Nếu như đó là một đạo công kích lời nói, như vậy người ở chỗ này, ngoại trừ ba tôn nguyên lão bên ngoài, dù ai cũng không cách nào tránh đi. Cường quang đánh rơi, lại không có đánh nát mặt đất, ngược lại tại đánh trúng mặt đất về sau, giống như là bị mặt đất cho thôn phệ tựa như, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc, trừng lớn mắt con mắt dừng ở bị cường quang đánh trúng mặt đất, theo cái kia một đạo cường quang hoàn toàn chui vào trong đó, lập tức, liền có một điểm hắc quang hiện hiện, phảng phất tảng đá ném vào bình tĩnh mặt hồ đồng dạng, tầng tầng màu đen gợn sóng nhộn nhạo mở đi ra, trong nháy mắt, liền khuyết tán đến 10m phương viên. 10m phương viên mặt đất, biến thành một mảnh đen kịt, thoạt nhìn, giống như là đi thông thâm nguyên cửa vào, làm cho sợ. Hư thần bí cảnh đã mở ra, các ngươi có thể tiến nhập. Thứ tư nguyên lão lập tức nói ra, nhưng phải nhớ kỹ, đương các ngươi cảm giác chống đỡ không nổi lúc, không muốn gượng chống, lập tức rời khỏi, nếu không, có thể sẽ suy giảm tới thần hồn căn bản, được không bù mất. Là, người liên can nhao nhao đáp lại nói, Trần Tông đáp lại đồng thời, cũng là âm thầm kinh ngạc, còn có thể sẽ tổn thương thần hồn. Bất quá nghe thứ tư nguyên lão ý tứ, là chỉ chống đỡ không nổi lúc không muốn chết chống đỡ, kịp thời rời khỏi, là được không việc gì. Về phần tiến vào hư thần bí cảnh, ở bên trong đái bao nhiêu thời gian, lại là không có đề cập, chắc hẳn, cũng thì không cách nào đái thật lâu à. Tiên tiến nhất nhập, là cái kia hai cái đế cấp cường giả, thân hình nhảy lên, cái kia mặt đất coi như thực biến mất một loại, hai cái đế cấp cường giả trực tiếp bị cắn nuốt rồi, biến mất không thấy gì nữa, một màn này, không thể nghi ngờ sẽ để cho người cảm thấy kinh hãi. Tuy theo, chính là ba cái hoàng cấp cường giả, cũng nhao nhao vừa xài bước ra, trực tiếp dâng không, thân hình hạ xuống, chìm vào trong tối như mực, biến mất không thấy gì nữa. Nhóm thứ ba tiến vào, thì là thứ năm cảnh kiếm đạo thánh tử nhóm, cuối cùng tiến vào, thì là sáu cái thứ tư cảnh. Bất quá ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian, 24 người nhao nhao tiến vào trong tối như mực, bước vào hư thần bí cảnh chính giữa. Cựu nguyên lão, cựu làm phiền ngươi ở chỗ này chờ. Thứ tư nguyên lão nhìn về phía thứ chín nguyên lão, không chậm không nhanh nói ra. May mà cũng không quá đáng là mấy ngày thời gian, không sao. Thứ chín nguyên lão cười nói. Thứ tư nguyên lão cùng thứ bảy nguyên lão gật gật đầu về sau, thân hình lần nữa trở thành nhạt, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Cựu nguyên lão dứt khoát vung tay lên, một trương ghế nằm xuất hiện, người liền trực tiếp nửa nằm ở phía trên, lung la lung lay, trong tay không biết lúc nào, nhiều hơn một cái hồ lô rượu, thoải mái nhàn nhạt uống. Chương 78, Hắc Liên thần tọa. Lệnh đệ bảy cảnh đế cấp cường giả cũng chạy theo như vị hư thần bí cảnh, đến cùng có cái dạng gì huyền bí đâu rồi. Phía trước, Trần Tông không biết, nhưng sau khi tiến vào, liền dần dần rõ ràng. Thân hình phảng phất bị cắn nuốt giống như, không ngừng chìm xuống, phảng phất muốn chìm vào vực sâu không đáy giống như, Trần Tông liền đi tới một phương trên không chạm trời dưới không chạm đất hắc ám hư không chính giữa. Này phương hư không, vô biên vô hạn, không trăng không sao không ánh sáng mang, chỉ có một cố vĩnh hằng tịch liêu, tuyên cổ không tiêu tan, bất diệt, bất hủ. Từng đạo thân ảnh, tổng số có 24, đều tiến vào tại đây. Tại hư thần bí cảnh nội, cho dù là có lại đại ân oán, cũng không thể động thủ, nếu không cũng sẽ bị bí cảnh trực tiếp bài xích đi ra ngoài. Trần Tông không để ý đến người khác, cẩn thận cảm thụ tại đây hào diệu. Cẩn thận cảm giác xuống, quả nhiên, Trần Tông có thể cảm giác đến lớn đạo dấu vết, ở chỗ này trở nên càng thêm rõ ràng rồi, cái kia hàm xúc thú vị, cũng càng thêm nồng đậm rồi, tìm hiểu, cũng càng thêm dễ dàng một chút. Chỉ có điều trình độ như vậy cùng ngoại giới đối lập, cũng chỉ là vượt qua gấp đôi tả hữu, cố nhiên là không tệ, nhưng có chút thực xin lỗi hư thần bí cảnh tên tuổi, dù sao, danh ngạch này là như thế trọng yếu, chân quý, dẫn tới một đám các cường giả đều mơ tưởng đạt được. Ngay tại Trần Tông cảm thấy khó hiểu lúc, xa xa, một điểm hào quang hiện ra, tùy theo tiểu là điểm thứ hai, điểm thứ ba. Một chút hào quang sáng lên, từ xa mà đến gần, mọi người cũng dần dần nhìn rõ ràng rồi. Đó là từng đoàn hắc liên tòa, chính chậm rãi chuyển động, phảng phất xuôi dòng phiêu lưu giống như hướng mọi người cái phương hướng này mà đến. Rốt cục xuất hiện. Hắc Liên thần tọa. Hai cái đế cấp cường giả nhau nhau lộ ra vui vẻ, xem bộ dáng của bọn hắn, hẳn là đối với hư thần bí cảnh có một cái càng trực quan rất hiểu rõ. Các ngươi nhớ kỹ, hư thần bí cảnh cơ duyên, ngay tại ở Hắc Liên thần tọa. Trong đó một cái đế cấp cường giả quay đầu lại nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói ra, ngữ khí ngưng trọng, Hắc Liên thần tọa thấp nhất có 12 diệp, cao nhất có 108 diệp, dùng 12 số lượng vi tăng lên, luôn luôn 9 cấp độ. Mấy cái hoàng cấp cường giả tựa hồ cũng biết cái gì, cho nên, không có rất chân thành nghe, mà là chầm chầm vào trôi nổi mà đến màu đen tòa sen, kiếm đạo thánh tử nhóm, tựa hồ cũng hiểu rõ cái gì, đồng dạng như thế, nhưng những thứ khác thứ tư cảnh, tuy nhiên cũng cẩn thận nghe, bởi vì tại tiến vào phía trước, không có người nói cho bọn hắn biết hư thần bí cảnh chính thức huyền bí chỗ. Hư thần bí cảnh huyền bí, ngay tại ở Hắc Liên thần tọa, ngồi vào Hắc Liên trên thần tọa, liền có thể đủ dùng rất cao vượt qua cảnh giới đến tìm hiểu hết thể huyền bí. Một cái khác đế cấp khẽ cười nói. Trần Tông trong lòng khẽ động, dùng rất cao vượt qua cảnh giới đến tìm hiểu huyền bí. Cái này không giống như là chính mình phía trước thần hồn tiến vào vong linh thế giới, dùng Thiên Minh Châu cô đọng ra một thứ năm cảnh cấp độ minh tộc chi thân thể, dùng cái này thứ năm cảnh cảnh giới đến tu luyện tìm hiểu đủ loại đại đạo cùng kiếm thuật, trở về sau, liền đột nhiên tăng mạnh. Hư thần bí cảnh như thế huyền bí, đích thật là rất bất phàm a. Nhưng, Trần Tông lại cảm thấy, đơn riêng chỉ là như thế, tựa hồ cũng có chút hữu danh vô thực a. 12 diệp tòa sen tương đương một loại thứ năm cảnh cảnh giới, 24 diệp tòa sen tương đương đỉnh tiêm thứ năm cảnh cảnh giới, 36 diệp tòa sen tương đương nửa bước thứ sáu cảnh cảnh giới, 48 diệp tòa sen tương đương một loại thứ sáu cảnh cảnh giới, dùng cái này suy ra, 108 diệp tòa sen tương đương bán thánh cảnh giới. Tuy, cảnh giới càng cao, đối với tìm hiểu huyền bí chỗ tốt càng lớn, nhưng là muốn cân nhắc bản thân thần hồn thừa nhận, các ngươi đều là chúng ta Thái Hạo Sơn đỉnh tiêm thiên tiêu, cho dù là thứ tư cảnh, thừa nhận 12 diệp luyện hóa hoàn toàn không có vấn đề, thừa nhận 24 diệp tòa sen, có lẽ cũng có nhìn qua làm được, nhưng nhớ lấy, không nên gấp công liều lĩnh, tốt nhất theo nhất cấp độ tòa sen bắt đầu, nếu như cảm giác mình hoàn toàn có thể thừa nhận, còn có thừa lực, như vậy có thể nếm thử khiêu chiến càng cao tầng thứ tòa sen, nhưng nếu như cảm giác khó có thể thừa nhận, muốn lập tức rời khỏi, đổi về tầng thấp tòa sen. Hai cái đế cấp cường giả luân chuyển nói ra, tự là tại giao cho mọi người. Dù sao, bọn hắn thế nhưng mà Thái Hạo Sơn đế cấp cường giả, Thái Hạo Sơn thiên kiêu càng nhiều cường giả càng nhiều, tự càng cường đại, có thể một mực truyền thừa xuống dưới. Không có gì là vĩnh hằng bất diệt truyền thừa, mặc dù mấy trăm vạn năm trước, hoành hành vũ trụ Ma Kiếm Sơn, lúc đó chẳng phải trong một đêm đều diệt sạch, còn tìm không thấy nguyên nhân gì. Chỉ có cường đại, mới là bảo đảm. Bọn hắn mà nói, mọi người cũng đều nghe lọt được. Tòa sen, có thể tăng lên mọi người cảnh giới, dùng cái này đến tìm hiểu huyền bí. Ví dụ như một đám thứ tư cảnh, đương cảnh giới tăng lên tới thứ năm cảnh cấp độ lúc, lại đến tìm hiểu huyền bí, chẳng khác nào là thứ năm cảnh cường giả đến tìm hiểu thứ tư cảnh huyền bí, cái loại này hiệu suất, tuyệt đối muốn vượt qua thứ tư cảnh không chỉ gấp 10 lần. Nhưng, muốn dùng cao siêu cảnh giới đến tìm hiểu, bản thân thần hồn nhất định phải thừa nhận tương ứng phụ tải, một khi không chịu nổi, muốn rời khỏi, nếu không, cực có thể sẽ tổn thương đến thần hồn của mình. Không bao lâu, nhiều đóa hắc liên thần tọa phiêu đi qua. Đại đa số là 12 diệp tòa sen, số ít là 24 diệp tòa sen, 36 diệp tòa sen càng thiếu, về phần 48 diệp tòa sen, còn không có bay tới. Đối với thứ 5 cảnh cùng thứ 6 cảnh cùng với thứ 7 cảnh mà nói, những tòa sen này, khởi không đến bao nhiêu tác dụng, bởi vậy, bọn hắn cũng không có nhúc nhích. 6 cái thứ 4 cảnh lại là nhao nhao khẽ động. Trần Tông trực tiếp rơi vào một đoàn 12 diệp tòa sen bên trên, ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt ngưng mắt nhìn. Phát hiện tại mỗi một mảnh lá sen bên trên, đều có được rất nhiều đường vân, những đường vân kia thập phần huyền diệu, hồn nhiên thiên thành giống như, tựa hồ ẩn chứa một loại khó nói lên lời ảo diệu. Cái kia tỏa sen nhẹ nhàng chấn động, 12 phiến lá sen cũng tùy theo run lên, thoáng chốc, lá sen bên trên đường vân nhao nhao sáng lên hào quang, tràn ngập ra một tia thần diệu khí tức đan vào cuốn quanh, đem Trần Tông bao phủ lại. Trần Tông chỉ cảm giác tinh thần của mình ý chí một cái hoàng hốt, phảng phất thoát ly thân hình, phi thiên mà khởi tựa như có một loại phiêu nhiên dục tiên cảm giác, vô cùng khoan khoái dễ chịu. Thoáng chốc, bốn phía hết thảy đều trở nên càng thêm rõ ràng rồi, đó là đại đạo hàm xúc thú vị, trở nên càng phát nồng đậm. Loại cảm giác này Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Giống như là lúc ấy tại vong linh thế giới chính giữa, nắm giữ thứ năm cảnh mình tộc chi thân thể lúc cái loại cảm giác này, thập phần mỹ diệu, nhưng, so về lúc ấy, còn muốn còn hơn, bởi vì tại vong linh trong thế giới, ngoại trừ tử vong giết chóc hắc ám các loại này đại đạo bên ngoài, những thứ khác đại đạo tương đối mà nói so sánh không có như vậy rõ ràng. Nhưng mà tại hư thần bí cảnh nội, hết thể đại đạo đều trở nên thập phần rõ ràng, lại phối hợp thêm thứ 5 cảnh cao siêu cảnh giới, tìm hiểu càng thêm dễ dàng. Như thế, so về lúc ấy tại vong linh trong thế giới, hiệu suất rất cao ra không chỉ một lần, thậm chí là gấp bội. Còn nữa, Trần Tông nhưng vẫn là có một cái những người khác không có ưu thế, cái kia chính là nhất tâm quyết. Nhất tâm 20 ý cảnh phía dưới, hắn tìm hiểu hiệu suất, vô cùng kinh người. 6 cái thứ 4 cảnh đều tiến vào Hắc Liên thần tọa nội, tiếp theo, cái kia 13 cái thứ 5 cảnh, cũng nhao nhao tiến nhập 48 diệp Hắc Liên thần tọa chính giữa, tùy theo, chính là 3 cái thứ 6 cảnh tiến nhập 84 diệp Hắc Liên thần tọa chính giữa. Về phần cái kia hai cái đế cấp cường giả, thì là tiến vào 108 diệp hắc liên thần tọa chính giữa, dùng bọn hắn đế cấp cấp độ, có bán thánh cấp cảnh giới đến tìm hiểu, hiệu quả cũng là rất kinh người. Cổ đạo thị nhìn qua thu thân hình khẽ động, ly khai cái kia 12 diệp tòa sen, tiến vào 24 diệp tòa sen chính giữa, không bao lâu, lại ly khai 24 diệp tòa sen, tiến vào 36 diệp tòa sen ở trong. Sau một lát, lại đã đi ra 36 diệp tòa sen, tiến vào 48 diệp tòa sen chính giữa. 12 diệp tòa sen, đối với ta mà nói, không có chút nào phụ tải. Trần Tông thầm nghĩ, thân hình khẽ động, lúc này thoát ly cái này 12 diệp tòa sen, tiến vào 24 diệp tòa sen nội, cẩn thận cảm thụ một phen. Tại 12 diệp tòa sen, cảnh giới là tương đương một loại thứ 5 cảnh, thì ra là lúc ấy mình ở vong linh trong thế giới cảnh giới cấp độ, nhưng 24 diệp tòa sen, thì là đỉnh tiêm thứ 5 cảnh cảnh giới, so về phía trước, muốn vượt qua không chỉ một lần, không chỉ có như thế, Trần Tông còn phát hiện, 24 diệp tòa sen chính giữa, bốn phía tràn ngập đại đạo khí tức, so về 12 diệp tòa sen còn muốn nồng đậm, cũng vượt qua gấp đôi tả hữu. Trần Tông không khỏi đại hỉ, lần nữa rời khỏi, tiến vào 36 diệp tòa sen chính giữa, cái này, tự là nửa hoàng cấp cảnh giới, so về đỉnh tiêm thứ 5 cảnh đến, vừa muốn vượt qua rất nhiều. Còn chưa đủ. Trần Tông thầm nghĩ, thân hồn của mình, mặc dù bắt đầu cảm giác được phụ tải, nhưng, còn có thể chịu đựng được ở như vậy phụ tải, không chút do dự. Trần Tông lập tức rời khỏi, nhìn chằm chằm vào một đóa 48 diệp hắc liên thần tọa, tiến vào trong đó. Cái này, tương đương một loại thứ 6 cảnh cảnh giới, chính là hoàng cấp cường giả cảnh giới. Thứ 6 cảnh cùng thứ 5 cảnh ở giữa chênh lệch, ngày đêm khác biệt, cho dù là nhất một loại thứ 6 cảnh, cũng xa xa không phải thứ 5 cảnh có thể so sánh, cho nên, thứ 6 cảnh cảnh giới, vượt qua thứ 5 cảnh rất nhiều, đó là bản chất khác nhau. Dù sao thứ 5 cảnh chỗ tìm hiểu chính là đại đạo huyền bí, mà thứ 6 cảnh thì là nhằm vào đại đạo bổn nguyên. Nhìn qua thu, chính là Thái Hạo Sơn thứ 4 cảnh đệ nhất cường giả, là thần quân bảng thứ 7 tuyệt thế yêu nghiệt, có thể thừa nhận được 48 diệp hắc liên thần tọa phụ tải, đương nhiên a. Nhưng, Trần Tông đâu rồi, tại thần quân bảng bên trên thứ tự, gần kề chỉ là 3.000 tên mà thôi, vậy mà có thể 48 diệp hắc liên thần tọa phụ tải, một màn này, trực tiếp gọi mọi người khiếp sợ không thôi. Làm sao có thể? Dực khí mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Bởi vì hắn thử qua rồi, tại 36 diệp hắc liên thần tọa chính giữa, cảm giác được phụ tải rất cường, căn bản là khó có thể hảo hảo tìm hiểu, chỉ có thể thối lui đến 24 diệp tòa sen mới có thể thừa nhận. Mới mắt nheo lại, lợi hại đến cực điểm, giống như mũi kiếm ra khỏi vỏ một loại ngưng mắt nhìn Trần Tông, hắn cũng chỉ có thể tại 24 diệp tòa sen chính giữa tìm hiểu, 36 diệp tòa sen phụ tải quá mạnh mẽ, khó có thể thừa nhận bao lâu. Không lan một thân huyết quang tràn ngập, càng phát lợi hại, đồng dạng nàng cũng chỉ có thể dừng lại ở 24 diệp tòa sen chính giữa tìm hiểu. Dừng lại ở 36 diệp tòa sen chính giữa Liệu Bạch, thần sắc kinh ngạc không thôi, mắt ở chỗ sâu trong, có khó có thể tản ra rung động, hắn mặc dù có thể chịu đựng được ở 36 diệp tòa sen phụ tải, nhưng, đã là cực hạn, căn bản tiểu không khả năng đi thừa nhận 48 diệp tòa sen phụ tải, vừa rồi hơi chút nếm thử một chút, thì có một loại muốn bị phá hủy thần hồn cảm giác, đáng sợ đến cực điểm. Vì sao? Một cái thứ tự xa xa không bằng người của mình, vậy mà có thể chịu đựng được ở 48 diệp tòa sen chô mang đến áp lực. 48 diệp tòa sen nhằm vào thần hồn phụ tải, trực tiếp vượt qua 36 diệp gấp bội, đó là một loại bản chất tăng lên, chẳng lẽ, đối phương thần hồn mạnh như vậy. Nhìn qua thu cũng là kinh ngạc nhìn Trần Tông một mắt, bất quá cũng không có quá nhiều để ý tới. Hậu sinh khả úy a. Cái kia hai cái đế cấp cường giả thầm nghĩ, không khỏi nhìn nhiều Trần Tông vài lần. Chương 79, siêu cổ tuyệt kim. Thượng, 48 diệp hắc liên thần tọa chính giữa, Trần Tông khiếp sợ phát hiện, bực này cảnh giới độ cao vượt qua, đã không cách nào hình dung rồi, đó là dùng một cái hoàng cấp cường giả cảnh giới, đến tìm hiểu thứ tư cảnh, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Không nên đến nói lời, cái loại cảm giác này à, giống như là dùng Trần Tông hiện tại kiếm đạo cảnh giới, đi tu luyện một môn thập phần cấp thấp kiếm thuật, liếc mắt nhìn, là có thể đơn giản nắm giữ ảo diệu bên trong, hơn nữa đem chi cải thiện, tăng lên. Do đó đạt tới càng hoàn mỹ càng mạnh hơn nữa cấp độ. Thứ 6 cảnh, tìm hiểu chính là bổn nguyên. Bổn nguyên là so đại đạo huyền bí rất cao một cái đại cấp độ lực lượng, có cách biệt một trời. Giết gà dùng đao mổ trâu. Không sai biệt lắm có cảm giác như vậy. Không chỉ có như thế, Trần Tông còn có thể thấy rõ ràng, tại bốn phía, từng đạo đường cong như rồng xà giống như tới lui tuần tra mà qua, cái kia không phải bình thường đường cong, mà là đại đạo dấu vết, là đại đạo nồng đậm tới trình độ nhất định chỗ ngưng tụ mà thành. Là một loại hiển hóa. Cho dù là không có thứ 6 cảnh cao siêu cảnh giới, chỉ cần là hiển hóa mà ra ngưng động thực chất đại đạo dấu vết, tự là một cái cọc thiên đại cơ duyên, có thể cho Trần Tông rất tốt tìm hiểu đến lớn nói. Trần Tông không có lòng tham, chỉ là lựa chọn trong đó 5 loại. Kiếm đạo, tâm chi đạo, thế giới chi đạo, thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo. Tuy, tại thứ 6 cảnh cao siêu cảnh giới phía dưới, hay bởi vì 48 diệp hắc liên thần tọa nguyên nhân, khiến cho đại đạo dấu vết hiển hóa mà ra, ngưng động thực chất, Trần Tông có thể đơn giản tìm hiểu nắm giữ bất luận một loại nào đại đạo. Nếu như nguyện ý lời nói, Trần Tông hoàn toàn có thể tìm hiểu một môn thậm chí mấy môn hoàn toàn mới đại đạo, hơn nữa đem chi tăng lên tới cô đọng đạo ấn cấp độ, thậm chí, tại đạo ấn cấp độ bên trên không ngừng nhắc đến thăng đến đại thành thậm chí viên mãn, thậm chí có nhìn qua tăng lên tới cực cảnh. Nhưng Trần Tông nhịn được, bởi vì nắm giữ nhiều hơn nữa đại đạo, cố dù không sai, thủ đoạn tăng nhiều, lại cần đầu nhập nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đi tìm hiểu, mới có thể khai phát đưa ra trong tiềm lực, chính thức phát huy ra xứng đáng uy năng. Bằng không thì, làm gì tốn hao thời gian đi tìm hiểu đâu rồi. Nhưng mà, con đường tu luyện, phải có điều lấy hay bỏ, không phải càng nhiều càng tốt, nhiều, tiểu đại biểu cho phân tán thời gian cùng tinh lực, mặc dù Trần Tông có nhất tâm quyết phụ trợ, cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao. Lui một bước mà nói, nắm giữ 5 loại đại đạo, hoàn toàn vậy là đủ rồi, không bằng đem cơ duyên cùng thời gian cùng với tinh lực, đều dùng tại hôm nay nắm giữ 5 loại trên đường lớn, không ngừng nhắc đến thăng, mới là chính xác con đường A. Không chút do dự, Trần Tông trực tiếp lấy hay bỏ, lập tức, một mảnh dài hẹp đại đạo dấu vết tán đi, lưu lại ở dưới, tự là kiếm đạo, tâm chi đạo, thế giới chi đạo, thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo cái này 5 loại đại đạo dấu vết, càng thêm thuần túy. 48 diệp hắc liên thần tọa chỗ mang đến cao siêu cảnh giới cùng đại đạo dấu vết, nhất tâm quyết, tiên thiên thanh khí, bản thân ngộ tính, đủ loại hết thể tổng hợp lại, trực tiếp lại để cho Trần Tông tìm hiểu hiệu suất, vượt qua dĩ vãng nghìn lần không chỉ. Không, loại này hiệu suất đã không đủ để dùng vài lần để hình dung, bởi vì đó là bản chất chính lệch, cùng số lượng bao nhiêu không quan hệ. 5 loại đại đạo, bằng tốc độ kinh người không ngừng nhắc đến thăng lấy, cho dù là đạt đến cực cảnh, cũng đồng dạng tại tăng lên, luôn cố gắng cho giỏi hơn, không ngừng tiếp cận thứ 5 cảnh cấp độ. Ngoài ra, kiếm ý cùng kiếm thuật, Trần Tông cũng cùng nhau tìm hiểu lấy, đồng dạng có kinh người tăng phúc. 48 diệp tòa sen chỗ mang đến phụ tải, cũng không gián đoạn trùng kích lấy Trần Tông thần hồn, ngay từ đầu là có thể thừa nhận, nhưng theo thời gian trôi qua, thời gian dần qua tích lũy xuống, càng ngày càng mãnh liệt, một chút điệp ra, càng phát mãnh liệt, đương không chịu nổi lúc, nhất định phải lui ra ngoài, nhưng là không cần ly khai hư thần bí cảnh, mà là lựa chọn càng tầng thấp hắc liên thần tọa, tiếp tục thăng ngộ, thẳng đến cuối cùng liền nhất tầng thấp hắc liên thần tọa phụ. Tại đều không thể thừa nhận lúc, vừa rồi ly khai hư thần bí cảnh. Trần Tông lại phát hiện, 48 diệp hắc liên thần tọa, cho dù mang đến áp lực rất cường, nhưng nhất tâm quyết cũng tại nhất định được trình độ bên trên phân tán cái này một phần áp lực. Mặt khác, Trần Tông cũng phát hiện tiên thiên thanh khí, đồng dạng tại nhất định được trình độ bên trên, tiêu trừ 48 diệp tòa sen cho mình chỗ mang đến phụ tải áp lực, lại để cho mình có thể kiên trì được càng lâu. Hư thần bí cảnh bên ngoài, Cửu Nguyên lão thoải mái nhàn nhã uống vào rượu ngon, một bên chờ đợi những người kia theo hư thần bí cảnh nội đi ra. Dựa theo di vãng lệ cũ, tại hư thần bí cảnh nội kiên trì thời gian ngắn nhất, cũng có thể có 2 ngày, đứng đầu có thể có 5-6 ngày. Lúc này đây, cũng hẳn là không sai biệt lắm. Rất nhanh, ngày đầu tiên đã trôi qua rồi, nhưng, hư thần bí cảnh nội thời gian tốc độ chạy, tựa hồ cùng ngoại giới không giống với. Nhìn không được rồi. Nhìn qua thu mở ra 2 con người, một điểm diệt sạch tách ra, quyết định thật nhanh, lập tức rời khỏi 48 diệp hắc liên thần tọa, thoáng nghỉ ngơi về sau, liền bước vào 36 diệp hắc liên thần tọa chính giữa. 48 diệp hắc liên thần tọa chỗ mang đến phụ tải quá mạnh mẽ. Tìm hiểu hiệu suất vô cùng cao siêu, nhưng hiệu suất như vậy cùng tốc độ, cũng đồng dạng hội mang đến rất lớn phụ tải. Điệp ra phía dưới, nhìn qua thu cuối cùng nhất còn thì không cách nào chống đỡ dưới đi, chỉ có thể rời khỏi, bằng không thì coi như là cưỡng ép kiên trì chống đỡ dưới đi, tìm hiểu hiệu quả cũng sẽ rất kém cỏi, thậm chí sẽ làm bị thương và thần hồn của mình. 36 diệp hắc liên thần tọa tìm hiểu hiệu suất, tuy không cách nào cùng 48 diệp so sánh với, nhưng phụ tải nhỏ hơn rất nhiều, đủ để trèo chống thời gian dài hơn. Chỉ là, chính mình thối lui ra khỏi 48 diệp hắc liên thần tọa, cái kia Trần Tông nhưng vẫn là ở trong đó tiếp tục thăng ngộ, chút nào nhìn không ra không chịu nổi bộ dạng, lại để cho nhìn qua thu nội tâm càng phát khiếp sợ. Lui. Nguyên một đám không chịu nổi, nhao nhao rời khỏi, lại tiến vào thấp hơn một cấp độ hắc liên thần tọa chính giữa, cho dù là những hoàng cấp kia cùng đế cấp cường giả đều là như thế. Cái này cùng bản thân tu vi cùng thực lực cao thấp không quan hệ, dù sao mọi người chỗ tiến vào hắc liên thần tọa, kỳ cảnh giới đều là so với bọn hắn trước mắt rất cao vượt qua. 24 người, duy chỉ có một người, còn không có thối lui đến tầng thấp hắc liên thần tọa chính giữa, cái kia chính là Trần Tông, Y Lệ Nguyên dừng lại ở 48 Diệp Hắc Liên thần tọa ở trong. Thời gian đạo ấn đã sớm đột phá, cùng với các bốn loại đại đạo đạt song song cực cảnh. Có thể nói, hôm nay Trần Tông một thân tu vi cùng đại đạo đều đạt đến thứ tư cảnh cực hạn. Nhưng Trần Tông phát hiện, Y Lệ Nguyên có thể tiếp tục tham ngộ, tiếp tục tăng lên, có lẽ không cách nào đánh vỡ tu vi hạn chế, nhưng có thể không ngừng tích lũy, đợi đến lúc chính thức sau khi đột phá, liền có thể đủ dùng tốc độ nhanh nhất tăng lên. Đại đạo tăng lên đồng thời, cũng phải chú ý hắn hữu ích, thiết thực, nếu không, tiểu là không có cảnh giới không có lực lượng, mà không cách nào đem chi đầy đủ hữu ích, thiết thực, thật giống như có một thân hơn người học thức, lại là lý luận xuông nói bốc nói phét mà thôi, không dùng được. Tìm hiểu đến mức tận cùng, luôn cố gắng cho giỏi hơn, hữu ích, thiết thực bên trên cũng tăng lên tới cực hạn, Trần Tông ngược lại tìm hiểu đại đạo dung hợp. Hôm nay, kiếm đạo có thể cùng mặt khác bốn loại đại đạo phân biệt dung hợp, bộc phát ra càng mạnh hơn nữa uy năng, nhưng chỉ có thể làm được 22 dung hợp, còn không cách nào làm được 3 loại đại đạo dung hợp. Dung hợp 3 loại đại đạo độ khó, tuyệt đối muốn còn hơn dung hợp 2 chủng đại đạo gấp 10 lần đã ngoài, như dung hợp thành công, hắn uy năng cũng sẽ bạo tăng. Cổ đạo thị vì sao mạnh như vậy, cũng bởi vì bọn hắn tại tìm hiểu, dung hợp trên đường lớn, có chỗ hơn người, đây cũng là nhìn qua thu có thể nổi tiếng thần quân bảng thứ 7 chỗ căn bản. Dung đạo, kiếm đạo là căn bản, mặt khác đại đạo, dung nhập trong đó, tăng cường kiếm thuật thậm chí tuyệt học kỹ năng. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua, có cái thứ nhất không chịu nổi rồi, chỉ có thể ly khai hư thần bí cảnh, thập phần không cam lòng. Cái thứ nhất ly khai, liền có thứ hai ly khai, thứ ba cái, đệ tứ. Hư thần bí cảnh bên ngoài, vừa vặn đi qua 2 ngày thời gian, cái thứ nhất chống đỡ không nổi người xuất hiện, chính là một cái thứ 5 cảnh, chính là trước kia thông qua tranh đoạt đạt được danh ngạch này thứ 5 cảnh. Cho dù chỉ là treo chống 2 ngày thời gian, nhưng thu hoạch lại rất lớn, đối với Cửu Nguyên lao đi kiếm lễ về sau, người này lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, phi độn mà đi, rèn sắc khi còn nóng, trở về hảo hảo bế quan, đem tại hư thần bí cảnh nội chỗ tìm hiểu đến hết thảy chuyển hóa làm thực lực. Xuất hiện, ly khai. Đến ngày thứ 3, lại có người ly khai hư thần bí cảnh, đối với Cửu Nguyên lão sau khi hành lễ, tùy theo viễn độn mà đi. Nhìn qua thu thối lui đến 24 diệp tòa sen bên trên tiếp tục tham ngộ, mặt khác mọi người tắc thì toàn bộ thối lui đến 12 diệp tòa sen bên trên tìm hiểu, không bao lâu, dực khí rốt cục nhịn không được rồi, chỉ có thể phẫn hận đảo qua Trần Tông về sau, mang theo đầy ngập không cam lòng ly khai. Thứ hai ly khai thứ tư cảnh, là Không Lan. Thứ ba cái ly khai thứ tư cảnh, là Mới. Đệ tứ ly khai thứ tư cảnh, thì là Liệu Bạch. Cái thứ năm thứ tư cảnh, tự là nhìn qua thu, kiên trì đến ngày thứ năm nguyên vẹn. Giờ này khắc này, hư thần bí cảnh nội lưu lại ở dưới người. Chỉ có 2 cái. Một cái là Trần Tông, một cái là đế cấp cường giả. Rốt cục đến cực hạn rồi. Cái kia đế cấp cường giả đứng dậy, vừa xài bước ra, đi ra Hắc Liên thần tọa, ánh mắt quét qua, rơi vào cuối cùng một đạo thân ảnh bên trên. Thật sự là ra ngoài ý định a. Cái này đế cấp cường giả không khỏi thở dài. Giờ này khắc này Trần Tông, đang ngồi ở 36 Hắc Liên trên thần tọa tiếp tục tham ngộ lấy, cho dù so về 48 diệp Hắc Liên thần tọa đến. Hắn tìm hiểu hiệu suất trên phạm vi lớn giảm xuống, nhưng cũng là dùng nửa hoàng cảnh giới đến tìm hiểu, đồng dạng so bản thân mình cảnh giới tìm hiểu cao hơn hiệu rất nhiều. Hư thần bí cảnh bên ngoài, ngày thứ 5 nguyên vẹn, Cửu Nguyên lão không khỏi ngồi xuống, hai con ngươi có chút nheo lại, dừng ở phía dưới hắc ám cửa vào, phảng phất có thể xem thấu tựa như. Lại vẫn có một người không có đi ra. Cửu Nguyên lão có chút kinh ngạc, dĩ vãng kiên trì thời gian đứng đầu tiểu là 5 ngày, lúc này đây, thứ tư cảnh mạnh nhất nhìn qua thu tiểu là như thế. Còn có một thứ 7 cảnh đế cấp, chính là Thái Hạo Sơn chính giữa cực kỳ cường hành đế cấp cường giả, cũng đồng dạng kiên trì 5 ngày. Không nghĩ tới, lại vẫn có người tiếp tục đái ở bên trong. Cửu Nguyên lão trong óc chính giữa, liền hiện lên một đạo thân ảnh. Tiến vào 24 người, từng cái hắn đều có ấn tượng khắc sâu. Một cái thứ tư cảnh, lại vẫn không có đi ra, còn có thể đái bao lâu. Cửu Nguyên lão cũng không có nghĩ nhiều, có lẽ, một hồi sẽ qua nhi, tiểu sẽ ra ngoài rồi. Kết quả đến ngày thứ 6 lúc, Trần Tông vẫn không có đi ra. Đến ngày thứ 7, Trần Tông cũng vẫn không có đi ra, như thế tiểu kinh động đến Nguyên lão điện các Nguyên lão. Thứ 4 Nguyên lão cùng thứ 7 Nguyên lão trước sau đã đến. Cửu Nguyên lão, đệ tử kia còn không có có đi ra không? Thứ 4 Nguyên lão lúc này hỏi. Còn không có có. Cửu Nguyên lão đáp lại nói. Không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi à nha? Thứ 7 Nguyên lão chân mày hơi nhíu lại, mặc dù nói hư thần bí cảnh nội, chưa từng xuất hiện qua cái gì ngoài ý muốn. Nhưng, không có nghĩa là không biết. Vào xem sẽ biết. Cửu Nguyên lão nói ra, trận, ba tôn Nguyên lão nhao nhao lấy ý chí hình chiếu phương thức, tiến vào hư thần bí cảnh nội. Chương 80, siêu cổ tuyệt kim, hạ. Ý chí hình chiếu, không chuẩn bị cái gì lực lượng, bởi vậy, tiến vào hư thần bí cảnh, sẽ không tạo thành bất luận cái gì quá nhiều, cũng sẽ không cho hư thần bí cảnh mang đến phụ tải. Thứ tư nguyên lão, thứ bảy nguyên lão cùng thứ chín nguyên lão đích ý chí hình chiếu tiến vào hư thần bí cảnh ở trong, liền chứng kiến vẫn ngồi ở một tòa 24 diệp hắc liên thần tọa nội Trần Tông. Vẫn còn tìm hiểu. Hôm nay là ngày thứ bảy, 24 diệp hắc liên thần tọa, kẻ này mới vừa gia nhập lúc, ít nhất có thể ở 48 diệp hắc liên thần tọa nội. Thật sự là hiếm thấy a, thần hồn mạnh như thế. Ba tôn nguyên lão không biết, Trần Tông không chỉ là thần hồn đầy đủ cường, hơn nữa, còn có nhất tâm quyết cùng tiên thiên thanh khí phụ trợ, đối với hắc liên thần tọa phụ tải thừa nhận năng lực càng cường, vô hình chính giữa, có thể trèo chống thời gian dài hơn. Cái này ngày thứ bảy, lại đi qua, ngày thứ tám tiến đến, Trần Tông như trước tại tìm hiểu, chút nào đều không có ly khai dấu hiệu. Không chỉ có phá ghi chép, còn nhiều gia tăng lên 3 ngày. Cửu nguyên lão ha ha cười nói, nội tâm tương đương kinh ngạc. Kỳ thật, tại Thái Hạo Sơn trong lịch sử, 5 ngày, cũng không phải đứng đầu, cũng có kiên trì vượt qua 5 ngày, nhưng cực nhỏ, rất nhiều năm mới sẽ xuất hiện, vượt qua 5 ngày, nhưng, chưa bao giờ vượt qua 7 ngày người. Tại 24 diệp hắc liên thần tọa chính giữa, Trần Tông cũng thời gian dần trôi qua cảm giác phụ tải tăng lên, cho dù là bản thân thần hồn cường đại hơn nữa nhất tâm quyết cùng tiên thiên thanh khí phụ tá, cũng đồng dạng không cách nào tránh khỏi. Chống chất. Phụ tải áp lực đang không ngừng chống chất, góp gió thành bão, giống như quả cầu tuyết tựa như, càng phát kinh người, lại để cho Trần Tông khó có thể thừa nhận xuống dưới, không thể không rời khỏi 24 diệp hắc liên thần tọa, ngược lại bước vào nhất tầng thấp 12 diệp hắc liên thần tọa nội, tiếp tục tham ngộ. Trần Tông cũng không phát hiện ba tôn nguyên lão đích ý chí hình chiếu, bởi vì bọn họ không muốn bị Trần Tông phát hiện. Trải qua càng cao tầng thứ hắc liên thần tọa tăng phúc, 12 diệp bực này nhất tầng thấp hắc liên thần tọa đối với Trần Tông tăng phúc, ý nghĩa nguyên vẫn có, nhưng cho Trần Tông cảm giác, lại không nhiều đủ. Đương nhiên, so về bản thân mình cảnh giới, nhưng cũng là muốn vượt qua không ít, dù sao đó là thứ 5 cảnh cấp độ cảnh giới, mặc dù không cách nào càng cao tầng thứ hắc liên thần tọa so sánh với, nhưng... có chút ít còn hơn không a. Đến ngày thứ 10 đầy, Trần Tông phụ tải chồng chất đã đến cực hạn. Cực hạn. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông mở ra hai con người, thân hình lóe lên, thối lui ra khỏi cái này hắc liên thần tọa. Cảm giác thần hồn của mình chỗ, không ngừng truyền đến một loại vô hình cảm giác áp bách, giống như là vô số vật nặng không ngừng chồng chất, áp bách tại thần hồn bên trên đồng dạng, nặng trịch thập phần khó chịu, lại để cho Trần Tông có một loại đầu tráng váng nao chướng cảm giác, huyệt thái dương bộ vị ẩn ẩn chứng đau. Tựa hồ tại run lên một cái, giống như là trí nhớ tiêu hao quá độ đồng dạng. Hít sâu mấy lần, ý nghĩ cũng bởi vậy phong không, trống rỗng, một hồi lâu, cái kia chướng đau nhức cảm giác giảm bớt một chút, nhưng không có hoàn toàn tiêu trừ, ý niệm khẽ động, Trần Tông thân hình nhanh chóng trở thành nhạt, đã đi ra hư thần bí cảnh. Ba vị nguyên lão liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau phát hiện đối phương đáy mắt ở chỗ sâu trong, có một vòng kích động cùng hưng phấn. 10 ngày, một cái thứ tư cảnh, tại hư thần bí cảnh nội trọn vẹn giữ vững được 10 ngày lâu, hơn nữa, không phải vô vị kiên trì, mà là chân chính tìm hiểu, hoàn toàn không giống với. 10 ngày à, bọn hắn biết rõ Thái Hạo Sơn cao nhất ghi chép, cũng không quá đáng là 7 ngày mà thôi, so 10 ngày trọn vẹn thiếu đi 3 ngày. Tại hư thần bí cảnh nội, nhiều một canh giờ tìm hiểu, là có thể nhiều rất nhiều thu hoạch, huống chi là nhiều 3 ngày đâu. Trần Tông thân hình biến mất, ly khai hư thần bí cảnh lúc, ba tôn nguyên lão đích ý chí hình chiếu cũng tùy theo biến mất, phản hồi riêng phần mình thân hình ở trong. Hư thần bí cảnh bên ngoài, Trần Tông thân hình xuất hiện, những người khác đã đi ra, chỉ có Trần Tông cùng ba tôn nguyên lão lúc này. Tiểu tử, rất không tồi. Cựu nguyên lão đối với Trần Tông cười nói, nhưng nhớ kỹ, không chỉ nói mình ở hư thần bí cảnh nội chờ đợi 10 ngày, tiểu nói 6 ngày. Trở về hảo hảo bế quan A. Thứ tư nguyên lão thanh âm ôn nhuận tường hòa, lại để cho Trần Tông nỗi lòng hoàn toàn bình phục lại, đầu tráng váng nao chướng tựa hồ cũng giảm bớt vài phần. Ba vị nguyên lão, đệ tử cáo tử. Trần Tông đi kiếm lễ về sau, liền hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp xoáy lên, nhanh chóng bỏ chạy, hướng phía Thiên Quang Phong phương hướng nhanh chóng bay vút mà đi. Lần này, hư thần bí cảnh nội, Trần Tông thu hoạch quả thực không cách nào hình dung. Quá lớn. Thật lớn như thế thu hoạch, cho dù là dùng Trần Tông nhất tâm quyết tạo nghệ, trong lúc nhất thời cũng không cách nào hoàn toàn đem chi tiêu hóa, cần muốn hảo hảo bế quan một thời gian ngắn, hảo hảo lắng đọng. Hư thần bí cảnh nội tìm hiểu, giống như là đào mỏ vàng. Không ngừng huy động mỏ quốc không ngừng đào ra mỏ vàng đến, đem chi cất vào trong túi đi, nhưng, muốn chính thức đạt được vàng ròng, nhất định phải tinh luyện mỏ vàng, cái kia chính là bước thứ hai, cũng là ly khai hư thần bí cảnh về sau bế quan chính tự. Bằng không có linh ngộ, lại không có kịp thời đem chi chuyển hóa, triệt để hóa làm hữu dụng, một lúc sau, những lĩnh ngộ kia tiểu sẽ từ từ trở thành nhạt, hoàn toàn biến mất không đến mức, lại hội tạo thành tổn thất không nhỏ. Tiến vào hư thần bí cảnh một lần, có thể không dễ dàng, có lẽ cả đời chỉ có thể vào nhập một lần, cơ hội như vậy, quả quyết là không thể bỏ qua mảy may. Về kẻ này tại hư thần bí cảnh nội chờ đợi 10 ngày tin tức, nhớ lấy không thể truyền ra bên ngoài. Thứ tư nguyên lão trịnh trọng nói ra, đây là đối với Trần Tông một loại bảo hộ. Có đôi khi, quá mức ưu tú, hội trêu chọc không tất yếu ghen ghét, đưa tới họa sát thân. Cây cao chịu gió lớn, trừ phi có cực kỳ cường hoành thực lực, mới có thể không sợ. Nhưng Trần Tông hiển nhiên không có, mà các nguyên lão cũng không có khả năng một mực bảo hộ hắn. Phong tỏa tin tức, rất có tất yếu. Nhưng, những người khác có thể so sánh Trần Tông sớm hơn ly khai, bởi vậy cũng biết, Trần Tông ít nhất ở bên trong chờ đợi 5 ngày thậm chí 6 ngày thời gian. Như thế, cựu nói Trần Tông tại hư thần bí cảnh nội đãi đầy 6 ngày. Cựu nguyên lão lần nữa nói ra, 6 ngày. Đây không thể nghi ngờ là một cái rất kinh người con số, nhưng, Thái Hạo Sơn trong lịch sử, cao nhất ghi chép là 7 ngày, như thế một đôi so, 6 ngày, tiêu thuộc về có thể tiếp thu phạm, đủ để gọi người cảm thấy khiếp sợ, khiến cho coi trọng, nhưng cũng sẽ không hết sức kiêng kỵ. Nếu như là 10 ngày lời nói, như vậy, nhất định sẽ có người hội sinh ra khác thường tâm tư, Trần Tông một cái nho nhỏ thứ tư cảnh, chỉ sợ là rất khó có thể chống cự được một ít âm thầm thủ đoạn. Phản hồi Thiên Quang Phong, Trần Tông cố nén đầu tráng váng nao trướng cảm giác, trước tiên gặp Thiên Quang Phong chủ về sau, liền muốn phản hồi trong độc viện của mình. Ngươi tiểu ở chỗ này của ta bế quan. Thiên Quang Phong chủ nói thẳng, nay bằng với là muốn vi Trần Tông hộ pháp, cũng tránh cho Trần Tông đã bị quấy nhiễu. Trần Tông hơi hơi trầm ngâm về sau, liền gật gật đầu, ngay ở chỗ này bế quan. Có Thiên Quang Phong chủ hộ pháp, xứng đáng dùng càng yên tâm bế quan, hiệu quả có lẽ sẽ rất tốt. Tại hư thần bí cảnh nội vô số tìm hiểu đoạt được nhau nhau chồng chất tại Trần Tông trong óc chính giữa, giống như ngưng tụ thành một khối cực lớn băng thạch giống như đặt ở thần hồn bên trên, nặng trịch, gọi Trần Tông thần hồn có một loại khó có thể vận chuyển cảm giác. Bế quan bắt đầu, Trần Tông không ngừng tu luyện, một chút đem cái kia một khối cực lớn băng thạch một chút hòa tan cái kia một bộ phận, đã bị Trần Tông triệt để hấp thu, nắm giữ, chính thức hóa làm hữu dụng. Kiếm đạo, tâm chi đạo, thế giới chi đạo, thời gian chi đạo, không gian chi đạo, kiếm thuật, tuyệt học, thần thuật, hư thần bí cảnh nội tìm hiểu, là toàn phương vị, dù sao Trần Tông thế nhưng mà có nhất tâm quyết tại thân, có nhất tâm quyết phụ trợ, tăng lên là kinh người, nhất tâm 20 ý cảnh không giây phút nào mở ra, giống như là có 20 Trần Tông tại toàn lực tìm hiểu đồng dạng, riêng phần mình phương hướng bất đồng, chung đồng tiến. Ngoài ra, tâm ý tam thập tam trọng thiên, Trần Tông cũng đem chi tu luyện tới cực hạn rồi, cái môn này đến từ chính tâm ý thiên cung công quyết. Nói chung, chỉ có thứ 5 cảnh cấp độ mới có thể tu luyện tới viên mãn, nhưng, trong hư không thứ 5 cảnh cùng vũ trụ chính giữa thứ 5 cảnh, chênh lệch rất lớn. Mặt khác, Trần Tông cũng thuộc về so sánh đặc thù tình huống. Tâm ý tam thập tam trọng thiên viên mãn, nhất tâm quyết, cũng ở đây một lần hư thần bí cảnh chính giữa, tu luyện tới cực hạn, đem đệ tứ trọng nhất tâm ngàn ý cảnh đã luyện thành. Về phần nhất tâm ngàn ý cảnh uy năng như thế nào, Trần Tông không biết, bởi vì còn chưa từng thi triển qua, nhưng nếu là đệ tứ trọng, nhất định là so đệ tam trọng càng mạnh hơn nữa. Bất quá, nhất tâm bách ý cảnh tiêu hao lực lượng tinh thần tiểu hết sức kinh người, nếu là buộc phát nhất tâm ngàn ý cảnh lời nói, lực lượng tinh thần tiêu hao, đoán chừng hội càng thêm kinh người a. Trần Tông rất muốn buộc phát thử xem, nhưng hiển nhiên, hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt, hay là trước bế quan, đem hư thần bí cảnh nội chỗ tìm hiểu đến hết thảy, toàn bộ đều chuyển hóa làm chính mình sở hữu. 24 tiến vào hư thần bí cảnh người, đều đang bế quan, bất quá sớm nhất ly khai hư thần bí cảnh người, mấy tháng sau tiểu xuất quan, bởi vì hắn tại hư thần bí cảnh nội đoạt được, đã triệt để hấp thu. Vừa xuất quan, lập tức khiêu chiến thần vương bảng. Nguyên bản người này tại thần vương bảng bên trên thứ tự, là hơn 600 tên, nhảy lên chiến, thực lực tăng nhiều, lập tức sát nhập vào 600 tên ở trong, kiếm chỉ top 500 tên, cuối cùng nhất nổi tiếng thứ 400 hơn nhiều tên. Phải biết rằng, thần vương bảng gần kể 3.333 cái danh ngạch mà thôi, hắn hàm kim lượng. So thần quân bảng rất cao, muốn nổi tiếng trong đó, độ khó thì càng đại. Mà thứ tự càng là gần phía trước, lại càng khó có thể tăng lên. 1.000 tên trong vòng, mỗi một lần thứ tự tăng lên, đều cực kỳ khó khăn. Theo hơn 600 M tăng lên tới hơn 400 tên, như vậy tăng lên là kinh người, luận và thực lực, đã đủ để cùng một ít kiếm đạo thánh tử so sánh với. Thiên Quang Phong bên trên, Đại trưởng Lão đã ở. Đại trưởng Lão, đợi đến lúc Trần Tông sau khi xuất quan, liền khởi xướng thăng phong cuộc chiến. Thiên Quang Phong chủ trầm giọng nói ra. Tốt. Đại trưởng Lao có chút kích động, rốt cục, đợi đến lúc ngày hôm nay rồi. Bọn hắn chính là Thiên Quang Phong cao tầng, chờ đầy lấy Thiên Quang Phong vinh nhục cùng hưng suy, đó là trách nhiệm của bọn hắn, không thể trốn tránh trách nhiệm. Vì một trận chiến này, Thiên Quang Phong đã chuẩn bị hứa nhiều năm, chỉ là một mực không có nắm chắc, cho tới bây giờ, rốt cục có nắm chắc rồi. Không thể nghi ngờ, Phá Vân Kiếm Vương rất trọng yếu, mà Trần Tông cũng rất trọng yếu. Đương nhiên, Thăng Phong cuộc chiến chỉ cần dựa vào Phá Vân Kiếm Vương cùng Trần Tông là không thể nào, nhưng, bọn hắn lại là phải. Hiện tại, sẽ chờ đãi Trần Tông xuất quan, chờ Trần Tông sau khi xuất quan, còn muốn nhìn Trần Tông thực lực như thế nào, đạt tới trình độ nào, chỉ có đầy đủ cường, mới càng có nắm chắc tại Thăng Phong cuộc chiến bên trên chiến thắng, đoạt lại 8 chính phong vị trí. 8 chính phong, cái kia so 24 chi phong rất cao, là một loại vinh dự, cũng là biểu tượng, vô luận như thế nào, đều phải đoạt lại. Chỉ là không có ngờ tới, Trần Tông lúc này đây bế quan thời gian, có chút dài, trong lúc, vũ trụ chính giữa, cũng đã xảy ra một sự tình, kinh động đến khắp nơi thánh địa. Chương 81, Vô Gian Luyện Ngục. Vũ trụ mênh mông, bên ngoài, cùng sở hữu 13 tọa thánh đấy, giờ này khắc này, 13 tọa thánh địa chi một La Phù Sơn chỗ, một mảnh hắc ám bao phủ, giống như là biển gầm quần quận mang tất cả mà đi, vờn quanh tại La Phù Sơn bốn phía, đem chi bao phủ một loại. Một mảnh kia hắc ám quần quận, chính là ma khí quần quận giống như, tựa hồ vô cùng vô tận. Nhìn kỹ, tại quần quận ma khí chính là tít mãi bên ngoài, chính có một đạo đạo mặc màu đen liền cái mũ trường bào, tựa đầu bộ đến chân toàn bộ đều bao vây lại, thập phần thần bí bóng người, những bóng người này nguyên một đám song vươn tay ra rộng thùng thình ống tay áo, ngưng kết ra từng đạo ấn ký, thần diệu đến cực điểm, có một loại khó có thể nói có huyền bí ở bên trong. Tổng số, có 1080 cái hắc bảo nhân vờn quanh tại La Phù Sơn bốn phía, hai tay kết xuất giống nhau thủ ấn. Bốn phương tám hướng ma khí quần quận giống như thủy triều mãnh liệt mà đi, đem La Phủ Sơn không ngừng che lại. Mỗi một hắc bảo nhân trên người đều tràn ngập ra kinh người khí tức chấn động, thình lình đều là hoàng cấp cường giả. Hơn 1000 cái hoàng cấp cường giả. Tại La Phủ Sơn chính giữa cũng có rất nhiều hắc bảo nhân không ngừng nhảy vào, mà La Phủ Sơn người thì là chống cự, cùng những hắc bảo nhân này triển khai liều chết chém giết. Vô Gian ma giáo thẳng ngãi con, hết thảy đều đi chết. Giết bọn chúng đi. Vi sư phó báo thủ. La Phủ Sơn các đệ tử, nhao nhao nổi giận, bộc phát ra toàn lực, cùng hắc bảo nhân không ngừng kịch chiến. Chết! Một thân hình thập phần hùng tráng hắc bảo nhân một trường đẩy ra, khủng bố đến cực điểm lực lượng chính nghịch chuyển động, trực tiếp đem một cái La Phủ Sơn đệ tử thân hình oanh kích được chia 5 x 7, phá thành mảnh nhỏ, thê thảm vô cùng. La Phủ Sơn thiên tiêu, cũng không gì hơn cái này a. Cái này thân hình thập phần hùng tráng Vô Gian ma giáo thứ tư cảnh thiên kiêu cười ha ha không thôi, tùy theo một trường lại một trường đánh ra. Mỗi một trưởng chính giữa lực lượng đều chính nghịch chuyển động, không ngừng va chạm, bắn ra ra kinh người đến cực điểm uy năng, nứt vỡ hết thể giống như, phàm là bị hắn đánh trúng thứ tư cảnh, một thân phòng ngự trực tiếp bị kích phá, thân hình cũng bị trực tiếp oanh kích được chia 5 x 7, huyết tinh vô cùng, thê thảm vô cùng. Chính là La Phù Sơn, sao có thể cùng chúng ta Khăng Khít thần giáo so sánh với? Một đạo phiêu hốt thanh âm truyền đến, tựa hồ ở phía xa, lại tựa hồ tại vang lên bên tai tựa như, chỉ thấy một đạo hư ảo giống như bóng đen. Vô thanh vô tức xuyên thẳng qua mà qua, bóng đen kia tựa hồ thực chất, lại phảng phất hư ảo giống như, đương có La Phủ Sơn người đánh trúng lúc, lại nhao nhao thất bại, giống như là đánh trúng một đạo hư vô ảo giác tựa như. Nhưng, cái kia hư ảo bóng đen xẹt qua La Phủ Sơn đệ tử lúc, La Phủ Sơn đệ tử thân hình dừng lại, vẫn không nhúc nhích, hai con ngươi trở nên u ám, một thân sinh cơ cũng nhanh chóng trôi qua, tiêu vong. Vô cùng quỷ dị thủ đoạn sát nhân, vô thanh vô tức tầm đó lấy đi tánh mạng. Một cái ra tay tàn bạo vô cùng, trực tiếp liền đem người đánh bại, huyết nhục bay tán loạn, trang diện cực độ huyết tinh, một cái ra tay cũng tại vô thanh vô tức lấy đi người tánh mạng, hết lần này tới lần khác biểu hiện ra nhìn không tới cái gì miệng vết thương, vô cùng quỷ dị, làm cho lòng người kinh lạnh mình, hàn khí ứa ra. Đồng nhiên, một vòng như thiểm điện ánh đao tách ra, cực hạn cuồng liệt khí tức cũng tùy theo mãnh liệt bộc phát, khủng bố đao ý xâm nhập mà đến, giống như thiên sụp đổ giống như, kinh người đao áp tùy theo lan tràn, phảng phất triều dâng. Chạm. Ánh đao kia ngang trời giết đến, phá núi phân biển giống như, uy lực cường hoành vô cùng, đáng sợ đến cực điểm, phảng phất đem hết thảy đều chém vỡ tựa như, mang theo cuồng liệt vô cùng lực lượng cùng cực hạn lôi đình sắc cơ, chém về phía Vô Gian ma giáo cái kia một hùng tráng hắc bảo nhân. Tới tốt. Cái này hắc bảo nhân lúc này cười to, khủng bố đến cực điểm một trường, trực tiếp vênh ra, phảng phất đem hư không đánh nát tựa như. La Phủ Sơn ở chỗ sâu trong, vô tận hắc ám tại tràn ngập, một cực lớn vô cùng bóng đen ngang trời. Có ngàn mét độ cao, bóng đen kia phảng phất là một ma như thần sừng sững thiên địa, chấn áp hết thảy. Mà một đạo cự đại ánh đao ngang trời chém giết, bổ thiên liệt địa. Kịch chiến. Chiến đấu song phương phát tán ra khí tức, đáng sợ đến cực điểm, phấn toái chân không, nứt vỡ vũ trụ một loại, rõ ràng là hai cái thánh giả tại chiến đấu không ngớt. La Phủ Sơn đao đạo cũng không gì hơn cái này. Cái kia 1000 mét bóng đen ma thần cười to không thôi, thanh âm chống chất, phảng phất là vô số người tại cười to, điệp cộng lại, tràn đầy uy thế kinh người cùng quỷ dị. Chẳng ngươi vậy là đủ rồi. Theo cái kia cực lớn ánh đao ở trong, chuyến ra một đạo lãnh khốc đến cực điểm thanh âm. Chạm ta, ha ha ha ha, bản tôn ngay ở chỗ này, nhìn ngươi như thế nào chạm. Ngàn mét bóng đen ma thần cười to không thôi, tiếng cười càn rỡ đến cực điểm, cuồng bạo vô cùng khí tức tùy ý trùng kích, bao trùm bát phương, hóa thành một mảnh ma vực giống như, đúng là khăng khít ma vực. Chiến chiến chiến. Hai cái thánh giả kịch chiến không ngớt, uy thế khủng bố đến cực điểm, phảng phất muốn đánh nát vũ trụ tựa như, không người nào có thể tiếp cận mảy may, như vậy uy thế. Cho dù là đế cấp cường giả cũng tiếp cận, cũng sẽ bị đuổi giết thành tàn bã, chớ nói chi là mặt khác. Toàn bộ La Phủ Sơn nội, bốn phía đều có áo đen thân ảnh, đều là vô gian ma giáo người, không ngừng giết chóc, mà La Phủ Sơn người liều chết chém giết, điên cuồng không thôi. Trốn không thoát. Không phải bọn hắn không muốn đào tẩu, mà là bị phong tỏa rồi, hoàn toàn phong tỏa, căn bản là không cách nào chạy đi. 13 thánh địa vạn la trong cốc, ngập trời huyết sắc hỏa diễm tại điên cuồng thiêu đốt lên. Từng đạo tựa hồ thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm thân ảnh, đang điên cuồng ra tay, oanh ra từng đạo đáng sợ huyết diễm, oanh kích hết thảy, đem vạn la cốc đệ tử không ngừng đánh chết. Điên cuồng. Thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm người nguyên một đám vô cùng điên cuồng, hung hãn không sợ chết giống như, hơn nữa thực lực cực kỳ cường hành. Tại vạn la cốc ở chỗ sâu trong, đồng dạng là thánh cấp cường giả đại chiến. Vạn la. Đại phá diệt. Thoáng chốc, thiên hôn địa ám, phảng phất thiên khung sụp đổ xuống tựa như. Mang theo khủng bố đến cực điểm uy năng hàng lâm, nhìn kỹ lại, cái kia cũng không phải cái gì thiên khung sụp đổ, mà là một chỉ cực lớn vô cùng bàn tay từ phía trên không đánh rơi. Cái kia bàn tay, bao trùm mấy ngàn thước phương viên, vân tay rõ ràng, giang khắp nơi, mỗi một đạo vân tay đều tràn ngập ngập trời thần uy, ẩn chứa vô tận đại đạo huyền bí, có thể nứt vỡ hết thảy, chấn áp hết thảy. Ở đằng kia một đạo cự dưới lòng bàn tay, thì là một thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm ma thần thân ảnh, ngàn mét độ cao, một đôi cực lớn mắt huyết quang phun ra. Ha ha ha ha, đến a, đánh không chết ta, ta tiểu đánh chết ngươi. Ngàn mét huyết diễm ma thần cuồng tiếu không thôi, đón cái kia cực lớn bàn tay, bộc phát ra khủng bố vô cùng huyết quang, điên cuồng tiêu đốt, đốt hết mọi, quanh thân càng là trực tiếp xuất hiện một đạo cự đại huyết diễm vòng xoáy. Thái Hạo Sơn Thái Hạo Phong Nguyên Lao Điện, một tôn thân ảnh hiện hiện, tổng số có 12 tôn nhiều. 12 tôn, đều là Thái Hạo Sơn Nguyên lão, nguyên một đám không nói gì, hào khí áp lực được có chút nghiêm trọng. Không bao lâu, ở giữa nhất châu ngồi chỗ, lại có một đạo thân ảnh hiện hiện. Đại Nguyên lão, rốt cuộc đã tới. Theo cái kia một thân ảnh xuất hiện, toàn bộ trong đại điện áp lực khí tức, tựa hồ cũng bị đánh vỡ một loại, người đến, đúng là Thái Hạo Sơn đệ nhất Nguyên lão, cũng cứ gọi là Đại Nguyên lão. Đại Nguyên lão, tình huống đến cùng như thế nào đây? Đệ nhị Nguyên lão hỏi. La Phủ Sơn cùng Vạn La bĩu môi đã xong. Đại Nguyên lão khe khẽ thở dài tức, thần sắc có vài phần u buồn. Đã xong. Hai đại thánh địa cứ như vậy không có. Mặc dù La Phủ Sơn cùng Vạn La Cốc chỉ là yếu nhất thánh địa, đều chỉ có một vị thánh cấp cường giả, nhưng nguyên một đám nguyên lão sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Vũ trụ 13 thánh địa, cái này đương nhiên cũng là tồn tại sự phân chia mạnh yếu, ví dụ như Thái Hạo Sơn chính là đỉnh tiêm thánh địa, mà La Phủ Sơn cùng Vạn La Cốc thì là thuộc về một loại thánh địa. Bởi vì Thái Hạo Sơn nội thánh cấp cường giả không chỉ một tôn, hơn nữa, trong đó một cũng không phải nhất tầng thấp thánh cấp cường giả. Nhưng bất kể thế nào nói, La Phủ Sơn cùng Vạn La Cốc đều là thánh địa, có thánh cấp cường giả tọa trấn thánh địa, coi như là lại yếu đích thánh cấp cường giả, cũng là có thể hoành hành vũ trụ siêu cấp cường giả. La Phủ Đao Thánh cùng Vạn La Thánh quân đâu rồi? Đều chết hết. Đại Nguyên lão khe khẽ thở dài, đạo, không khỏi có một loại than thở, hai cái thánh cấp cường giả a, đều như vậy chết. Phải biết rằng, thánh cấp cường giả cực kỳ cường hành, không chỉ là thực lực, còn có bảo vệ tánh mạng năng lực. Coi như là cao một cấp độ thánh cấp cường giả muốn đánh chết tầng thấp thánh cấp cường giả, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng, La Phù Đao Thánh cùng Vạn La Thánh quân đều bị giết, hậu quả như vậy, tiểu thập phần nghiêm trọng rồi. Lưỡng đại thánh cấp cường giả bị giết, hai đại thánh địa diệt vong, tin tức này, trực tiếp kinh động đến những thứ khác thánh địa, nhao nhao truy tra, cũng rốt cục truy điều tra ra rồi. Vô gian ma giáo cùng luyện ngục môn. Không nghĩ tới, cái này hai đại tà ma thế lực lại hiện thế rồi. Vô gian ma giáo cùng luyện ngục môn hiện thế, cái này đại loạn vừa muốn tiến đến rồi, sanh linh đổ thán A. Vô gian ma giáo cùng luyện ngục môn càng lợi hại, cũng không dám như thế đối với chúng ta Thái Hạo Sơn ra tay. La Phủ Sơn cùng Vạn La Cốc sở dĩ sẽ bị cả nhà diệt sạch, hoàn toàn là vì Vô Gian Ma Giáo cùng Luyện Ngục Môn xuất kỳ bất ý, lại để cho La Phù Sơn cùng Vạn La Cốc không kịp làm xuất toàn lực ứng đối, cho nên mới bị kích phá, hủy diệt. Nếu như La Phù Sơn cùng Vạn La Cốc sớm có cảnh giác lời nói, có lẽ hậu quả tiểu không giống với lúc trước. Dầu gì cũng là một phương thánh địa, nếu quả thật có chuẩn bị dưới tình huống, hoàn toàn có thể rất tốt chống cự xâm lấn, nếu không được, cũng có thể kịp thời hướng những thứ khác thánh địa cầu viện, sẽ không như vậy hủy diệt. Nhưng, cũng là bởi vì không có bất kỳ cảm thấy, trực tiếp bị đánh lén, cuối cùng nhất mới đưa đến hủy diệt. Đương nhiên, cũng theo bên cạnh phản ứng ra một điểm, cái kia chính là Vô Gian Ma Giáo cùng Luyện Ngục Môn cường đại. Vô Gian Ma Giáo cùng Luyện Ngục Môn, dùng La Phù Sơn cùng Vạn La Cốc cái này hai đại thánh địa diệt vong hướng toàn bộ vũ trụ tuyên cáo bọn hắn trở về, mặc dù không nói lời gì, so với nói bất luận cái gì lời nói đều càng có trùng kích lực. Nhưng, Vô Gian Ma Giáo cùng Luyện Ngục Môn như thế cách làm, cũng chọc giận những thứ khác thánh địa. Tiêu diệt La Phù Sơn cùng Vạn La Cốc hai đại thánh địa về sau, Vô Gian Ma Giáo cùng Luyện Ngục Môn cũng không có bất kỳ thu liễm, ngược lại càng thêm càn rỡ tựa như bốn phía xuất kích, thỉnh thoảng sẽ truyền ra cái đó một cái thế lực bị hắn tiêu diệt tin tức. Bất quá đoạn ngắn một chút năm thời gian mà thôi, vốn là La Phù Sơn cùng Vạn La Cốc cái này hai đại thánh địa bị tiêu diệt, cả nhà tàn sát tuyệt, một tên cũng không để lại, về sau thì là 10 cái đế cấp thế lực che diệt, còn có mười mấy cái hoàng cấp thế lực cũng bị hủy diệt. Vô Gian Ma Giáo cùng Luyện Ngục Môn chỗ tạo thành giết chóc, máu chảy đầm địa, lại để cho vũ trụ lâm vào hỗn loạn chính giữa. Vô Gian Luyện Ngục danh xưng cũng vang vọng vũ trụ, về chúng lịch sử cũng bị người đào móc đi ra, ở này dạng hỗn loạn hình thức phía dưới, Trần Tông rốt cục xuất quan. Theo hư thần bí cảnh sau khi đi ra, liền bắt đầu bế quan, toàn lực tiêu hóa hấp thu tại hư thần bí cảnh nội lĩnh ngộ đoạt được, đem chi triệt để hóa làm hữu dụng, chính thức biến thành thực lực bản thân, mà không chỉ là tiềm lực, hôm nay, rốt cục hoàn thành. Chương 82, hai ngọn núi ân oán. 10 năm. Lần này bế quan, trọn vẹn dài đến 10 năm lâu, cũng theo bên cạnh nhìn ra, Trần Tông tại hư thần bí cảnh nội thu hoạch đến cùng có bao nhiêu, bởi vì mặt khác tiến vào hư thần bí cảnh người, bế quan đứng đầu thời gian, cũng mới 5 năm mà thôi. 5 năm cùng 10 năm, nghe chênh lệch gấp đôi, nhưng chính thức tính toán ra, trọn vẹn kém 5 năm, chênh lệch không cách nào tưởng tượng. Thiên Quang Phong chủ hai con ngươi hiện quang, từ trên xuống dưới đánh giá cẩn thận lấy Trần Tông, càng xem càng là kinh ngạc, bởi vì, hắn vậy mà khó có thể nhìn ra cái gì đến. Phải biết rằng, nhưng hắn là đế cấp cường giả, còn không phải bình thường đế cấp cường giả, phía trước, còn có thể nhìn thấu Trần Tông một ít hư thật, nhưng bây giờ cảm giác nhìn sang, Trần Tông là một loại cao thâm mạt chắc cảm giác. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Cái này cũng nói rõ một điểm, Trần Tông lúc này đây theo hư thần bí cảnh sở được đến chỗ tốt, khó có thể tưởng tượng. Sự thật, cũng đích thật là như thế, không chỉ là tâm ý tam thập tam trọng thiên tu luyện tới viên mãn, nhất tâm quyết cũng tu luyện tới thứ tư cảnh nhất tâm ngàn ý cảnh, hiện tại, càng là có thể bình thường mở ra nhất tâm 30 ý cảnh, lực lượng tinh thần tiêu hao cùng khôi phục ngang hàng. Nhất tâm 30 ý cảnh xuống, Trần Tông tìm hiểu hiệu quả càng thêm kinh người rồi, như vậy cấp độ, cho dù là sư tôn nhất tâm đạo tôn cũng không cách nào đạt tới a, dù sao tinh thần của hắn chi lực xa xa không có Trần Tông mạnh như vậy. Hiện tại, không nói Thiên Quang Phong chủ, mà ngay cả Trần Tông bản thân, cũng không rõ ràng lắm thực lực của mình đến cùng đạt đến cái gì cấp độ, cái kia tựa hồ là một cái rất kỳ diệu cấp độ, Trần Tông thậm chí cảm giác mình cũng dám cùng thứ 5 cảnh vương cấp cường giả ganh đua cao thấp. Đến, xuất ra ngươi một kích mạnh nhất đến công kích ta. Thiên Quang Phong chủ đối với Trần Tông nói ra, hắn muốn biết, hiện tại Trần Tông thực lực đến cùng có thể đạt tới cái gì cấp độ. Tốt. Trần Tông con mắt sáng ngời, đây thật là một cái kiểm nghiệm phương pháp. Không thấy làm bộ, Quy Nguyệt kiếm tại nháy mắt như thiểm điện ra khỏi vỏ, mang theo một vòng rực sáng vô cùng kiếm quang, rừng rực sắc bén đến cực điểm kiếm ý, đã ở lập tức bộc phát, trong tích tắc, liền miệng vỡ đâm ra. Thiên Quang Pha Vân. Cái này chính là Thiên Quang Phong độc môn truyền thừa kiếm quyết tu luyện tới cực hạn về sau đủ khả năng nắm giữ một môn cường hoành kiếm đạo tuyệt học, tại Trần Tông lần lượt suy diễn phía dưới, hắn uy năng không hoàn toàn tăng lên, hôm nay càng là đã vượt qua nguyên bản cực hạn, đạt tới một cái rất cao cấp độ. Thân kiếm biến mất không thấy gì nữa, duy có một đạo mãnh liệt đến mức tận cùng kiếm quang, cường hoành đến cực điểm, đánh nát hết thể giống như, trực tiếp thẳng hướng ngoài mấy chục thước Thiên Quang Phong chủ. Nhanh. Nhanh đến cực hạn, quả thực không cách nào hình dung nhanh. Kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, trực tiếp tiểu vượt qua hơn 10m, thẳng hướng Thiên Quang Phong chủ. Vừa ra kiếm, Trần Tông thế nhưng mà không có nửa phần giữ lại, trực tiếp vận dụng 10 thành phân hải kiếm nguyên cùng toàn bộ kiếm ý cùng với kiếm đạo chi huy, đến thúc dục một kiếm này. Đương nhiên, ma kiếm thuật chưa từng thi triển, Bạch Ngân kiếm thể cũng chưa từng thúc dục đến mức tận cùng, nào đó trình độ bên trên, Trần Tông coi như là có chỗ giữ lại. Mặc dù như thế, Trần Tông thi triển ra một kiếm này lúc, mình cũng cảm giác được so về phía trước đến, muốn cường hoành rất nhiều lần, thậm chí là gấp 10 lần đã ngoài. Đó là cái gì khái niệm? Khó có thể tưởng tượng khái niệm. Thiên Quang Phong chủ chính là thứ 7 cảnh đế cấp cường giả, Trần Tông cũng không lo lắng một kiếm này sẽ làm bị thương và hắn, thậm chí liền Thiên Quang Phong chủ phòng ngự đều không thể đánh bại. Quả nhiên, kia kiếm quang cực nhanh, tại thứ 4 cảnh chính giữa, có thể nói là thần tốc, nhưng ở Thiên Quang Phong chủ xem ra, lại quá bình thường, dù sao, thứ 4 cảnh cùng thứ 7 cảnh chênh lệch quá lớn. Chỉ thấy Thiên Quang Phong chủ thần sắc không thay đổi, tay phải nâng lên, ngón trỏ duỗi ra, nhẹ nhàng một đâm, liền đâm hướng oanh kích mà đến cường hoành kiếm quang. Thoáng chốc, kiếm quang đánh trúng Thiên Quang Phong chủ ngón tay, trực tiếp dừng lại, ước chừng 3 hơi về sau, phảng phất văng tung tóe, tán loạn, hóa thành hư vô. Cái này, hẳn không phải là ngươi mạnh nhất một kiếm a? Thiên Quang Phong chủ cười hỏi, Trần Tông gật gật đầu, nếu quả thật thi triển ra mạnh nhất một kiếm lời nói, cái kia chính là Thiên Quang Bạt kiếm thuật rồi, cửa này kiếm đạo thần thuật, tinh tiến thế nhưng mà hết sức kinh người, dù sao, kiếm đạo thần thuật là thuộc về thứ 6 cảnh mới có thể chính thức tu luyện nắm giữ, mới có thể chính thức phát huy ra kinh người uy năng cao siêu kỹ nghệ, nhưng ở hư thần bí cảnh nội, Trần Tông tại 48 diệp hắc liên thần tọa chính giữa, cảnh giới tăng lên tới thứ 6 cảnh cấp độ, dù là chỉ là một loại thứ 6 cảnh cấp độ, đó cũng là hoàng cấp cường giả cấp độ. Dùng hoàng cấp cường giả cảnh giới đến tìm hiểu Thiên Quang Bạt kiếm thuật cùng nhất chỉ định không thuật cái này hai đại thần thuật, thu hoạch là kinh người. Mặc dù không phải mạnh nhất một kiếm, nhưng ngươi một kiếm uy lực đã đủ để uy hiếp được tầm thường thứ 5 cảnh rồi. Thiên Quang Phong chủ phấn chấn không thôi. Thứ 4 cảnh, nhưng lại có uy hiếp được thứ 5 cảnh cường hoành thực lực, đây không thể nghi ngờ là rất kinh người. Thứ 4 cảnh cùng thứ 5 cảnh ở giữa chênh lệch cũng không nhỏ, có lẽ không có thứ 5 cảnh đến thứ 6 cảnh lớn như vậy, nhưng là tuyệt đối không nhỏ. Từ xưa đến nay, có thể tại thứ 4 cảnh cấp độ chống lại thứ 5 cảnh người, quá ít. Trần Tông một kiếm này uy lực, cũng đã vượt qua thứ 4 cảnh cấp độ, miễn cưỡng đạt tới thứ 5 cảnh cấp độ, có thể uy hiếp được thứ 5 cảnh, nếu như cường thịnh trở lại một ít, vậy thì chính thức có thể bước vào thứ 5 cảnh cấp độ. Đỉnh tiêm thứ 5 cảnh kiếm ý, hạ phẩm nhật cấp tuyệt học, còn sáp nhập vào vài phần bản kiếm thuật thảo diệu. Thiên Quang Phong chủ nội tâm cao hứng, khó có thể biểu đạt. Nhật cấp tuyệt học, so nguyệt cấp tuyệt học cường ra nhiều lắm. Chính là thuộc về thứ 5 cảnh mới có thể nắm giữ, nhưng Trần Tông một cái thứ 4 cảnh, lại đem Phá Vân Thiên Quang tìm hiểu tăng lên tới hạ phẩm nhật cấp tuyệt học cấp độ, lại phối hợp thêm đỉnh tiêm thứ 5 cảnh cấp độ kiếm ý, hắn uy năng đáng sợ đến cực điểm. Nếu không có chế ngự tại kiếm đạo cảnh giới, biết được càng thêm đáng sợ. Cái này còn không phải Trần Tông mạnh nhất thực lực, như vậy, Trần Tông nếu là toàn lực bộc phát lời nói, có lẽ, thật có thể có đủ so sánh thứ 5 cảnh thực lực. Thiên Quang Phong chủ thầm suy nghĩ đạo, thực lực như vậy, nếu là tiến hành thăng phong cuộc chiến lời nói, là có thể đủ phát huy ra lớn lao tác dụng. Trần Tông, ngươi cũng đã biết chúng ta Thiên Quang Phong cùng Cổ Lan Phong ân oán. Thiên Quang Phong chủ lúc này hỏi, Trần Tông lắc đầu, điểm này, đích thật là không rõ ràng lắm à, nhưng tiếp được đi, theo Thiên Quang Phong chủ lời nói, Trần Tông sẽ biết. Nguyên lai, vạn năm trước Thiên Quang Phong vậy mà đứng hàng 8 chính phong một trong, mà vạn năm trước Cổ Lan Phong, lại không phải 8 chính phong một trong, chỉ là 24 chi phong chí nhất. Nhưng Cổ Lan Phong đối với Thiên Quang Phong phát khởi thăng phong cuộc chiến, dựa theo bình thường tình huống, trận chiến ấy, Thiên Quang Phong hẳn là có thể chiến thắng. Chỉ là không nghĩ tới Cổ Lan Phong đùa nghịch đi một tí thủ đoạn, lại để cho lúc ấy Thiên Quang Phong thứ 4 cảnh đệ nhất đệ tử tại thăng phong cuộc chiến chính giữa phản loạn rồi, ngược lại trợ giúp Cổ Lan Phong. Cuối cùng nhất, thăng phong cuộc chiến thứ 4 cảnh ở giữa quyết đấu, Thiên Quang Phong thua. Một trận chiến này thua, hơn nữa Cổ Lan Phong lúc ấy mặc dù là 24 chi phong chi nhất, nhưng bởi vì huyết mạch chi lực không tầm thường quan hệ, tại 24 chi phong chính giữa thuộc về đỉnh tiêm, cũng không chỗ thua kém Thiên Quang Phong bao nhiêu. Cuối cùng nhất, thăng phong cuộc chiến, Thiên Quang Phong thua, đương nhiên, nếu như không là vì có người đột nhiên phản loạn, Thiên Quang Phong là sẽ không thua. Thua, vậy thì bị thay thế chính phong danh lạch, giáng cấp vi chi phong. Chi phong đủ khả năng phân phối đến tài nguyên, tự nhiên là so chính phong thiếu một ít. Mà khi lúc mưu phản Thiên Quang Phong đệ tử kia, thì là gia nhập Cổ Lan Phong nội. Hôm nay vạn năm qua đi, đã trở thành Cổ Lan Phong đương một người trong địa vị không thấp cường giả, chính là thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả. Cái kia cường giả, cũng không biết là ở vào ấy nấy tâm lý diễn biến được cực đoan rồi, thỉnh thoảng sẽ nhằm vào Thiên Quang Phong, chèn ép một phen, thế cho nên hiện tại giữa hai ngọn đỉnh núi 0.0 mâu thuẫn càng phát làm sâu sắc. Đương nhiên, mâu thuẫn làm sâu sắc, lại cũng không có diễn biến làm thật chính sinh tử ân oán, Thái Hạo Sơn cũng tiểu chưa từng có tại để ý tới. Vạn năm đến, Thiên Quang Phong một mực đang chuẩn bị tới một lần thăng phong cuộc chiến, đoạt lại chính phong vị. Hôm nay, đã chuẩn ứng phó không sai biệt lắm. Cái gọi là mọi sự đã chuẩn bị, còn kém đối với Thái Hạo Sơn Nguyên Lão Điện đưa ra xin rồi, chỉ cần đưa ra xin cũng bị phê chuẩn về sau, tiểu sẽ mở ra thăng phong cuộc chiến. Hôm nay, Trần Tông thực lực cao như thế vượt qua mạnh mẽ như thế, tại thứ tư cảnh cấp độ, cũng đã có thể có so sánh thứ năm cảnh cường hoành thực lực, đối với thăng phong cuộc chiến thứ tư cảnh cấp độ, tuyệt đối có thể phát ra nổi rất lớn tác dụng, nói không chừng thứ tư cảnh quyết đấu, thắng định rồi. Thăng phong cuộc chiến, không chỉ là thứ tư cảnh, còn có thứ năm cảnh, thứ sáu cảnh thậm chí thứ bảy cảnh đều tham dự vào, tổng cộng tính toán 4 tràng quyết đấu. Mỗi một hồi quyết đấu, đều thập phần trọng yếu, liên quan đến tất cả phong danh dự cùng địa vị. Trần Tông, sau khi trở về, hảo hảo củng cố, hết sức tăng lên. Thiên Quang Phong chủ trịnh trọng đối với Trần Tông nói ra, chợt lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Trần Tông, này lệnh, chính là kiếm kinh lâu lệnh bài, ngươi có thể dựa vào này lệnh bài tiến vào kiếm kinh lâu nội, chỉ cần là kiếm kinh lâu bên trong có, ngươi cũng có thể tìm đọc, tu luyện. Trần Tông nghe vậy lập tức cả kinh. Chỉ cần là kiếm kinh lâu bên trong có, cũng có thể tùy ý lựa chọn đọc qua thậm chí tu luyện, hạng gì kinh người quyền hạn A. Lúc ấy, chính mình lấy được cái kia một khối cao quyền hạn lệnh bài, chỉ có thể đủ dùng một lần mà thôi. Bị Trần Tông dùng để đổi lấy kiếm đạo thần thuật Thiên Quang Bạt kiếm thuật, luyện thành ra lông về sau, liền nhiều hơn một loại át chủ bài. Không nghĩ tới, hiện tại lại có thể đủ tiến vào kiếm kinh lâu nội tùy ý chọn lựa, hơn nữa, còn không phải duy nhất một lần. Đa tạ phong chủ. Trần Tông trực tiếp kết quả lệnh bài kia. Đi thôi, tranh thủ tại thăng phong cuộc chiến trước, đem thực lực tiến thêm một bước tăng lên. Thiên Quang phong chủ cười nói, bất quá, tại thăng phong cuộc chiến trước không muốn khiêu chiến thần quân bảng. Lệnh bài kia chỗ biểu tượng chính là hắn cái này phong chủ thân phận địa vị, dùng cái này lệnh bài tiến vào kiếm kinh lâu, giống như là hắn tiến vào kiếm kinh lâu đồng dạng, có thể tùy ý đọc qua chọn lựa, không bị hạn chế. Cái này chẳng khác nào là một cái cọc rất lớn cơ duyên. Thiên Quang phong chủ cảm thấy, Trần Tông có tư cách đạt được cơ duyên như vậy. Trần Tông mang theo lệnh bài, cáo từ Thiên Quang phong chủ, liền trực tiếp hướng kiếm kinh lâu mà đi. Kiếm kinh lâu nội, thu nhận sử dụng tuyệt học thế nhưng mà có không ít, thậm chí còn có những thứ khác thần thuật các loại. Cho dù là chính mình không tu luyện, cũng có thể đọc qua, tăng trưởng kiến thức cùng nội tình. Về phần nói tăng thực lực lên, Trần Tông biết rõ, mình bây giờ một thân thực lực, kỳ thật đã tăng lên tới cực hạn rồi, muốn càng tiến một bước tăng lên, rất khó khăn quá khó khăn, nhất trực quan, tựu là đột phá đến thứ năm cảnh. Thiên Quang phong chủ thì là thân hình khẽ động, xoáy lên một đạo kiếm quang, lập tức phá không mà đi, trực tiếp ly khai Thiên Quang phong tiến về Thái Hạ phong. Nguyên Lão Điện. Thiên Quang phong chủ trực tiếp tiến vào trong Nguyên Lão Điện. Đưa ra thăng phong cuộc chiến xin, kiếm chỉ cổ Lan Phong. Đưa ra xin về sau, có thể không thông qua, còn phải cần một khoảng thời gian, dù sao thăng phong cuộc chiến cũng không phải là cái gì việc nhỏ, không thể qua loa quyết định. Hơn nữa coi như là thông qua được xin, cũng sẽ không lập tức mở ra thăng phong cuộc chiến, còn sẽ có một thời gian ngắn chuẩn bị. Chương 83, thăng phong cuộc chiến, thượng. Trong Nguyên Lão Điện, chính tiến hành một phen kịch liệt tranh luận. Đường kim phía dưới, vô gian ma giáo cùng luyện ngục môn thai họa vũ trụ thương sinh. Tạo hạ khôn cùng sát nghiệt, như thế thời khác, đương muốn để phòng vô gian luyện ngục làm loạn, châm đối với chúng ta Thái Hạo Sơn, sao có thể nội đấu? Thứ 10 Nguyên Lão tức giận hừ nói. Nội đấu? Cựu Nguyên Lão lại là lạnh lùng cười cười, hỏi ngược lại, 10 Nguyên Lão, thăng phong cuộc chiến, chính là chúng ta Thái Hạo Sơn thập phần trọng yếu sự tình, lại bị ngươi nói thành nội đấu, sẽ không phải bởi vì ngươi xuất thân cổ Lan Phong, liền định ngăn cản Thiên Quang Phong tấn chức à? Ngươi thứ 10 Nguyên Lão nghe vậy lập tức giận dữ, ngươi đây là càn quái. Lão Phu là luận sự. Đúng vậy, ta cũng là luận sự, thăng phong cuộc chiến, cùng nội đấu có quan hệ như thế nào? Cựu Nguyên Lão cười lạnh hỏi ngược lại. Bình tĩnh mà xem xét, 10 Nguyên Lão đích thật là có tư tâm, bởi vì thật sự là hắn xuất thân từ cổ Lan Phong, đương nhiên hội thiên hướng về cổ Lan Phong. Cho dù cảm thấy, cho dù là thăng phong cuộc chiến bên trên, Thiên Quang Phong cũng không cách nào thủ thắng, nhưng, có thể không tiến hành thăng phong cuộc chiến tốt nhất, liền sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bằng không vạn nhất một cái bất hạnh, cổ Lan Phong bị đánh bại lời nói, cái kia thật là một cái thập phần trầm trọng đả kích. Chỉ là, thứ 10 Nguyên Lão tâm tư bị vạch trần rồi, hắn cũng không thể hiển nhiên không cho phép thăng phong cuộc chiến tiến hành. Tại đây Nguyên Lão hội nghị bên trên, bất kỳ một cái nào Nguyên Lão đều không có trực tiếp quyết định quyền lợi, chỉ có thể đề ra giải thích của mình các loại. Cuối cùng nhất, vượt qua quá nửa Nguyên Lão đồng ý thăng phong cuộc chiến lời nói, như vậy nhất định tu cử hành. Nguyên Lão điện Nguyên Lão, tổng số có 13 cái nhiều. Nói cách khác, chỉ cần có 7 cái Nguyên Lão đồng ý, là được cử hành thăng phong cuộc chiến. Thăng phong cuộc chiến, chính là Thái Hạo Sơn quy củ, dưới tình huống bình thường, đương nhiên thì sẽ không có người muốn tận lực ngăn cản, ngoại trừ 10 Nguyên Lão bên ngoài, cuối cùng, 13 cái Nguyên Lão, thứ 10 Nguyên Lão quang phiếu trống, có 2 cái Nguyên Lão buông tha cho, còn lại 10 cái Nguyên Lão chính giữa, có 9 cái quăng tán thành phiếu vé. Cái này, chẳng khác gì là 9 so 4, không có bất kỳ dị nghị, thăng phong cuộc chiến có thể tiến hành. Thời gian, tiêu định tại 3 tháng sau. Trận, Cổ Lan Phong cùng Thiên Quang Phong cũng đều nhận được thông chi, 3 tháng về sau, đúng hạn tiến hành thăng phong cuộc chiến, 3 tháng thời gian, tiêu là chuẩn bị thời gian. Thăng phong cuộc chiến, Thiên Quang Phong thật to gan. Cổ Lan Phong một đế cấp cường giả cả giận nói. Lá gan của bọn hắn đương nhiên là không nhỏ, bằng không cũng sẽ không những năm gần đây này, từ trước đến nay chúng ta đối nghịch. Mặt khác một đế cấp cường giả cười lạnh không thôi. Dám đưa ra thăng phong cuộc chiến, chắc hẳn Thiên Quang Phong là có vài phần nắm chắc. Thứ ba cái đế cấp cường giả cũng là cười lạnh không thôi, lại là chút nào đều không lo lắng bộ dạng. Dù sao, Cổ Lan Phong tấn thăng làm tám chính phong một trong về sau, hưởng thụ đến tài nguyên rất tốt, hơn nữa Lam Hải thị cái kia siêu cường huyết mạch, vạn năm trôi qua, tăng lên thật là kinh người, cho nên, cho dù là Thiên Quang Phong đưa ra thăng phong cuộc chiến, bọn hắn cũng không sợ, chỉ là cảm thấy phiền toái mà thôi. Đã như vậy, cái kia lúc này đây, tiêu triệt để đoạn tuyệt bọn hắn niệm tưởng. Cổ Lan Phong một đám đế cấp cường giả nhau nhau thảo luận, muốn dùng thế nào trận doanh tới đón kích Thiên Quang Phong, đem Thiên Quang Phong triệt để áp chế xuống dưới, lại để cho bọn hắn từ nay về sau, không dám bất quá thăng phong cuộc chiến tâm tư, thậm chí, không dám cùng Cổ Lan Phong đối nghịch. Dù sao tại bình thường, bọn họ là không thể làm như vậy, bằng không thì sẽ xúc phạm Thái Hạo Sơn quý củ. Mà thăng phong cuộc chiến, hiển nhiên là một cái rất không tệ cơ hội. Thăng phong cuộc chiến quy củ là cố định, bởi vậy tại quy củ ở trong, phải tất yếu bằng tốt trận doanh tới đón kích, tranh thủ đạt được thăng phong cuộc chiến thắng lợi. Dựa theo Thái Hạo Sơn quy củ, thăng phong cuộc chiến về sau, bất luận thắng bại, 1000 năm nội, đều không được nhắc lại ra thăng phong cuộc chiến, mặt khác phong muốn đưa ra thăng phong cuộc chiến, cũng không thể lựa chọn cái này hai đỉnh núi. 1000 năm thời gian, đó là một cái giảm sóc thời gian. Thiên Quang Phong bên trên, Trần Tông nhận được thông chi, 3 tháng về sau, thăng phong cuộc chiến mở ra. Mà Trần Tông, liền bị với tư cách thứ tư cảnh một thành viên. Thăng phong cuộc chiến sao? Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, hai con ngươi càng phát minh sáng. Kiếm kinh lâu nội, thu nhận sử dụng điển tịch phần đông, Trần Tông không hoàn toàn đọc qua, tăng cường bản thân tích lũy, đồng thời, cũng từ trong đó đã tìm được một môn nhật cấp kiếm đạo tuyệt học tu luyện tìm hiểu, tranh thủ tại thăng phong cuộc chiến trước đem chi nắm giữ, có thể phát huy ra hắn uy năng tới là tốt nhất. Mặt khác, Trần Tông cũng đọc qua Thiên Quang Phong thần thuật. Bất quá, Thiên Quang Phong thần thuật lại là không nhiều lắm, hơn nữa đại đa số đều là không hoàn chỉnh, duy nhất nguyên vẹn, cho là Thiên Quang Phong độc môn truyền thừa Thiên Quang Bạt Kiếm Thuật. Tiến thêm một bước đọc qua phía dưới, Trần Tông phát hiện, Thiên Quang Bạt Kiếm Thuật cũng không có đơn giản như vậy, chính mình sở tu luyện, chỉ là trụ cột nhất Thiên Quang Bạt Kiếm Thuật, tại hắn trên cơ sở, còn có tiến giai Bạt Kiếm Thuật. Giả như đem Trần Tông sở tu luyện Thiên Quang Bạt Kiếm Thuật, cho rằng là một loại kiếm đạo thần thuật cấp bậc lời nói, như vậy hắn tiến giai Bạt Kiếm Thuật thì là càng mạnh hơn nữa kiếm đạo thần thuật. Chỉ tiếc, dùng Trần Tông hiện tại năng lực, coi như là biết rõ, cũng không cách nào đem chi tu luyện nắm giữ, dù sao cái kia thấp nhất yêu cầu, là muốn đem Thiên Quang Bạt Kiếm Thuật tu luyện tới viên mãn cảnh giới về sau, mới có thể tu luyện tiến giai Bạt Kiếm Thuật, nếu không, trụ cột cấp độ không đủ, cũng tiểu không cách nào nắm giữ. Trần Tông biết được điểm này về sau, cũng là cảm thấy hết sức kinh ngạc, Thiên Quang Bạt Kiếm Thuật uy năng đã là rất mạnh rồi, vậy mà vẫn chỉ là bạt kiếm thuật trụ cột giai đoạn mà thôi, càng là như thế, đã nói lên Thiên Quang Bạt Kiếm Thuật càng là cao minh càng là cường hành. Đến ở hiện tại, Trần Tông Thiên Quang Bạt Kiếm Thuật mặc dù đã thoát ly ra lông, đạt tới rất cao cảnh giới, nhưng khoảng cách viên mãn cảnh giới, thế nhưng mà còn có chênh lệch cực lớn, ít nhất trong thời gian ngắn, Trần Tông thì không cách nào đem Thiên Quang Bạt Kiếm Thuật tu luyện tới viên mãn, không nói viên mãn, coi như là đại thành cũng không cách nào làm được, cảnh giới hạn chế là ở chỗ này. 3 tháng thời gian, cho dù bản thân lực lượng đều đạt đến thứ tư cảnh cực hạn, không thể tăng lên, nhưng ở kiếm thuật cùng tuyệt học bên trên, nhưng vẫn là có hy vọng càng tiến một bước tăng cường. Cường không chừng mực, không có người hội ghét bỏ thực lực của mình càng mạnh hơn nữa. Không bao lâu, muốn tham dự thăng phong cuộc chiến người chọn lựa, cũng đã lựa chọn xong rồi, dù sao Thiên Quang Phong vì thăng phong cuộc chiến, đã làm rất nhiều năm chuẩn bị, nên lựa chọn những người chọn lựa kia, đã sớm trong lòng hiểu rõ rồi. Lần này, thăng phong cuộc chiến thứ tư cảnh quyết đấu, dùng Trần Tông cầm đầu. Thiên Quang Phong chủ ánh mắt quét ngang qua mọi người, cuối cùng nhất rơi vào Trần Tông trên người, các ngươi 99 cái, muốn nghe theo Trần Tông mệnh lệnh làm việc, dùng hắn làm chủ, toàn lực phụ trợ hắn, lấy được thứ tư cảnh quyết đấu thắng lợi. Là, nguyên một đám lập tức đáp lại nói, kể cả Trần Tông ở bên trong, thứ tư cảnh tổng số có 100 cái, đương nhiên, Thiên Quang Phong thứ tư cảnh đệ tử có thể không chỉ 100, mà là có rất nhiều cái, chỉ có điều thằng Phong cuộc chiến quy định có hạn, thứ tư cảnh. Bất luận là Thiên Quang Phong hay là Cổ Lan Phong, đều chỉ có thể xuất động 100 cái. Tự nhiên, cái này 100 cái tiểu là lựa chọn nhất người thích hợp viên, này đây thực lực mạnh nhất làm chủ. Trần Tông là trưởng kiếm đệ tử, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, mặt khác 99 cái đều là tham kiếm đệ tử, chính là tham kiếm đệ tử chính giữa người nổi bật. Do Thiên Quang Phong một vị chấp kiếm trưởng lao đối với 100 cái thứ tư cảnh nói tỉ mỉ khởi thăng phong cuộc chiến chính giữa cần thiết chú ý hạng mục công việc, thăng phong cuộc chiến, mặc dù không phải chân chính cuộc chiến sinh tử, lại muốn đem chi cho rằng cuộc chiến sinh tử mà đối đãi, có thể sử dụng rất nhiều thủ đoạn, ví dụ như một ít trong thời gian ngắn tăng phúc thực lực đan dược các loại. Nói ngắn lại, người thắng làm vua. Giao cho xong sau, liền lại để cho Trần Tông chờ 100 người đi giúp nhau quen thuộc, tốt nhất là quen thuộc phối hợp, mới có thể phát huy ra rất tốt thực lực đến. Trần Tông sư huynh, thỉnh chỉ giáo một chút chúng ta. Tên là Viên Hoán tham kiếm đệ tử cười ha hả nói ra, đơn giản thỉnh cầu sau lưng, lại là một loại không cam lòng, bởi vì thực lực của hắn rất cường, ít nhất tại Thiên Quang Phong thứ tư cảnh cấp độ, nói là thứ hai, không người dám nói là thứ nhất, đây là những năm gần đây này đánh đi ra huy danh. Chỉ tiếc hiện tại, Thiên Quang Phong chủ lại cho rằng Trần Tông càng mạnh hơn nữa, cho nên Viên Hoán không phục, cho dù là biết rõ Trần Tông tại thần quân bảng bên trên thứ tự so với hắn rất cao. Đúng vậy Trần Tông sư huynh, xin chỉ giáo, như thế, đến lúc đó cũng có thể rất tốt phối hợp. Đệ tử khác cũng nhao nhao mở miệng. Trần Tông có thể cảm giác ý nghĩ của bọn hắn hoặc là nói tâm tư, đơn giản tiểu là muốn kiến thức thực lực của mình. Dù sao, chính mình trực tiếp bị Thiên Quang Phong chủ khâm định vì thứ tư cảnh lĩnh đội, những người khác, liền muốn nghe theo mệnh lệnh của mình làm việc. Nếu như là một cái không lại để cho người tâm phục khẩu phục người, làm sao có thể đủ lại để cho người khác chính thức phát ra từ nội tâm phục tòng mệnh lệnh đâu. Đã như vậy, các ngươi ai tới trước? Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyện về sau, khẽ cười nói, hay là, cùng tiến lên. Ta đến. Viên Hoán trực tiếp mở miệng nói ra, vừa xài bước ra, một thân cường hoành kiếm ý cũng tùy theo phấn dũng, như Trần Tông sư huynh có thể đánh bại ta, tin tưởng những người khác hội tâm phục khẩu phục. Viên Hoán sư huynh nói rất đúng, nếu như Trần Tông sư huynh có thể đánh bại Viên Hoán sư huynh lời nói, chúng ta đối với Trần Tông sư huynh ngài, tự nhiên là tâm phục khẩu phục. Đệ tử khác nhao nhao nói ra. Viên Hoán sư đệ, cũng không phải là ta khinh thị ngươi. Trần Tông lại là mỉm cười, nhưng ngươi hoàn toàn chính xác không là đối thủ của ta, ngươi sẽ tìm mấy cái liên thủ. Nếu là muốn lập uy, vậy thì muốn triệt để một ít, cũng bày ra bộ phận thực lực, gọi bọn hắn biết rõ sự lợi hại của mình. Đến lúc đó, thăng phong cuộc chiến bên trên, sĩ khí mới có thể càng mạnh hơn nữa. Không cần. Viên Hoán cảm giác mình nhận lấy vũ nhục một loại, lại muốn chính mình lại tuyển mấy người liên thủ, cái này lại để cho nội tâm của hắn thập phần căm tức. Mặc dù hắn thừa nhận cái này Trần Tông thực lực, khả năng trên mình, nhưng, cũng sẽ không so với chính mình cường ra bao nhiêu a. Đã Viên Hoán đều nói như vậy Trần Tông sẽ không có nói cái gì nữa. Đã như vậy, sư đệ ra chiêu đi. Trần Tông khẽ cười nói, thân hình lại là không chút sức mẻ. Viên Hoán thần sắc lạnh lẽo, kiếm ý tại lập tức buộc phát đến mức tận cùng, một thân kiếm khí cũng tùy theo phủ dũng, kích xạ bắt phương, thoáng chốc, lợi kiếm ra khỏi vỏ, phảng phất một vòng mánh liệt sắc trời giống như phóng lên trời. Lại đột nhiên từ phía trên đánh rơi. Trần Tông lại là không có rút kiếm, thân hình có chút nhoáng một cái, bước chân không chút sức mẻ, lại đem chi tránh đi. Xuất kiếm xuất kiếm xuất kiếm. Viên gọi thi triển ra đại đạo kiếm thuật, một kiếm ngay sau đó một kiếm, loáng thoáng tầm đó, tựa hồ có minh lôi thanh âm cuộn cuộn, nhưng kia kiếm quang rồi lại có vài phần mê huyễn ý tứ hàm xúc, rõ ràng là buôn lôi kiếm thuật cùng huyễn kiếm quang thuật kết hợp, sắp nhập vào hai môn đại đạo kiếm thuật uy năng cùng huyền diệu, càng phát kinh người. Như thế kiếm thuật quả nhiên là cao siêu, nhưng, tại Trần Tông đáy mắt, kiếm thuật này cũng không coi là cái gì, bởi vì Trần Tông đại đạo kiếm thuật càng thêm cao siêu, cao minh, đó là bản chất chênh lệch. Chương 84, Thăng Phong Cuộc Chiến, hạ. Huyễn lôi kiếm thuật bị Viên Hoán thi triển đến mức tận cùng, từng đạo kiếm quang như buôn lôi kích động, lại dẫn một loại khó nói lên lời mê huyễn sát thái, hoàn toàn đem Trần Tông bao phủ lại, thoạt nhìn, cái kia thanh thế hết sức kinh người, kiếm ý thao thao bất tuyệt. Viên Hoán sư huynh huyễn lôi kiếm thuật mạnh hơn. Thật là lợi hại kiếm thuật, thật không hổ là Huyễn Lôi kiếm quân. Tại thần quân bảng bên trên, Viên Hoán danh xưng tiểu là Huyễn Lôi kiếm quân, dùng Huyễn Lôi kiếm thuật cùng tương ứng kiếm đạo tuyệt học mà được gọi là. Nhưng, chỉ thấy Trần Tông tại Huyễn Lôi kiếm thuật phía dưới, lại là thân hình chập chờn, như trong gió phất liễu tựa như, cũng chưa từng rút kiếm, liền đem Viên Hoán kiếm thuật công kích hoàn toàn tránh đi. Huyễn Lôi kiếm thuật tuy cao siêu, nhưng Trần Tông kiếm thuật cảnh giới lại càng cao hơn vượt qua nhiều lắm, cho dù là rất nhiều thứ năm cảnh kiếm tu thiên tài, tại kiếm chi nhất đạo bên trên cảnh giới, cũng không bằng Trần Tông. Viên Hoán không khỏi cắn chặt răng can, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, chính mình Huyễn Lôi kiếm thuật cũng đã toàn lực thi triển, thậm chí ngay cả đối phương góc áo đều không thể đụng phải, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng không nói đến cái loại này có bản lĩnh cũng đừng có trốn tránh lời nói, bởi vì nói như vậy, chỉ có thể thể hiện ra bản thân vô tri. Sư huynh thật bản lãnh, đón thêm ta huyễn lôi kiếm thuật tuyệt học. Viên Hoán gầm nhẹ một tiếng, thoáng chốc, một thân lực lượng triệt để bộc phát, kiếm biến mất, chỉ có một đoàn mang theo mê huyễn sắc thái lôi quang bộc phát, trực tiếp đem hư không đánh nát giống như, oanh hướng Trần Tông. Một kiếm này, nhìn như thẳng tắp giết ra, rồi lại bao phủ một mảnh phương viên, gọi Trần Tông không cách nào nữa như phía trước một loại né tránh. Trần Tông thân hình dừng lại, đối mặt cái này cường hoành nguyệt cấp tuyệt học, rốt cục không hề né tránh, nhưng cũng không có rút kiếm, chỉ là dùng chỉ thay kiếm đi phía trước vẽ một cái một điểm, thoáng chốc, kiếm ý ra chỉ xuống, giống như là một ngụm lợi kiếm xé rách không gian giống như ám sát mà ra. Lôi quang kích động, nghiền nát. Trần Tông thu hồi kiếm chỉ, Viên Hoán lại là cảm giác được kiếm của mình bị một cỗ sức lực lớn đánh trúng, thiếu chút nữa cầm không được rời tay bay ra, cả người càng là liên tiếp lui về phía sau. Viên Hoán sắc mặt lập tức đổi tới đổi lui, tuyệt đối không nghĩ tới, thực lực của mình cùng Trần Tông so sánh với, vậy mà hội kém nhiều như vậy. Cho dù, mình còn có chỗ giữ lại, còn có bí pháp các loại chưa từng thi triển, nhưng coi như là lấy ra thực lực chân chính, thi triển sang thang cấp tuyệt học, dưới tình huống như vậy, lại vẫn không làm gì được đối phương, thậm chí Trần Tông liền kiếm đều chưa từng ra khỏi vỏ, chỉ là dùng chỉ thay kiếm liền đem chính mình đánh lui. Cái này là chênh lệch, không thể đánh giá chênh lệch. Nếu là muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới, thật là tự rước lấy nhục. Bốn phía mặt khác thứ tư cảnh các đệ tử, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, trên lệnh cứ như vậy đại sao? Trần Tông sư huynh, ta thua. Viên Hoán sắc mặt khôi phục như thường, thu kiếm trở vào bao, trịnh trọng đối với Trần Tông nói ra, tin tưởng có sư huynh xuất lĩnh, lần này thăng phong cuộc chiến thứ tư cảnh quyết đấu, chúng ta phần thắng rất lớn. Đệ tử khác nhóm, cũng nhao nhao đối với Trần Tông hành lễ, tỏ vẻ tâm phục khẩu phục, cũng đích thật là tâm phục khẩu phục. Thời gian cực nhanh, đảo mắt, 3 tháng đã trôi qua rồi, thăng phong cuộc chiến, cũng đúng hạn đã đến. Thái Hạo Phong ở bên trong, Thiên Quang Phong cùng Cổ Lan Phong người nhao nhao hội tụ, mặt khác tất cả phong cũng có người đến đây. Người đều đến đông đủ a. Chủ trì thăng phong cuộc chiến, chính là thứ ba Nguyên Lão, thanh âm nghe có chút giàn mùa, tựa hồ có chút bộ dáng yếu ớt, nhưng không có người thật sự cảm thấy hắn hội suy yếu. Hồi bẩm ta Nguyên Lão, ta Thiên Quang Phong người đều đến đông đủ. Thiên Quang Phong chủ lập tức đáp lại nói. Hồi bẩm ta Nguyên Lão, ta Cổ Lan Phong người đều đến đông đủ. Cổ Lan Phong chủ cũng nhanh chóng trả lời. Thăng phong cuộc chiến, chia làm 4 chiến, thứ tư cảnh, thứ năm cảnh, thứ sáu cảnh cùng thứ bảy cảnh. Ta Nguyên Lão gật gật đầu về sau, lại nói là, Cổ Lan Phong vi thủ phong người, Thiên Quang Phong vi công phong người. Như thế, Cổ Lan Phong cần thắng 3 chiến, lại vừa đạt được thăng phong cuộc chiến thắng lợi, Thiên Quang Phong cần thắng lưỡng chiến, liền có thể đủ thăng phong cuộc chiến chiến thắng, nhưng nhớ kỹ, không được nhờ người ngoài. Thăng phong cuộc chiến, chia làm 4 tràng quyết đấu, thứ tư cảnh một hồi, thứ năm cảnh một hồi, thứ sáu cảnh một hồi, thứ bảy cảnh một hồi. Cổ Lan Phong thân là thủ phong người, bị khiêu chiến nhất phong, muốn lấy được thăng phong cuộc chiến thắng lợi, ít nhất phải đạt được 3 tràng quyết đấu thắng lợi, bởi vì Cổ Lan Phong là chính phong chỗ có thể có được tài nguyên, là còn hơn chi phong, như thế, muốn có càng thực lực cường đại mới được. Bằng không, tại hưởng thụ thêm nữa rất tốt tài nguyên dưới tình huống, lại không có càng mạnh hơn nữa thực lực. Cái kia chính là lãng phí, cũng bị thay thế. Về phần Thiên Quang Phong, với tư cách thăng phong cuộc chiến người đề xuất, Thiên Quang Phong chỉ là chi phong, bình thường đạt được tài nguyên phân phối các loại đều không bằng Cổ Lan Phong, bởi vậy, chỉ cần lấy được 2 trận quyết đấu thắng lợi, là có thể thắng được thăng phong cuộc chiến, thay thế Cổ Lan Phong chính phong vị. Nói cách khác, nếu như Cổ Lan Phong chỉ lấy được 2 trận thắng lợi, vậy thì chờ tại thua thăng phong cuộc chiến, muốn mất đi chính phong vị, tự là đơn giản như vậy, trực tiếp. Tham dự thăng phong cuộc chiến 4 cái cảnh giới người, thứ tư cảnh theo thứ tự là 100 đối với 100, thứ năm cảnh thì là 30 đối với 30, thứ sáu cảnh thì là 10 đối 10, thứ bảy cảnh thì là 3 cả 3. Về phần ai bắt đầu trước trận đầu quyết đấu, cũng không phải dựa theo tu vi cao thấp đến tiến hành, mà là rút thăm. Thiên Quang Phong là thăng phong cuộc chiến người đề xuất, bởi vậy, trận đầu rút thăm, do Thiên Quang Phong đầu tiên. Rút thăm. Tam Nguyên Lão công bố. Trận đầu quyết đấu, do thứ năm cảnh tiến hành. Thứ năm cảnh. Lập tức, theo Tam Nguyên Lão ra tay, một đạo vết nứt không gian xuất hiện, Thiên Quang Phong dùng Phá Vân Kiếm Vương cầm đầu, tổng số 30 kiếm vương cấp cường giả, đi về hướng cái kia một đạo vết nứt không gian. Cổ Lan Phong người cầm đầu mang theo mặt mũi tràn đầy cười lạnh, dừng ở Phá Vân Kiếm Vương, mang theo mặt khác 29 cái kiếm vương dẫm trận tại chỗ mà đến. Phá Vân, ngươi hay là sớm làm nhận thua đi. Người này cười lạnh xông Phá Vân Kiếm Vương nói ra. Phá Vân Kiếm Vương không để ý đến. Trực tiếp một bước bước vào khe hở ở trong, thua cùng thắng, không có triển khai một hồi, ai có thể xác định, dù là đối phương tại thần vương bảng bên trên thứ tự so với chính mình rất cao. Song phương đều bước vào vết nứt không gian ở trong, biến mất một loại, ngay sau đó, Tam Nguyên Lão ống tay háo vung lên, giống như là bôi qua hư không giống như, cái kia một đạo vết nứt không gian lập tức khép lại như lúc ban đầu, thứ hai biến hóa cũng tùy theo xuất hiện, phảng phất một giọt giọt nước rơi, gợn sóng nhộn nhạo mở đi ra, dần dần trở nên thông thấu giống như không gian, trở nên giống như rất nhiều khối mặt kính tựa như, chiếu rọi ra một phương thiên địa. Thiên Quang Phong cùng Cổ Lan Phong kiếm vương nhóm, cũng lấy nhiều coi trọng giác phương thức, xuất hiện tại trong mắt mọi người, như vậy rõ ràng có thể thấy được. Chỉ thấy đó là một mảnh đại địa, có gò núi, dòng sông, rừng rậm, khe danh các loại trải rộng đại địa hai đầu, tắc thì đứng sừng sững lấy hai tòa hoàn toàn bất đồng thành lũy. Một tòa thành lũy vi màu xanh da trời, một tòa thành lũy vi màu đỏ. Màu xanh da trời thành lũy chỗ, Thiên Quang Phong 30 kiếm vương xuất hiện, màu đỏ thành lũy chỗ, Cổ Lan Phong 30 kiếm vương xuất hiện. Hai tòa thành lũy cách xa nhau khá xa, chính giữa có chư phức tạp hơn địa hình, có thể chứng kiến, tổng cộng có 10 con đường giống như 10 đạo đường cong giống như, đem hai tòa thành lũy liên tiếp. Ở vào 10 con đường trung tâm, phân biệt sừng sững lấy từng tòa tháp cao đỉnh tràn ngập ra bạch sắc quang mang, chiếu sáng bát phương. Chợt, chỉ thấy Thiên Quang Phong cùng Cổ Lan Phong kiếm vương nhóm, dùng tốc độ nhanh nhất phân phối tốt đội ngũ về sau, lập tức khởi hành xuất phát, nhao nhao buộc phát ra tốc độ kinh người, dùng 3 người vi một tiểu đội, nhảy vào 10 con đường ở trong. 10 ngọn tản mát ra bạch sắc quang mang tháp cao, là phải tranh đoạt hết tháp cao về sau, lại thẳng hướng đối phương thành lũy, đem đối phương thành lũy triệt để công chiếm, chẳng khác nào cướp lấy quyết đấu thắng lợi. Dựa theo quy định, bất luận cái gì một con đường, đều phải có người tiến vào, ít nhất là một cái, đây là thằng phong cuộc chiến quy định. Cướp lấy tháp cao có chỗ tốt gì đâu rồi. Ví dụ như Thiên Quang Phong chiếm cứ tháp cao, cái kia hào quang sẽ hóa thành màu xanh da trời, như thế, Thiên Quang Phong người tiểu cũng tìm được tăng phúc, một thành tổng hợp thực lực tăng phúc, ngược lại bị Cổ Lan Phong chiếm cứ lời nói, cái kia chính là Cổ Lan Phong người đạt được một thành tăng phúc. Một thành tăng phúc, có lẽ không tính rất nhiều, lại cũng có thể lại để cho mọi người thực lực không nhỏ tăng lên, huống chi, một tòa tháp cao là một thành tăng phúc, hai tòa tháp cao tiểu là hai thành tăng phúc, dùng cái này suy ra, nếu là chiếm cứ 10 ngọn tháp cao, cái kia chính là trực tiếp tăng phúc 10 thành. Chiếm cứ tháp cao còn có một cái khác chỗ tốt, cái kia chính là lập tức phản hồi thành lũy cơ hội. Ví dụ như, chiếm cứ một tòa tháp cao, như vậy đối phương bất cứ người nào đều ủng có một lần lập tức phản hồi thành lũy cơ hội như vậy tại thời khắc mấu chốt, có thể bảo vệ tính mạng, cũng có thể kịp thời hồi viện binh. Nếu là chiếm cứ hai tòa tháp cao, cơ hội như vậy, thì là mỗi người đạt được 2 lần, dùng cái này suy ra, chiếm cứ 10 ngọn tháp cao, cái kia chính là 10 lần. Nhưng, nếu như tháp cao bị đối phương chiếm cứ lời nói, đã được đến cơ hội còn không có dùng mất lời nói, sẽ không có. Thứ ba cái trọng điểm, ở chỗ nhiều chiếm cứ một tòa tháp cao, là hơn một cơ hội làm lại, ví dụ như tháp cao còn chưa từng bị chiếm cứ lúc, một khi bị đánh chết, tiểu sẽ trực tiếp ly khai, không cách nào nữa tham dự, nhưng nếu như chiếm cứ một tòa tháp cao, chẳng khác nào có một lần phục sinh tại đối phương thành lũy nội cơ hội, có thể một lần nữa tham chiến. Chính là bởi vì như thế, tranh đoạt tháp cao tiểu trở nên thập phần trọng yếu. Ba người làm một đội, là bình thường nhất phân phối phương thức, sẽ không lực lượng quá mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ không lực lượng quá yếu. Những này, phía trước cái kia một chấp kiếm trưởng lão đều nói cho Trần Tông bọn người rồi, bất quá chỉ là ngôn ngữ nghe nói, hôm nay lại là tận mắt thấy, cảm giác hay là không đồng dạng như vậy. Vì gia tăng độ khó, mỗi một tòa tháp cao chính giữa, đều tồn tại thủ hộ giả, chỉ có đánh bại cái kia thủ hộ giả, phương mới có thể chính thức chiếm cứ tháp cao, đem tháp cao hào quang hóa thành tương ứng nhan sắc. Mặt khác, tại hai tòa thành lũy chỗ, cũng đều có tương ứng phòng ngự thủ đoạn, có thể tại nhất định được trong thời gian chống lại công kích. Mọi người nhao nhao dừng ở, tại bên ngoài, quan sát bên trong chiến đấu. Thăng phong cuộc chiến trận đầu. Sư huynh, nhất định phải thắng. Trần Tông thầm nghĩ, nếu là trận này có thể chiến thắng lời nói, không thể nghi ngờ có thể tăng trưởng Thiên Quang Phong sĩ khí, mà sĩ khí đối với chiến đấu, nhất là tập thể chiến đấu, thập phần trọng yếu, sĩ khí cao ngang, là có thể phát huy ra rất tốt trạng thái cùng thực lực, trái lại, sĩ khí sa sút, xứng đáng thực lực lại khó có thể hoàn toàn phát huy ra đến. Nhưng, ai nấy đều thấy được đến, thứ 5 cảnh cấp độ đệ tử giao phong, rõ ràng cho thấy dùng Cổ Lan Phong một phương chiếm cứ thượng phong. Tháp cao bị Cổ Lan Phong chiếm cứ một tòa lại một tòa, cuối cùng nhất, Cổ Lan Phong chiếm cứ 7 tòa tháp cao, từng cái kiếm vương thực lực đều tăng phúc 7 thành, mà Thiên Quang Phong, lại chỉ là tăng phúc 3 thành mà thôi. Hơn nữa, Thiên Quang Phong đệ tử nhao nhao bị đánh chết, mặc dù không phải chân chính tử vong, tuy nhiên cũng tổn thất lần lượt cơ hội. Theo tháp cao một tòa bị chiếm cứ, Thiên Quang Phong hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Chương 85, 3.000 năm mài một kiếm. Thất bại. Thăng phong cuộc chiến thứ 5 cảnh quyết đấu, Thiên Quang Phong thất bại. Ha ha ha ha, Phá Vân, dưới những năm này đến, ngươi cũng không gì hơn cái này. Cổ Lan Phong thứ 5 cảnh đệ nhất nhân Liệt Lan Kiếm Vương cười to không thôi. Thoải mái à, trực tiếp tiểu lấy được trận đầu thắng lợi, hơn nữa, còn đem từng đã là đối thủ Phá Vân Kiếm Vương lại một lần nữa đánh bại. Phá Vân Kiếm Vương sắc mặt trầm lạnh, không có trả lời, hắn vốn cũng không phải là cái gì giỏi về ngôn từ người, hôm nay bị thua, trong nội tâm thập phần khó chịu, dù sao, thăng phong cuộc chiến 4 chiến, hắn tiểu thua một trận chiến, còn lại 3 chiến, ít nhất phải thắng lưỡng chiến mới được. Làm không tệ. Cổ Lan Phong chủ đối với Liệt Lan Kiếm Vương tiểu nói, đối thủ quá yếu, không đủ tận hứng. Liệt Lan Kiếm Vương lại là cười đáp lại nói, ngữ khí hời hợt bộ dạng, đã có một loại nói không nên lời hung hăng càn quấy cảm giác. Bất quá chỉ là thắng được trận đầu mà thôi, không muốn đắc ý quên hình rồi. Thiên Quang Phong một chấp kiếm trưởng lão phản bác nói, có thể thắng hạ trận đầu, có thể thắng được trận thứ 2, trận thứ 3, lúc này đây thăng phong cuộc chiến, các ngươi nhất định phải thua. Cổ Lan Phong một chấp kiếm trưởng lão nhưng cũng là cười lạnh phản bác. Dù sao còn chưa tới cuối cùng, nói như thế nào cũng có thể. Huống chi, có đôi khi, ngôn ngữ cũng là một loại đả kích đối phương phương thức, nhất là tại đối phương thất thế dưới tình huống, ngôn ngữ thế công, hội tăng lớn đối phương nội tâm dung chuyển, tiến tới tạo thành càng lớn ảnh hưởng. Không cần nhiều lời nói nhảm, rút thăm A. Thiên Quang Phong chủ mở miệng, lạnh lùng nói ra. Trận đầu là Thiên Quang Phong rút thăm, trận thứ 2 tiểu đến phiên Cổ Lan Phong rút thăm. Rút thăm người, đúng là Cổ Lan Phong chủ, tùy ý có lại. Liền giao cho Tam Nguyên Lão, do Tam Nguyên Lão tuyên bố kết quả. Thăng phong cuộc chiến thứ 2 chiến, thứ 6 cảnh. Tam Nguyên Lão nhìn thoáng qua, liền tuyên bố. Thứ 6 cảnh, hoàng cấp cường giả cuộc chiến, hai ngọn núi riêng phần mình xuất động 10 người. Trần Tông phát hiện Thiên Quang Phong chủ bọn người, nhao nhao dừng ở Cổ Lan Phong trận doanh 10 cái hoàng cấp cường giả, không, phải nói là trong đó một cái hoàng cấp cường giả. Đó là một trung niên nhân bộ dáng, trên mặt có một đạo vết sẹo, do trái đầu lông mày lướt qua chóp mũi. Thẳng đến phải khoe miệng, cái kia một đạo vết sẹo, tựa hồ đem mặt cho chém thành hai nửa tựa như, lại để cho hắn thoạt nhìn bằng thêm vài phần dữ tợn. Trong mặt sẹo này năm người một đôi mắt lóe ra tản nhận ánh sao, dừng ở Thiên Quang Phong người, chứng kiến Thiên Quang Phong chủ lúc, đáy mắt hiện lên một vòng hận ý, vô ý thức sờ lên chính mình trên mặt vết sẹo, phảng phất có một vòng huyết quang tại nhúc nhích. Thiên Quang Phong chủ mặt không biểu tình dừng ở hắn, đáy mắt lóe ra một đám hàn mang. Chợt, hai ngọn núi hoàng cấp cường giả nhóm nhao nhao bước vào Tam Nguyên Lão lại lần nữa kéo lê đến vết nước không gian nội, theo vết nước không gian bị vớt lên, mặt kính chiếu rọi. Vừa rồi trận đầu quyết đấu địa phương lại một lần nữa xuất hiện, bất quá lúc này đây con đường, lại là ba đầu, cũng không phải là phía trước 10 đầu. Ba con đường, ba tòa tháp cao, song phương lại có tất cả 10 người, như thế phân phối, vậy thì xem chính mình được rồi. Mặt khác quy tắc, tắc thì đều đồng dạng. Tam tam bốn. Dùng cái này trận hình phân biệt hướng ba đầu bất đồng con đường đẩy mạnh. Cấp đoạt tháp cao, triển khai kịch liệt vô cùng chiến đấu. 10 cái hoàng cấp cường giả đều là chọn lựa ra đến, lợi hại nhất, kịch chiến phía dưới, trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân ra thắng bại. Trong mặt xẻo kia 5 người, một thân thực lực thập phần đáng sợ, hơn nữa ra tay thập phần tàn nhẫn, kiếm đoạt mệnh. Trên mặt hắn vết xẻo là ta lưu lại. Thiên Quang Phong chủ thanh âm bỗng nhiên tại Trần Tông trong thai vang lên, hắn tiểu là năm đó, làm cho chúng ta Thiên Quang Phong tại thăng phong cuộc chiến bên trên bị thua, bị Cổ Lan Phong thay thế nguyên nhân chỗ. Trần Tông lập tức sáng tỏ. Năm đó, người nọ đột nhiên phản loạn, làm cho Thiên Quang Phong tại thăng phong cuộc chiến thứ 4 cảnh bị thua, cuối cùng nhất thất bại, bị thay thế chính phong vị, lưu lạc vi chi phong chí nhất. Lúc ấy, giận dữ Thiên Quang Phong chủ yếu đem người này trực tiếp chém giết, lại bị Cổ Lan Phong người cản trở, cuối cùng nhất chỉ là tại hắn trên mặt lưu lại một đạo vết kiếm tiêm ngấn, kéo dài không tiêu tan, cho đến hiện tại, cũng vẫn tồn tại, khó có thể đi trừ. Cho nên, người này cũng thập phần hận Thiên Quang Phong chủ. Ngay tiếp theo cũng hận bên trên Thiên Quang Phong người, nhưng hắn cũng rất thông minh, chưa bao giờ tiếp cận Thiên Quang Phong, coi như là ly khai Cổ Lan Phong lúc, cũng là cẩn thận từng ly từng tí làm việc, không cho Thiên Quang Phong chủ bắt lấy bất cứ cơ hội nào. Hiện tại, Thiên Quang Phong chủ xin thăng phong cuộc chiến, hắn với tư cách thứ 6 cảnh cường giả một trong, cũng tham dự, muốn ngăn cản Thiên Quang Phong tấn cấp chi lộ, lại để cho bọn hắn thất bại. Hạ Phong. Thời gian dần trôi qua, Thiên Quang Phong hoàng cấp cường giả nhóm, thời gian dần qua rơi xuống Hạ Phong. Bởi vì Thiên Quang Phong hôm nay không có gì chỗ đặc thù, coi như là bọn hắn đều có tu luyện Thiên Quang Bạt kiếm thuật, nhưng Cổ Lan Phong thế nhưng mà có huyết mạch chi lực, hơn nữa thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả huyết mạch chi lực càng là không tầm thường. Cuối cùng nhất, dùng yếu ớt xu thế chênh lệnh, Thiên Quang Phong thất bại. Thứ 2 chiến. Bại. Sau khi đi ra, 10 cái Thiên Quang Phong thứ 6 cảnh thần sắc bề ngoài, bởi vì này một trận chiến là thứ hai chiến, cũng thất bại, như thế, còn lại lượng chiến đều phải chiến thắng mới được, nếu không, lần này thăng phong cuộc chiến tiểu thất bại, một khi thất bại, ngàn năm ở trong, tiểu không cho phép lại khởi xướng khiêu chiến, hơn nữa, ngàn năm ở trong phân phối tài nguyên, đều quy chiến thắng phương sở hữu. Về phần ngàn năm về sau, cái kia còn có thể sao? Rất khó, phải biết rằng, vì ngày hôm nay, Thiên Quang Phong đã chuẩn bị vạn năm rồi, mới vừa có vài phần nắm chắc. Còn có lưỡng chiến A. Cổ Lan Phong chủ vui vẻ mặt mũi tràn đầy nói, cần để cho các ngươi một hồi sao. Không muốn quá đắc ý, dưới thân kiếm phần thật trương. Thiên Quang Phong chủ lạnh lùng nói ra, trong lúc nhất thời, nội tâm áp lực đại tăng. Trận chiến đầu tiên cùng thứ hai chiến, nếu như có thể thắng trận tiếp theo lời nói, như vậy áp lực tiểu không sẽ lớn như vậy, sẽ không bị động như vậy rồi. Nhưng, sự thật đã tạo thành, lại suy tư cũng vô dụng, chẳng kiên định tin tưởng, đem còn lại lượng chiến thắng được, như thế, mới có thể thắng được thăng phong cuộc chiến. Rút thăm. Một trận chiến này, do Thiên Quang Phong rút thăm. Cuộc chiến thứ ba, thứ bảy cảnh. Tam Nguyên Lão tuyên bố. Thứ bảy cảnh quyết đấu, 3-3. Thiên Quang Phong xuất động chính là Thiên Quang Phong chủ cùng Đại trưởng Lão cùng với Tam trưởng Lão, bởi vì Tam trưởng Lão thực lực so nhị trưởng Lão càng mạnh hơn nữa một ít. Về phần Cổ Lan Phong xuất chiến chính là Cổ Lan Phong chủ cùng Đại trưởng Lão cùng với nhị trưởng Lão. Những này, đều là cường đại đế cấp cường giả, không phải một loại đế cấp cường giả chỗ có thể so sánh. Vẫn là cái kia một chỗ, vẫn là hai tòa thành lũy, nhưng lúc này đây, chỉ có một con đường, thẳng tắp đi thông đối phương, chính giữa, thì là một tòa tháp cao. Như thế, không cần chia, trực tiếp vọt tới trước, 3-3 chiến đấu. Ai có thể chiếm cứ cái kia tháp cao, ai là có thể chiếm cứ vài phần ưu thế, tất lại có thể tăng phúc một thành thực lực, còn có thể có được một lần phục sinh cơ hội. Chiến. Kịch liệt vô cùng chiến đấu, Trần Tông cũng chừng lớn hai con ngươi dừng ở, cái này, thế nhưng mà đế cấp cường giả ở giữa chiến đấu A, so về phía trước hoàng cấp cường giả đến, còn muốn càng thêm kịch liệt. Sáu người đều là kiếm tu, nhưng sở tu luyện lại không giống với. Cổ Lan Phong người, xưa nay có huyết mạch chi lực bản thân, tăng thêm huyết mạch chi lực, thực lực của bọn hắn hội càng mạnh hơn nữa. Tháp cao, bị Cổ Lan Phong người dẫn đầu chiếm cứ, hơn nữa huyết mạch chi lực, thoáng cái tăng phúc thực lực. Thiên Quang Phong ba cái đế cấp cường giả dần dần rơi xuống hạ phong, một màn này, lập tức gọi ngoại giới Thiên Quang Phong mặt người sắc mặt ngưng trọng. Một trận chiến này, chỉ sợ là lại phải thua. Có người thở dài. Vạn năm chuẩn bị, một khi không a. Trên lệch là ở chỗ này, cũng là không thể làm gì sự tình. Trước mắt cục diện, lại để cho tất cả mọi người nhìn không tốt Thiên Quang Phong, đã thua liền lượng chiến đến rồi. Hôm nay cuộc chiến thứ ba, thoạt nhìn cũng là rơi xuống hạ phong rồi, phía trước cái kia lượng chiến. Đều là trước rơi xuống hạ phòng, sau đó bị đánh bại. Cuộc chiến thứ ba, dẫm lên vết xe đổ. Nếu là như thế, tiểu không sao cả thứ tư chiến rồi. Bởi vì, thua ba lượt, thăng phong cuộc chiến tiểu thua. Cổ Lan Phong một cái đế cấp cường giả bị đánh chết, nhưng coi đây là một cái giá lớn. Thiên Quang Phong cái thứ nhất đế cấp cường giả bị đánh chết, trong nháy mắt tiểu bị loại bỏ mất. Bởi vì, tháp cao là bị Cổ Lan Phong cho chiếm cứ. 3-3 biến thành 2-2, chỉ là... Cổ Lan Phong bị đánh chết đế cấp cường giả cũng tại màu đỏ thành lũy nội phục sinh, lại nhanh chóng chạy đến, hoàn toàn là toàn thịnh thời kỳ, Thiên Quang Phong đế cấp cường giả, lại trực tiếp bị đào thải. 2-3. Nguyên bản tiểu rơi xuống hạ phong, hôm nay, tức thì bị áp chế. Thiên Quang Phong chủ, các ngươi nhất định phải thua. Cổ Lan Phong chủ một bên xuất kiếm, một bên ngôn ngữ quấy nhiễu, các ngươi Thiên Quang Phong còn muốn đoạt lại chính phong vị, cái kia chính là đang nằm mơ. Đúng vậy, không nói một vạn năm. Coi như là cho các ngươi 10 vạn năm, các ngươi cũng không cách nào làm được. Cổ Lan Phong đại trưởng lão lập tức tiếp nhận lời nói tiếp tục nói. Cổ Lan Phong nhị trưởng lão một đôi mắt tinh mang lập lòe không ngớt, tựa hồ còn đang tìm kiếm cơ hội, liều chết một người, cho dù là chính mình bị loại bỏ. Bởi vì chỉ cần lại đào thải mất một cái, Thiên Quang Phong cũng chỉ còn lại có một cái, biến thành một VSC2, trực tiếp tiểu nhất định phải thua. Chỉ là, trải qua vừa rồi sự tình, Thiên Quang Phong chủ cùng đại trưởng lão càng thêm cẩn thận rồi. Làm cho đối phương không có dễ dàng như vậy đắc thủ. Vì hôm nay, Thiên Quang Phong chuẩn bị vào năm, ta cũng chuẩn bị vào năm. Thiên Quang Phong chủ thần sắc sảng rộng đến cực điểm, chợt một kiếm chém ra, kiếm quang kích động, bộc phát ra kinh người đến cực điểm lực lượng, chém ra về sau, thân hình lại tùy theo lui về phía sau một bước. Tiếp theo, chỉ thấy Thiên Quang Phong chủ trong tay, kiếm thay đổi. Đó là một ngụm cắm ở trong vỏ kiếm, thập phần phong cách cổ xưa bộ dạng, không có gì khí tức, giống như là một khối ngoan thiết tựa như. Ta hao phí 5.000 năm, tinh nghiên bản kiếm thuật, hao phí 3.000 năm, vẩn dưỡng bản kiếm thuật, chỉ vì sáng nay. Thiên Quang Phong chủ thoại âm rơi xuống nháy mắt, đột nhiên một bước bước ra. Một bước kia, phảng phất đạp tận hồng trần không đường về, phảng phất đạp phá thương thiên không quay đầu lại giống như. Kiếm tại ngay lập tức ra khỏi vỏ, khủng bố kiếm ý, giống như là yên lặng ngàn vạn năm núi lửa giống như, lập tức bộc phát, thiên băng địa liệt, cái kia một đạo kiếm quang chém ra, mặt đất hoàn toàn nghiền nát, hư không bị chạm phá, xuất hiện một đạo khủng bố đen kịt vết rách, giống như cổ xưa thần ma mở ra miệng một loại, thôn phệ hết thảy. Lui. Cổ Lan Phong ba cái đế cấp cường giả sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cái kia một đạo kiếm quang uy năng khủng bố đã đến cực hạn, gọi bọn hắn sởn hết cả gai ốc, không cách nào chống cự, chỉ có thể lui. Nhưng tốc độ của bọn hắn không bằng kiếm quang nhanh, chỉ có thể toàn lực buộc phát chống cự. Chỉ là một kiếm này chính là Thiên Quang Phong chủ 3.000 năm tích xúc một kiếm, hắn uy năng đã vượt qua Thiên Quang Phong chủ bản thân rất nhiều, trực tiếp thì đến được cao cấp nhất đế cấp cấp độ, tiếp cận với bán thánh cấp. Tam Nguyên Lão hai con ngươi ngưng tụ, âm thầm kinh hãi không thôi, cái kia chờ uy năng liền hắn đều cảm giác được uy hiếp, trốn không thoát cũng ngăn không được, một kiếm chém qua, vạn trượng hồng trần tận quy hư vô. Cổ Lan Phong ba cái đế cấp cường giả, trong chớp mắt đều bị mất mạng. Chương 86, vạn chúng chú mục chính là một trận chiến. Đây là cái gì kiếm đạo thần thuật? Thiên Quang Phong Thiên Quang bản kiếm thuật sao? Như thế nào biết đáng sợ như vậy? Quá kinh người. Ngăn không được a, ngăn không được a. Ngoại giới, nguyên một đám đế cấp cường giả sắc mặt nhao nhao đại biến, kinh hãi không thôi, hoảng sợ vạn phần, đơn giản là trong nháy mắt đó, Thiên Quang Phong chủ chỗ chém ra một kiếm kia, uy lực thật là đáng sợ. Quả thực đáng sợ đã đến cực hạn, phảng phất có thể chém chết hết thảy, liền Tam Nguyên lão đều chịu khiếp sợ. Phải biết rằng, Tam Nguyên lão có thể không phải bình thường đế cấp a, mà là bán thánh cấp cường giả. Hảo cường. Trần Tông thần sắc khiếp sợ không thôi, nội tâm chấn động, không cách nào hình dung. Tốt. Một hồi lâu, Thiên Quang Phong người nhao nhao đại hỉ nói. Một kiếm, trực tiếp chém chết Cổ Lan Phong ba tôn đế cấp cường giả, nếu như chỉ có một lần cơ hội lời nói, như vậy, bọn hắn tự thua. Cổ Lan Phong người lại là nguyên một đám thần sắc đại biến, sắc mặt tái nhợt một mảnh, tuyệt đối thật không ngờ, vậy mà sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Cái kia mặt xẻo hoàng cấp cường giả, đôi má co rúm tầm đó, ngay tiếp theo trên mặt cái kia một đạo dữ tợn vết xẻo cũng đang không ngừng rung động, càng phát đáng sợ. Nhưng Cổ Lan Phong chủ cùng Cổ Lan Phong đại trưởng lão lại tại trong thành lũy của bọn hắn phục sinh, mà nhị trưởng lão lại bị loại bỏ rồi, bởi vì lúc trước hắn sẽ chết đã qua một lần rồi. 2vs2, cục diện biến thành 2vs2. Thiên Quang Phong chủ thu kiếm trở vào bao về sau, một bên khôi phục lực lượng, một bên nhảy vào tháp cao ở trong, đem tháp cao chiếm cứ, thoáng chốc, cái kia tháp cao hào quang do màu đỏ chuyển thành màu xanh ra trời, này làm sắc quang mang chiếu rọi phía dưới, Thiên Quang Phong chủ cảm giác được bản thân chỗ tiêu hao hết thể lực lượng, bất luận là tu vi hay là tinh khí thần, đều tại gia tốc khôi phục chính giữa. Đại trưởng lão cũng đắm chìm trong màu xanh ra trời thần huy chính giữa, tiêu hao lực lượng cũng đang nhanh chóng khôi phục, thương thế cũng đang nhanh chóng khỏi hẳn. Không chỉ có như thế, thực lực của bọn hắn đều bị tăng phúc một thành. Màu đỏ thành lũy nội, Cổ Lan Phong chủ cùng đại trưởng lão hai người cũng không trước tiên xung phong liều chết đi ra, ngược lại là mặt sắc mặt ngưng trọng bộ dạng, đáy mắt thỉnh thoảng hiện lên một vòng kiêng kỵ thần sắc, hắn nhóm khí tức trên thân nhao nhao giảm xuống một ít, là vì tháp cao bị chiếm cứ, đã mất đi tháp cao tăng phúc. Này tiêu so sánh, mà bọn hắn đều không thể lại phục sinh rồi, đương muốn càng thêm cẩn thận rồi. Một kiếm kia, hắn 89/10 chỉ có thể thi triển một lần. Cổ Lan Phong chủ trầm ngâm nói. Đúng vậy. Cổ Lan Phong đại trưởng lão gật gật đầu, ngữ khí chắc chắc. Dù sao Thiên Quang Phong chủ thực lực như thế nào, bọn hắn trả lại đúng rồi giải, nhưng một kiếm kia, hiển nhiên là vượt ra khỏi Thiên Quang Phong chủ bản thân thực lực rất nhiều lần, thật là đáng sợ, tuyệt đại đa số đế cấp cường giả, đều không thể chống lại, thậm chí đều không thể né tránh. Như vậy kiếm đạo thần thuật, làm sao có thể nhiều lần thi triển đâu rồi. Một lần. Đương chỉ có một lần. Đã như vậy, bọn hắn trả lại là có cơ hội thắng. Hai cái lực lượng khôi phục đến đỉnh phong về sau, trực tiếp chạy ra khỏi màu đỏ thành lũy, lại lần nữa hướng tháp cao trô đánh tới. Không phải bọn hắn không nguyên nhân dừng lại ở màu đỏ thành lũy nội tử thủ lấy, dựa theo thăng phong cuộc chiến quý củ, như nếu như đối phương không có tiến công tới lời nói, một phút đồng hồ nội, nhất định phải ly khai thành lũy, nếu không coi là kéo dài thời gian, sẽ bị phán đoán vi thất bại. Cái này là vì ngăn chặn một ít vô lại thủ đoạn. Đại chiến, lần nữa bộc phát. Đạt được tháp cao tăng phúc, Thiên Quang Phong chủ cùng đại trưởng lão thực lực đều tăng lên một thành, trở nên mạnh hơn. Kể từ đó, 1vs1, 2vs2 dưới tình huống, đương hoàn toàn không kém hơn Cổ Lan Phong chủ cùng Cổ Lan Phong đại trưởng lão, thế lực ngang nhau. Chiến. Phảng phất muốn đánh cho thiên băng địa liệt tựa như, kia kiếm quang chẳng thiên, liệt địa, mỗi một đạo kiếm khí bắn ra mở đi ra lúc, chỗ bạo phát đi ra huy năng cũng không có so kinh người. Bắt lấy một cái cơ hội, Thiên Quang Phong đại trưởng lão lấy mạng đổi mạng, liều chết Cổ Lan Phong đại trưởng lão. Cổ Lan Phong đại trưởng lão bị trực tiếp đào thải, Thiên Quang Phong đại trưởng lão lại là phục sinh, nhanh chóng khôi phục lực lượng về sau, liền lao ra thành lũy, lại lần nữa đánh tới. Thoáng cái, biến thành 2-1, Cổ Lan Phong chủ bị áp chế xuống dưới, rơi xuống hạ phong. Đáng chết. Cổ Lan Phong chủ răng mục dục liệt, như thế nào biết như thế, một trận chiến này, cũng hẳn là ổn thắng mới đúng a, như thế nào biết như thế. Ngoại giới, Thiên Quang Phong người quét qua phía trước xa suốt tinh thần, nhao nhao lộ ra kích động thần sắc. Một trận chiến này, xem bộ dáng là thắng định rồi. Cổ Lan Phong, thì là sắc mặt tái nhợt, vốn cho là một trận chiến này thắng định rồi, không nghĩ tới, vậy mà sẽ như thế. Thất bại. Tại Thiên Quang Phong chủ cùng đại trưởng lão liên thủ, Cổ Lan Phong chủ cuối cùng nhất nhịn không được rồi, bởi vì hắn không cách nào phục sinh, nhưng Thiên Quang Phong chủ lại còn có một lần phục sinh cơ hội, hoàn toàn không để ý bản thân tổn thương, đem hết toàn lực chém giết, mỗi một kiếm đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực cùng lửa giận, đem vạn năm tích lũy tức giận hoàn toàn triệt để thổ lộ, phóng thích. Thắng. Trận chiến đầu tiên cùng thứ hai chiến liên tiếp đánh bại về sau, cuộc chiến thứ ba, rốt cục lấy được thắng lợi. Nếu như một trận chiến này bị thua lời nói, như vậy kết quả của nó, tựu là thua, Thăng Phong cuộc chiến trực tiếp thua, đả kích quá nhiều, không chỉ có vạn năm chuẩn bị thành không, tiếp được đi ngàn năm ở trong, Thiên Quang Phong hết thể phân phối tài nguyên, đều không thể đạt được mảy may, toàn bộ đều quy Cổ Lan Phong sở hữu. Cái này ý nghĩa trong ngàn năm, Thiên Quang Phong tu luyện sẽ lâm vào một cái thung lũng, mà Cổ Lan Phong tắc thì cũng tìm được càng tiến một bước tăng lên, này tiêu so sánh phía dưới, Thiên Quang Phong cùng Cổ Lan Phong chỉnh thể thực lực sẽ lần nữa kéo ra. Muốn tiến hành tiếp theo Thăng Phong cuộc chiến, độ khó tiêu càng lớn. May mà, cuộc chiến thứ 3 thắng, cái này ý nghĩa, Thiên Quang Phong là có chiến thắng hy vọng, hết thảy, tiêu xem thứ 4 chiến. Nếu như thứ 4 chiến, Thiên Quang Phong bị thua lời nói, như vậy, Thăng Phong cuộc chiến cũng tiêu thua, bất cứ giá nào cũng phải đi thừa nhận. Nhưng trái lại, nếu như một trận chiến này thắng lời nói, như vậy Thiên Quang Phong tiêu thắng Thăng Phong cuộc chiến, vạn năm chuẩn bị thành, đoạt lại chính phong vị rồi, về sau phát triển, sẽ càng ngày càng tốt. Một trận chiến này, cũng đem nhất định là vô cùng chú mục chính là một trận chiến. Lưỡng bại một thắng, thứ 4 chiến, phải thắng, mới có thể thắng được cuối cùng nhất thắng lợi. Từng đạo ánh mắt nhao nhao ngóng nhìn mà đến, rơi vào Thiên Quang Phong cùng Cổ Lan Phong chờ 100 cái thứ 4 cảnh trên người. Cái này thứ 4 chiến, không cần rút thăm, trực tiếp chính là do bọn hắn tham dự, tiến hành. Ta cảm giác áp lực thật lớn. Thiên Quang Phong một cái thứ 4 cảnh thấp giọng nói, sắc mặt có chút khó coi. Có chút dáng vẻ khẩn trương, thậm chí liền hô hấp đều có chút dồn dập lên. Không có cách nào, áp lực không có cách nào không lớn, bởi vì đây là thứ 4 chiến, cũng là cuối cùng một trận chiến, cũng là mấu chốt nhất một trận chiến này, đem liên quan đến thắng bại. Nếu như chiến thắng rồi, cái kia tự nhiên là thật đáng mừng, nhưng nếu như thất bại đâu rồi? Có thể hay không thoáng cái trở thành tội nhân? Cho dù là không có người nói như vậy, nhưng, nhất định sẽ có người nghĩ như vậy a. Cái này... cũng là không thể làm gì sự tình, dù sao, đây là cuối cùng một trận chiến, biến thành ẩn dấu, biến thành mấu chốt nhất một trận chiến, sở hữu hy vọng, đều chịu tải ở chỗ này. Liên Viên Hoán cũng là lộ ra thần sắc khẩn trương, áp lực trùng trùng điệp điệp. Thiên Quang Phong chủ tướng đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Không cần quá mức khẩn trương, chỉ cần chính thức phát huy ra thực lực của các ngươi, đem hết toàn lực đi tranh giành là được, coi như là cuối cùng thất bại, ta cũng sẽ không trách tội ngươi nhóm. Thiên Quang Phong chủ thanh âm tại mọi người trong thai đồng thời vang lên, cho mọi người một cái an ủi. Hắn theo như lời nói, cũng không phải lời nói dối, giả như thật sự toàn lực một trận chiến mà bại rồi, cái kia cũng không có cách nào, thực không phải những đệ tử này trách nhiệm, không thể trách tội cho bọn hắn. Trần Tông, tận ngươi có khả năng phát huy, có thể thắng, nhất định phải thắng. Thiên Quang Phong chủ lại đối với Trần Tông truyền âm nói. Trần Tông gật gật đầu, thần sắc kiên định, không thấy nửa phần khẩn trương, tựa hồ không có, có cảm giác đến áp lực chút nào một loại. Lúc này đây, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta Lam Hải thị kết cục. Xí hợi hai con ngươi dừng ở Trần Tông, tinh mang trùng trùng điệp điệp như đại dương mênh mông sóng cả giống như, một thân đáng sợ khí tức tại mang tất cả, tràn ngập, kích động. Theo hư thần bí cảnh sau khi đi ra, hắn một thân thực lực lại càng thêm cường hành rồi, có một loại thâm bất khả chắc cảm giác, hắn tại thần quân bảng bên trên thứ tự, càng tiến một bước tăng lên. Nguyên bản xí hợi tại thần quân bảng bên trên thứ tự là thứ 89, hôm nay... tăng lên tới thứ 42 tên, trọn vẹn là 47 cái thứ tự tăng lên, thực lực tăng phúc hết sức kinh người, hơn nữa cũng không có thể xác định, cái này tiểu là thực lực chân chính của hắn, nói không chừng, vẫn có vài phần giữ lại. Thực lực cường đại chỗ mang đến, tiểu là tuyệt đối tự tin. Có lẽ, Trần Tông tại hư thần bí cảnh nội cũng có rất lớn thu hoạch, nhưng, hắn bản thân nguyên bản thực lực tiểu xa xa không bằng chính mình, coi như là lại tăng lên, trở nên lợi hại hơn, thậm chí có thể nhảy vào top 100, cũng đồng dạng không cách nào cùng chính mình đối lập. Đây là xí hợi tự tin, huống chi, hắn còn có một chút che giấu thủ đoạn. Mặt khác, Cổ Lan Phong một đám các đệ tử, nguyên một đám thực lực cũng đều thập phần cường hành. Đương nhiên, giờ này khắc này, bọn hắn cũng đồng dạng thừa nhận lấy áp lực thực lớn, một trận chiến này đối với Thiên Quang Phong mà nói, rất quan trọng yếu, đối với bọn họ mà nói, không phải là không như thế. Thắng, tiểu bảo trụ chính phong vị, thua, tiểu mất đi chính phong vị, thua cùng thắng, ở này một trận chiến, tự nhiên cũng là áp lực quá nhiều. Nói xong, không đợi Trần Tông trả lời, Xí Hợi liền dẫn Cổ Lan Phong một đám thứ tư cảnh, trực tiếp xông vào vết nước không gian ở trong, bước vào chiến đấu chi địa. Đi! Trần Tông ra lệnh một tiếng, liền dẫn Thiên Quang Phong một đám các đệ tử, nhao nhao bước vào cái kia vết nước không gian chính giữa, biến mất không thấy gì nữa. Đương tất cả mọi người tiến vào trong đó lúc, vết nước không gian khép lại rồi, mặt kính lần nữa hiện hiện, rõ ràng đem bên trong hết thể đều bày ra, hiện ra ở tất cả mọi người trong mắt. Cuối cùng một trận chiến, rất quan trọng yếu một trận chiến. Màu xanh da trời thành lũy nội, 100 đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện, màu đỏ thành lũy nội cũng là như thế. Xuất hiện tại thành lũy chính giữa, Trần Tông cũng không lập tức hành động, mà là cẩn thận cảm thụ được cái này thành lũy. Cái này một tòa thành lũy nội, có thể gia tốc mọi người thương thế khép lại cùng lực lượng khôi phục. Ngoài ra, thành lũy bản thân có phòng ngự năng lực, có thể chống cự công kích. Còn nữa, thành lũy chính giữa, còn có thủ hộ giả, đó là 10 tôn pho tượng. Một khi có địch nhân giết đến, pho tượng sẽ sống lại, chống cự địch nhân. Cái này 10 tôn pho tượng, mỗi một đều có thứ tư cảnh cực cảnh thực lực, có thể kéo dài ở cường địch, lại để cho người hồi phòng. Đương nhiên, nếu như là cũng đã bị loại bỏ rồi, như vậy dựa vào 10 tôn pho tượng, căn bản là không cách nào chính thức chống lại cường địch, chẳng qua là kéo dài một ít thời gian mà thôi. Biết rõ ràng những về sau này, Trần Tông thập phần thẳng tiếp được lệnh, 11 con người làm ra một ít đội, mà chính mình, thì là một mình một người làm một đội, tổng số 10 đội, lập tức bước ra thành lũy, nhanh chóng hướng phía 10 con đường rào bước tiến lên, muốn trước cướp lấy tháp cao. Cướp lấy đến tháp cao càng nhiều, đối với bọn họ lại càng là có lợi. Chương 87, một người tung hoành nhất kiếm phi Mỹ, 10 con đường, chia ra 10 đường, nhưng, Trần Tông phân phối phương thức, dĩ nhiên là lại để cho mặt khác 99 nhân hóa vi bình quân 9 đội, mỗi một đội 11 người, mà Trần Tông chính mình, tắc thì tự thành một đội, bước vào trong đó một con đường ở trong, như thế, trực tiếp khiến cho một mảnh xôn xao. Hắn đây là đang làm cái gì? Ngoại giới, nguyên một đám trường lớn mắt con mắt, kinh ngạc không thôi. Kẻ này cuồng vọng A. Một đế cấp cường giả nhịn không được bình luận nói. Hắn tiểu đối với thực lực của mình như vậy có lòng tin. Những người khác cũng nhịn không được nghi ngờ nói. Phải biết rằng, như vậy chiến đấu, không chỉ có riêng là luận và bản thân thực lực cao thấp, tại thần quân bảng bên trên bài danh, có thể làm không được mấy. Dù sao thần quân bảng khiêu chiến, tiểu không cho phép mượn hết thể ngoại lực, nhưng thăng phong cuộc chiến bên trên, ngoại trừ không thể nhờ người ngoài bên ngoài, lại là có thể mượn một ít ngoại lực, ví dụ như đan dược các loại các loại. Có chút ngoại lực một khi mượn, thực lực tăng vọt, liền có thể thay đổi thắng bại. Có chút thời điểm, tự tin quá mức rồi, tiểu biến thành tự đại. Cổ Lan Phong một cái trưởng lão châm chọc khiêu khích. Nếu như một trận chiến này Thiên Quang Phong thua lời nói, như vậy cái này Trần Tông tiểu là tội nhân A. Một cái khác Cổ Lan Phong trưởng lão cũng là âm dương quái khí nói, không buông tha bất kỳ một cái nào đả kích Thiên Quang Phong cơ hội. Vô lễ rồi. Đúng vậy A, coi như là đối với thực lực của mình có 10 phần tự tin, cũng có thể cẩn thận một ít làm việc mới đúng, sao có thể làm như thế đâu. Phải biết rằng, đây là cuối cùng một trận chiến, cũng là mấu chốt nhất một trận chiến A, không được phép chút nào qua loa. Thiên Quang Phong chủ tựa hồ rất xem trọng kẻ này, hôm nay xem ra, chỉ sợ là xem nhìn lầm rồi. Từng đạo thanh âm vang lên, lập tức lại để cho Thiên Quang Phong mặt người sắc khó coi, nhất là chứng kiến Trần Tông cách làm về sau, nội tâm càng là bất mãn. Sao có thể như thế, hắn sao có thể như thế đại ý? Một Thiên Quang Phong trưởng lão hổn hển bộ dạng, dù sao, Trần Tông cách làm như vậy, thật là quá mức không hợp thói thường rồi. Ở đâu là tự nhiên mình một người một đội tiến lên, hơn nữa ngoại giới có thể thấy rõ ràng, Trần Tông chỗ bước vào cái kia một con đường bên trên, khoảng chừng 11 người tạo thành tiểu đội, nói cách khác, đánh giáp lá cả lúc, Trần Tông nhất định phải trực diện 11 cái Cổ Lan Phong thứ tư cảnh cực cảnh thiên tiêu. Tốt rồi, tin tưởng hắn. Thiên Quang Phong chủ lại là trầm giọng nói ra, trong nháy mắt đó, nội tâm của hắn cũng hoàn toàn chính xác bay lên một tia kinh ngạc, nhưng nghĩ đến Trần Tông thực lực cùng bình thường chỗ hiểu rõ làm người tâm tính. Đương không phải cái gì tự đại cuồng vọng thế hệ, làm như thế, nhất định là có hắn dụng ý, đã như vậy, vậy thì lựa chọn tin tưởng hắn. Thiên Quang Phong chủ lời vừa ra khỏi miệng, Thiên Quang Phong người nhao nhao im miệng, không dám nói nữa cái gì, nhưng nội tâm đối với Trần Tông có ý kiến là khẳng định, trận chiến này nếu là thắng, cái kia thì thôi, nếu là thua, Trần Tông trách nhiệm cũng rất đại, đến lúc đó tại Thiên Quang Phong nội uy danh tổn hao nhiều, nhất định sẽ trở nên rất không thụ chào đón. Tam Nguyên lão dừng ở Trần Tông, trong hai tròng mắt tinh mang lưu chuyển, mang theo vài phần rất hiếu kỳ. Làm như vậy, rốt cuộc là cuồng vọng, hay là thật đối với thực lực của mình có vô cùng tin tưởng? Rốt cuộc là loại nào, tiếp tục xem tiếp đã biết hiểu rồi. Cổ Lan Phong một phương phân phối phương thức, có đội ngũ là 10 người, có đội ngũ là 11 người, nhân số ít nhất đội ngũ thì là 3 người, đúng là Xí Hợi cầm đầu tiểu đội. Xem chúng ta Cổ Lan Phong Xí Hợi, thần quân bảng thứ 42 tên, lại cũng không có đi như vậy cuồng vọng sự tình. Cổ Lan Phong một cái trưởng lão mở miệng lần nữa nói ra, lại một lần châm chọc Trần Tông. Trên chiến trường, đối với ngoại giới như thế nào, Trần Tông không rõ ràng lắm, cũng không có nghĩ nhiều, sở dĩ như vậy phân phối, cái kia thuần túy là đối với thực lực của mình có 10 phần tin tưởng quan hệ. Lúc này đây, Thiên Quang Phong chủ đều cho mọi người chuẩn bị một ít át chủ bài, thời khắc mấu chốt có thể bạo phát đi ra, phóng xuất ra kinh người uy năng. Nhưng át chủ bài sở dĩ là át chủ bài, chính là muốn dùng tại mấu chốt nhất thời khắc. Trần Tông tốc độ vừa mở ra, mặc dù không phải tốc độ cao nhất, nhưng cũng là cực nhanh, siêu việt tuyệt đại đa số thứ tư cảnh, thẳng bức thứ năm cảnh. Rất nhanh, Trần Tông tiểu tiếp cận giữa đường đứng vững tháp cao, đó là một tòa đá tảng xây thành tháp cao, có 100 mét độ cao, tháp cao xuống, sừng sững lấy một màu xám trắng tảng đá pho tượng, đúng là tháp cao thủ hộ giả. Lúc đầu muốn chiếm cứ tháp cao, nhất định phải trước đánh bại tháp cao thủ hộ giả mới được. Trần Tông tốc độ không có chút nào chậm lại, tiếp cận đến tháp cao ngàn mét ở trong lúc. Cái kia màu xám trắng tảng đá pho tượng lập tức chấn động, mảnh đá tuôn rơi xuống, lập tức bắt đầu chuyển động, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm khí tức chấn động, đạt đến thứ tư cảnh cực cảnh cấp độ. Cái kia thủ hộ giả giống như là mặc toàn thân áo giáp, cầm trong tay đại kiếm chiến trường tinh nhuệ một loại, khí tức đáng sợ đến cực điểm, trực tiếp giơ tay lên trong đại kiếm, trên đại kiếm, một cô đáng sợ kiếm khí lẫm nhiên cuốn quanh, tiếp theo, nhô lên, cao chém đúng ra. Kiếm khí tại nháy mắt tăng vọt, hóa thành 100 mét lớn nhỏ, ngang trời chém giết. Bộc phát ra kinh người đến cực điểm uy năng, chạm thiên liệt địa giống như tia chớp lôi đình nghiền nát trường không, những nơi đi qua, mặt đất bị xé nứt, đá vụn bị chấn nát hóa thành bột. Cường hoành đến cực điểm một kiếm, nghiễm nhiên có thượng phẩm nguyệt cấp tuyệt học cường hoành uy năng, trực tiếp muốn một kiếm đem Trần Tông chém giết tựa như, thực lực như vậy, tại thứ tư cảnh cực cảnh cấp độ, cũng là không kém, nghiễm nhiên có thập phần tiếp cận với thần quân bảng cấp độ. Chỉ là như vậy một kiếm đối với Trần Tông mà nói, lại chưa nói tới cái uy hiếp gì. Trần Tông thân hình không có dừng chút nào đốn, thậm chí, càng là nhanh một tia, bên hông kiếm đã ở nháy mắt ra khỏi vỏ, mang theo một vòng kinh diễm kiếm quang phá không dễ ra, giống như tàn nguyệt ngang trời giống như, trực tiếp đem cái kia một đạo 100 mét kiếm khí đánh nát, thế như trẻ tre, tiến quân thần tốc, trực tiếp chém giết ở đằng kia thủ hộ giả trên người. Kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, chém ra cái kia một đạo kinh diễm kiếm quang về sau, lại lập tức trở vào bao, Trần Tông thân hình phi tốc xẹt qua, cái kia tháp cao thủ hộ giả thân hình lại vẫn không nhúc nhích. Phảng phất lại lần nữa hóa thành pho tượng tựa như, tiếp theo tức, chỉ thấy tháp cao thủ hộ giả trên thân từ từ chạy xuống, truy lạc mặt đất, phát ra một hồi nặng nề tiếng vang. Chém giết. Chỉ là rút kiếm một kích, trực tiếp liền đem chi chém giết. Đó là bạt kiếm thuật sao? Không phải bạt kiếm thuật, lại có vài phần bạt kiếm thuật tinh túy ở bên trong. Vậy mà đem thiên quang bạt kiếm thuật vài phần tinh túy dung nhập đến bình thường rút kiếm chính giữa. Thiên quang phong chủ âm thầm gật đầu, vì Trần Tông kiếm đạo thiên phú cao hứng không thôi. Mặc dù cái kia không cách nào cùng thiên quang bạt kiếm thuật so sánh với, nhưng, đã chuẩn bị vài phần tinh túy rồi, trong nháy mắt rút kiếm chẳng kích, trực tiếp tiểu bộc phát ra thập phần không tầm thường uy lực, đạt đến nguyệt cấp tuyệt học cấp độ. Một kiếm chém giết tháp cao thủ hộ giả, Trần Tông trực tiếp nhảy vào tháp cao ở trong, tiếp theo tức, tháp cao bên trên bạch sắc quang mang nhanh chóng chuyển hóa làm màu xanh da trời. Đường lam sắc quang mang xuất hiện nháy mắt, Trần Tông lập tức cảm giác được một cỗ màu xanh da trời lực lượng, rơi tại trên người của mình. Hóa thành nhất trọng màu xanh da trời vầng sáng vờn quanh thân, tùy theo, chính mình một thân lực lượng đều đã nhận được tăng phúc, một thành tổng hợp thực lực tăng phúc, hơn nữa lực lượng khôi phục tốc độ gia tăng lên. Thân hình lại lần nữa lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang, lao ra tháp cao, hướng đối diện phóng đi. Đệ nhất tòa tháp cao bị Trần Tông chiếm cứ, Thiên Quang Phong thứ tư cảnh nhóm, cũng đồng dạng đã nhận được tăng phúc, trên người xuất hiện nhất trọng màu xanh da trời vầng sáng, thực lực nhao nhao tăng cường rồi. Ngay sau đó, Cổ Lan Phong một phương thứ tư cảnh nhóm, trên người cũng nhao nhao sáng lên hồng sắc quang chóng mặt, bởi vì Xí Hợi mang theo mặt khác hai cái thứ tư cảnh, thành công đánh chết tháp cao thủ hộ giả, chiếm cứ một tòa tháp cao. Đánh giáp la cà. Một người. Cổ Lan Phong 11 cái thứ tư cảnh chứng kiến Trần Tông lúc, nhao nhao khẽ giật mình, hoàn toàn ra ngoài ý định, thậm chí bọn hắn một lần tưởng rằng bấy giờ. Nhưng nhìn kỹ về sau liền phát hiện, đích thật là một người, thật sự chỉ có một người mà thôi. Cũng dám một mình một người, thật sự là không biết chết sống. Cái này có thể thật là chúng ta cơ hội tốt ta. Dùng tốc độ nhanh nhất giết hắn đi. 11 cái cổ Lan Phong đệ tử nhao nhao nhe răng cười đạo, lập tức rút kiếm, chém ra từng đạo màu xanh ra trời kiếm quang. 11 đạo kiếm quang giống như là nước gợn cuồn cuộn sóng biển trùng trùng điệp điệp giống như, nhất trọng ngay sau đó nhất trọng mãnh liệt tới, những nơi đi qua, mặt đất nhao nhao bị vỡ vụn, kinh người nổ vang thanh âm từ xa mà đến gần, mang theo uy thế kinh người đánh úp lại. 11 cái thứ tư cảnh cực cảnh toàn lực ra tay, trong nháy mắt đó chỗ bạo phát đi ra uy thế, vô cùng kinh người. Trong lúc nhất thời, ngoại giới mọi người, nguyên một đám ánh mắt ngưng mắt nhìn, chăm chú nhìn một màn kia, nhìn xem Trần Tông như thế nào ứng đối. Là tạm lánh hắn mũi nhọn, hay là đón đầu mà xuống. Rất nhanh, tiểu có thể biết được. Đối mặt 11 đạo cường hoành đến cực điểm công kích, Trần Tông không tránh không né, ngược lại trực tiếp vọt tới, phảng phất thân kiếm hợp nhất giống như, không sợ hãi. Xông. Rút kiếm. Chạm. Quy Nguyệt kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, liền chém ra một đạo đẹp mắt chói mắt kiếm quang, giống như một vòng tàn nguyệt ngang trời rẽ ra, vắt ngang hư không giống như rẽ đến. Đương màu trắng bạc kiếm quang cùng đệ nhất trọng màu xanh da trời kiếm quang tiếp xúc nháy mắt, giống như là bong bóng bị đâm phá tựa như, màu xanh da trời kiếm quang trực tiếp tán loạn. Đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, đệ tam trọng. Tầng tầng lớp lớp kiếm quang bị kích phá, Trần Tông cầm kiếm, tiến quân thần tốc, đánh nát trùng trùng điệp điệp kiếm quang về sau, trực tiếp phóng tới 11 cái cổ Lan Phong thứ tư cảnh cường giả. Giết, tiêu diệt hắn. Cổ Lan Phong 11 cái thứ tư cảnh cường giả sát cơ bộc phát, đem hết toàn lực xuất kiếm. Trong nháy mắt liền đem Trần Tông bao vây lại, từng đạo kiếm quang theo bốn phương tám hướng giết đến. Nhưng, kiếm của bọn hắn quang nhau nhau thất bại, thật giống như Trần Tông không là chân thật tồn tại, chỉ là một đạo hư ảnh giống như, hết lần này tới lần khác cái kia hư ảnh xuất kiếm tầm đó, lại huyền diệu đến cực điểm, uy năng không cách nào hình dung. Giết giết giết giết giết. 11 kiếm. Lâm vào vây quanh chính giữa, Trần Tông chỉ là chém ra 11 kiếm, 11 đạo cô động vô cùng kiếm quang ám sát hết thảy. Trực tiếp đem cổ Lan Phong 11 cái thứ tư cảnh cường giả đều đánh chết. Nguyên một đám hóa thành hào quang biến mất không thấy gì nữa, lại đang màu đỏ thành lũy nội phục sinh. Làm sao lại như vậy? Không có khả năng a. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ, không phải chúng ta có thể chống cự, tiếp được đi, nhất định phải buộc phát át chủ bài. Lại lên. Cái này 11 người lập tức quát, lại một lần xuất kích, vừa rồi trận chiến ấy, bọn hắn bị thua được quá là nhanh, căn bản là không cách nào chống lại, nhau nhau bị một kiếm tuyệt sát. Một màn này, gọi ngoại giới mọi người nhao nhao trừng lớn mắt con mắt, khiếp sợ không thôi. Nghiền áp. Dùng một đôi 11, đồng dạng là thứ tư cảnh cực cảnh, lại hoàn toàn là nghiền áp tính chất, một kiếm một giết, nhao nhao tuyệt sát. Đánh chết cái kia 11 người về sau, Trần Tông cũng không có chút dừng lại, tiếp tục xông về phía trước, tốc độ bay nhanh, trực tiếp phóng tới đối phương thành lũy. Chỉ cần đem đối phương thành lũy công chiếm, trận chiến này là có thể chiến thắng, cho nên, không cần phải nữa đi tranh đoạt những thứ khác tháp cao cái gì. Tiến quân thần tốc là được. Chương 88, một người tung hoành nhất kiếm phi Mỹ, 2. Từng tòa tháp cao bị chiếm cứ, Trần Tông trên người, sáng lên tam trọng màu xanh ra trời vầng sáng, cái này đại biểu, thiên quang phong người chiếm cứ 3 tòa tháp cao. Tới gần, màu đỏ thành lũy, gần ngay trước mắt. Bị Trần Tông chỗ đánh chết cái kia 11 cái cổ Lan Phong đệ tử nhao nhao lao ra màu đỏ thành lũy bình chướng, tốc độ không giảm phóng tới Trần Tông, trên người của bọn hắn, cũng có tam trọng hồng sắc quang chóng mặt vờn quanh lấy. Nhưng bọn hắn đã chết qua một lần rồi, điều này nói rõ một điểm, cổ Lan Phong đã chiếm cứ 4 tòa tháp cao, so Thiên Quang Phong nhiều một tòa. Sử dụng át chủ bài. Lam Hải bổn nguyên chi lực, bạo. Bạo. Thoáng chốc, liền có 3 cái cổ Lan Phong đệ tử nhao nhao gào thét, trên người liền có một cỗ lực lượng tại lập tức bộc phát. Lam Hải bổn nguyên chi lực. Cái này là cổ Lan Phong Lam Hải thị tinh thuần huyết mạch bổn nguyên chi lực, chính là đã đến thứ 6 cảnh cấp độ mới có thể ngưng luyện ra được càng mạnh hơn nữa huyết mạch chi lực. Lúc này đây, từng cái tham dự thăng phong cuộc chiến thứ tư cảnh cùng thứ năm cảnh cổ Lan Phong đệ tử ít nhất đều đã nhận được một giọt Lam Hải bổn nguyên chi lực làm vi lá bài tẩy của bọn hắn. Đương nhiên, cô đọng huyết mạch bổn nguyên chi lực là từng cái hoàng cấp cường giả đều có thể làm đến, nhưng, ngưng luyện ra, tồn tại ở thân thể của mình chính giữa huyết mạch ở trong, đem chi lấy ra lời nói, tắc thì sẽ ở nhất định được trình độ bên trên, tổn thương bản thân huyết mạch. Bất quá như vậy tổn thương, chỉ cần không xuất ra quá nhiều huyết mạch bổn nguyên chi lực là có thể từng bước khôi phục lại, nếu như thoáng cái xuất ra nhiều hơn, sẽ chính thức tổn thương, không thể vãn hồi. Cho nên, như vậy huyết mạch bổn nguyên chi lực vô cùng chân quý, đơn giản sẽ không vận dụng, mà là dự trữ lấy, tạm gác lại thời khắc mấu chốt. Ví dụ như hiện tại thăng phong cuộc chiến, vì bảo đảm thăng phong cuộc chiến có thể chiến thắng, tiểu cho thứ tư cảnh cùng thứ năm cảnh nhóm mỗi người đều chuẩn bị một giọt Lam Hải bổn nguyên chi lực, đương nhiên, cũng dặn dò bọn hắn, có thể không dùng cũng không cần, có thể tỉnh lấy dùng tiểu tỉnh lấy dùng, đương thăng phong cuộc chiến sau khi kết thúc, còn lại Lam Hải bổn nguyên chi lực là phải về thu. Lúc này đây, 11 cái bị Trần Tông chém giết qua một lần cổ lan phong thứ tư cảnh, cũng không có toàn bộ buộc phát Lam Hải bổn nguyên chi lực, chỉ là trong đó 3 cái buộc phát mà thôi, bởi vì 3 cái buộc phát, vậy là đủ rồi. Thoáng chốc, theo Lam Hải bổn nguyên chi lực buộc phát ra, 3 người kia trên người, màu xanh da trời trùng trùng điệp điệp mang tất cả, phảng phất sóng cả mãnh liệt bành trướng giống như, phóng xuất ra vô cùng kinh người uy năng, trùng kích 4 phương 8 hướng, thổ lộ không chỉ, thoáng chốc, 4 phía giống như là biến thành một phiến hải vực tựa như. Cái kia màu xanh da trời, lại coi như hỏa diễm giống như hừng hực bốc cháy lên, càng phát tràn đầy khí tức, kinh người khí tức không ngừng bay lên, ngắn ngủn 3 hơi thời gian, tựu bạo tăng gấp bội. Bổn nguyên chi lực, bị thứ tư cảnh hoặc là thứ năm cảnh sử dụng lúc, đều là tồn tại hạn chế, bởi vì vi cảnh giới của bọn hắn cùng tu vi, không đủ để chính thức trèo chống bổn nguyên chi lực lực lượng bộc phát, chỉ là trong đó bộ phận uy năng mà thôi. Đương nhiên, bất đồng bổn nguyên chi lực, cũng có không cùng hiệu quả. Có chút bổn nguyên chi lực chú trọng chính là lập tức bộc phát, trong tích tắc phóng xuất ra kinh người uy năng, nát bấy hết thảy. Có chút bổn nguyên chi lực lại là chú trọng phòng ngự, một khi phóng xuất ra, phòng ngự vô cùng khó có thể đánh bại. Có chút bổn nguyên chi lực chú trọng khốn địch hoặc là trấn áp chi năng, có chút bổn nguyên chi lực tắc thì chú trọng thời gian ngắn tăng phúc, trực tiếp đem một thân thực lực chỉnh thể tăng phúc, bất luận công kích hay là phòng ngự. Lam Hải bổn nguyên chi lực chú trọng đúng là huyết mạch tăng phúc, trực tiếp đem Lam Hải thị người huyết mạch chi lực tăng phúc. Dùng cái này để đạt tới tăng thực lực lên mục đích, như vậy tăng phúc là toàn phương vị tăng phúc, mà không phải chỉ một tăng phúc. Thoáng chốc, cái kia 3 cái bạo phát Lam Hải bổn nguyên chi lực người, một thân khí tức nhau nhau tăng vọt gấp 3, lực lượng của bọn hắn, tốc độ, phòng ngự các loại hết thảy toàn bộ đều đã nhận được lộ ra lấy tăng lên, thực lực càng thêm đáng sợ. Giết! Chết! Thực lực bạo tăng 3 người, lập tức theo 3 cái phương hướng bất đồng xuất kiếm, theo lấy kiếm của bọn hắn vung chạm mà ra. Nhất trọng trọng màu xanh đậm kiếm quang hóa thành phong ba sóng lớn giống như mãnh liệt đuổi giết tới, uy lực kinh người đến cực điểm, phảng phất đại hải vô tình gào thét, thôn phệ vạn vật diệt sạch hết thể sinh cơ. 3 người này thực lực vốn là bất nhập thần quân bảng, nhưng hiện tại Lam Hải bổn nguyên chi lực tăng phúc xuống, thực lực của bọn hắn nhao nhao bạo tăng mấy lần, trực tiếp thì có thần quân bảng cường giả thực lực. Trần Tông ẩn ẩn kinh ngạc, bất quá chỉ là kinh ngạc mà thôi, thực lực như vậy tuy càng thêm cường hoành rồi, nhưng muốn đối phó chính mình hay là không đủ, hay là chênh lệch rất nhiều. Ngay cả là thứ năm cảnh, Trần Tông cũng dám một trận chiến, huống chi chỉ là thứ tư cảnh. Tốc chiến tốc thắng. Kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ, dùng bạt kiếm thuật vài phần tinh túy dung nhập trong đó, trực tiếp chém ra cường hoành đến cực điểm một kiếm. Một kiếm phá không giết ra, phảng phất phá vân thiên quang giống như sáng chói chói mắt, cường hoành vô cùng, cái kia một đạo cường hoành đến cực điểm kiếm quang những nơi đi qua, hết thảy đều bị đánh nát, chôn vùi giống như phảng phất là phía trước trên một màn kia diễn, cuồng bạo đến cực điểm sóng biển mãnh liệt tầm đó, lập tức bị Trần Tông một kiếm kia nhao nhao đục lỗ, nghiền nát, thế như trẻ tre giống như, hắn uy năng căn bản là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Giết! Chỉ này nhất kiếm ở dưới, nhao nhao đánh chết. 3 cái buộc phát thiêu đốt Lam Hải bổn nguyên chi lực cổ lan phong thiên tiêu, căn bản là không cách nào chống lại Trần Tông một kiếm này chém giết, cho dù là thực lực của bọn hắn đã nhận được mấy lần tăng lên cũng không làm nên chuyện gì. Ngăn không được tiểu là ngăn không được, cũng không có bởi vì bọn họ bạo phát Lam Hải bổn nguyên chi lực còn chân trinh kéo gần lại cùng Trần Tông ở giữa chênh lệch. Cái kia chênh lệch, y lý hành nguyên tồn tại. Giết! Chỉ này một kiếm, 3 người nhao nhao bị đánh chết, 8 người khác nhao nhao khiếp sợ không thôi. Làm sao có thể? Cũng đã buộc phát Lam Hải bổn nguyên chi lực rồi, làm sao có thể hội như vậy bị đánh chết, liền một kiếm cũng đỡ không nổi. Buộc phát! Toàn bộ buộc phát! Cái này chi tiểu đội trưởng lập tức quát. Sắc mặt dữ tợn đến cực điểm, liền chính hắn cũng buộc phát Lam Hải bổn nguyên chi lực. Thoáng chốc, còn lại 8 người toàn bộ buộc phát, nguyên một đám khí tức tại lập tức tăng vọt, phảng phất bốc cháy lên tựa như cái kia màu xanh da trời hỏa diễm, lại phảng phất phong ba giống như mãnh liệt không ngớt, vành trướng mênh mông cuồn cuộn, kinh người đến cực điểm. Nhưng, cái này vẫn là phí công, vẫn là vô công dễ rủa mà thôi, căn bản là vô dụng. Ngăn không được, tiểu là ngăn không được. Trần Tông thần sắc không có chút nào biến hóa. Thoạt nhìn là như vậy mây trôi nước chảy, thân kiếm hợp nhất, tiến quân thần tốc giết đến. Thậm chí còn, Trần Tông cũng còn không có toàn lực thúc dục Bạch Ngân kiếm thể, không có ai biết tại hư thần bí cảnh nội, Trần Tông thu hoạch đến cùng có bao nhiêu, cái kia không chỉ là hoàng cấp cảnh giới ở dưới tìm hiểu, càng có nhất tâm quyết phụ trợ, hắn hiệu quả là nhìn qua thu rất nhiều lần, hắn thu hoạch, tự nhiên cũng là như thế, cộng lại, đoán chừng nói là gấp trăm lần cũng có thể. Mà cái kia 10 năm thời gian, lại để cho Trần Tông không ngừng lắng đọng, triệt để đem tại hư thần bí cảnh nội tìm hiểu đoạt được, hoàn toàn hấp thu, nắm giữ, hóa làm hữu dụng, biến thành thực lực bản thân căn cơ, cái này tăng lên là kinh người. Bộc phát Lam Hải bổn nguyên chi lực, làm cho thực lực bản thân gấp 3 thậm chí 4 lần tăng lên, nguyên một đám càng phát cường hoành càng phát kinh người, nhưng, thì tính sao, hoàn toàn chỉ là dễ dụa mà thôi, căn bản cũng không phải là Trần Tông đối thủ. Giết giết giết, hoàn toàn là nghiền áp thức, hoàn toàn là đơn phương nghiêng về đúng một bên đổ sát, không bao lâu, cái kia bạo phát Lam Hải bổn nguyên chi lực 8 người, đều bị Trần Tông đánh chết. Màu đỏ thành lũy, gần ngay trước mắt. Tốt. Ngoại giới, Thiên Quang Phong mọi người nguyên một đám thần sắc kích động không thôi. Thế cục hôm nay, là Trần Tông đã giết đã đến màu đỏ thành lũy trước, mà có thể phòng ngự người, đã bị Trần Tông cho đánh chết, hôm nay lại đang màu đỏ thành lũy nội phục sinh. Cái kia 11 người coi như là bạo phát át chủ bài, cũng đồng dạng không phải Trần Tông đối thủ, hời hợt giống như chém đồ ăn cắt dưa tựa như, nguyên một đám liên tục đánh chết, hôm nay đều tử vong lần thứ hai. Màu đỏ thành lũy nội, 11 cái cổ Lan Phong đệ tử sắc mặt vô cùng ngưng trọng, tái nhợt một mảnh. Như thế nào biết như thế? Liên bạo phát Lam Hải bổn nguyên chi lực, cũng ngăn không được đối phương một kiếm, cái loại này chênh lệch lớn đến làm người tuyệt vọng. Đi ra ngoài sao? Coi như là lại giết đi ra ngoài, cũng đồng dạng ngăn không được, đồng dạng hội bị giết chết. Trần Tông căn bản cũng không có để ý tới bọn hắn, hoặc là nói, hoàn toàn không có để ý tâm tư của bọn hắn, thân hình một núi, một đạo kiếm quang đống nhiên bộc phát, trực tiếp chém giết tại màu đỏ thành lũy phòng hộ bên trên. Rung động lắc lư. Màu đỏ thành lũy vòng phòng hộ, bị cái kia một đạo kiếm quang trực tiếp chạm kích về sau, lập tức rung động lắc lư không thôi, ẩn ẩn có vỡ vụn ra đi cảm giác. Màu đỏ thành lũy nội 11 người thần sắc nhau nhau đại biến, bực này công kích thật là đáng sợ, lại đến một kiếm, chẳng phải là trực tiếp liền đem chi đánh bại. Ngăn trở hắn. Tiểu đội trưởng lập tức quát, lại lần nữa giết đi ra. Đương màu đỏ thành lũy vòng phòng hộ bị công kích lúc, mặt khác cổ Lan Phong đệ tử, cũng đều nhau nhau cảm thấy. Chuyện gì xảy ra? Nộ Long kiếm quân Long Lệ lập tức cả kinh. Đối phương thành lũy như thế nào biết bị công kích? Đến cùng xuất hiện tình huống như thế nào rồi hả? Chính một kiếm đem Thiên Quang Phong đệ tử đánh chết Xí Hợi cũng lộ ra vẻ kinh ngạc cùng khó hiểu, đối phương thành lũy như thế nào biết bị cung cấp công kích? Là ai? Không có thời gian đa tưởng, e sợ cho đối phương thành lũy bị công phá, nếu như bị công phá lời nói, như vậy trận chiến này, cổ Lan Phong đã có thể thua. Đều trở về. Xí Hợi lập tức hạ lệnh, nguyên một đám cổ Lan Phong đệ tử thân hình bị hồng quang bao khỏa, cái kia hồng quang tại lập tức trở nên vô cùng chói mắt, bắn ra tầm đó, mang theo cổ Lan Phong các đệ tử. Hóa thành từng đạo hồng sắc quang ma nguyện giống như lưu tinh hoa qua trường không, nhao nhao phóng tới màu đỏ thành lũy. Ba hơi. Chỉ là ngắn ngủn ba hơi thời gian mà thôi, từng đạo hồng quang xẹt qua trường thiên, giống như sáng chói chói mắt cực quang một loại, nhao nhao hàng lâm truy lạc. Cùng lúc đó, màu đỏ thành lũy chỗ cái kia 11 người xung phong liều chết đi ra, ý đồ chống cự Trần Tông, rồi lại bị Trần Tông cho đánh chết một lần, cái kia 10 tôn pho tượng cũng nhao nhao sống lại, lập tức nắm lấy đại kiếm theo phương hướng bất đồng giết đến. Cái này 10 cái thủ hộ giả, từng cái đều có được thứ tư cảnh cực cảnh thực lực cường đại, nhưng coi như là thực lực như vậy, cũng không cách nào uy hiếp được Trần Tông mảy may, nhiều lắm là, tự là phát ra nổi một điểm ngăn trở. Tác dụng, kéo dài một chút như vậy thời gian mà thôi. Bất quá, cũng bởi vì những nhân hòa này 10 cái thủ hộ giả hung hãn không sợ chết phát động công kích, tiến công Trần Tông, chỉ hoãn mấy hơi thời gian, lại để cho mặt khác cổ Lan Phong đệ tử trước sau gấp trở về. Một người, là hắn. Như thế nào biết? Cổ Lan Phong các đệ tử, nguyên một đám truy lạc sau thần sắc đại biến, khiếp sợ không thôi. Mau giết hắn. Cổ Lan Phong đệ tử nhao nhao giận dữ hét, sát cơ lâm nhiên, cường thịnh đến cực điểm. Dĩ nhiên là ngươi. Nộ Long kiếm quân Long Lệ mặt mũi tràn đầy lửa giận, một thân đáng sợ sát cơ quần quận như thủy triều mãnh liệt không ngớt, một thân thực lực tại tháp cao tăng phúc phía dưới, mạnh hơn vài thành, càng phát kinh người. Thoáng chốc, lực lượng triệt để bộc phát, phóng lên trời một loại. Chương 89. Một người tung hoành nhất kiếm phi Mỹ, bà. Ánh sáng màu lam tràn ngập, giống như chiều dâng mãnh liệt, thoáng chốc, dùng Nộ Long kiếm quân Long Lệ làm trung tâm, phương viên mấy ngàn thước nhau nhau che, hóa thành một phiến hải vực, mãnh liệt bành trướng, uy năng kinh người đến cực điểm, phảng phất muốn hủy diệt hết thảy. Nộ Long, Phúc Hải, Long Lệ vừa ra tay, tựu là tuyệt sát chi chiêu, là lúc ấy tại trong trời đất nhỏ bé cùng Trần Tông tranh đoạt hư thần bí cảnh danh ngạch lúc sát chiêu, nhưng so với lúc ấy, một chiêu này uy lực tối thiểu tăng cường gấp đôi. Lúc ấy, Trần Tông chỉ có thể thi triển ra nhất chỉ định không thuật mới có thể chống cự cũng chuyển bại thành thắng, nhưng hiện tại, nhưng lại không cần như thế. Cho dù là một chiêu này uy lực cường hoành đến cực điểm, gọi mặt khác Cổ Lan Phong các đệ tử nhao nhao lui bước, e sợ cho bị ảnh hưởng đến, Trần Tông đứng mũi chịu sào, không chút nào đều không tránh tránh. Kiếm giơ lên, mang theo một vòng mạnh mẽ mà chói mắt đến cực điểm kiếm quang, đột nhiên phóng lên trời, phảng phất nghịch chuyển thiên khung giống như, muốn xuyên thủng vân tiêu đánh nát hết thảy, như là một vòng mạnh mẽ đến mức tận cùng sát trời, oanh hướng từ phía trên không mang theo ngập trời uy thế đánh rơi Hải Long. Chính diện va chạm, Long Lệ lập tức lộ ra một vòng nhe răng cười, cũng dám cùng tự một mình chiêu này chính diện ngạnh kháng, thật sự là không biết sống chết. Âm âm thanh âm, phảng phất vạn tấn nước biển tạc toái giống như, cái kia một đầu cực lớn trăm mét Hải Long tại do dưới lên trên phóng lên trời kiếm dưới ánh sáng, trực tiếp bị kích phá rồi, hóa thành vô số nước biển bắn tung tóe bốn phương tám hướng, bao phủ phương viên mấy ngàn thước, phảng phất đột nhiên đột kích một hồi mưa to tựa như, mỗi một đạo mưa cũng như ngọn cái giống như lớn nhỏ, mang theo đáng sợ uy năng, xuyên thủng hết thảy, đem mặt đất đánh ra nguyên một đám hố. Như thế nào biết? Long Lệ mặt mũi tràn đầy không thể tin, phải biết rằng, thực lực của mình so về 10 năm trước, càng là cường hoành rất nhiều a, lại đã nhận được tháp cao tăng phúc, mạnh hơn vài thành, như thế tuyệt chiêu, lại bị chính diện đánh bại rồi, không thể tưởng tượng nổi. Long Lệ lâm vào rung động chính giữa, Trần Tông lại không có, kiếm huy động tầm đó, kiếm quang phun ra nuốt vào phía dưới, lập tức thẳng hướng màu đỏ thành lũy vòng phòng hộ, chỉ cần lại một kiếm, có thể đem cái kia vòng phòng hộ đánh bại, bước vào trong đó, công chiếm cái kia màu đỏ thành lũy, thắng được trận này thăng phong cuộc chiến thắng lợi. Mơ tưởng, ngăn trở hắn. Cổ Lan Phong đệ tử nguyên một đám người nổi giận, nhao nhao ra tay, có người chặn đường Trần Tông một kiếm kia, có người tắc thì buộc phát ra kinh người sắc cơ, thẳng hướng Trần Tông. Giết. Giống như hổ vào bầy dê, nguyên một đám Cổ Lan Phong đệ tử kiếm quang bị Trần Tông kiếm trong tay chém vỡ, căn bản là không cách nào chống cự mảy may, bọn hắn bản thân cũng đồng dạng không cách nào chống cự Trần Tông kiếm, nhao nhao bị đánh chết, lần lượt phảng phất che giả măng mọc tựa như không ngừng tử vong. Cùng lúc đó, Thiên Quang Phong các đệ tử mất đi đối thủ về sau, nhao nhao đem tháp cao công chiếm, khiến cho Cổ Lan Phong cái kia một bên lực lượng tăng phúc cùng tử vong số lần không ngừng giảm bớt, cuối cùng nhất, Cổ Lan Phong các đệ tử trên người hồng quang nhao nhao đều biến mất không thấy, mà Trần Tông trên người lại điệp ra 10 đạo màu xanh ra trời vầng sáng, nhất trọng trọng vờn quanh bao trùm lấy, làm cho Trần Tông tổng hợp thực lực bạo tăng gấp đôi. Dùng Trần Tông hôm nay cấp độ, thực lực tăng cường gấp đôi là cái gì khái niệm? Quả thực là kinh người đến cực điểm. Đồ sát. Hoàn toàn là nghiêng về đúng một bên đồ sát, nhưng lại bởi vì mất đi tháp cao tăng phúc quan hệ, đã mất đi tử vong phục sinh cơ hội, phàm là bị Trần Tông giết chết người, trực tiếp tự bị loại bỏ đi ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt, liền có 20 mấy người bị Trần Tông giết chết, bởi vì mất đi tháp cao tăng phúc quan hệ, những người này, nhao nhao bị loại bỏ rồi, đưa ra trận chiến này chẳng. Nhanh buộc phát Lam Hải bổn nguyên chi lực. Thoáng chốc, nguyên một đám buộc phát ra Lam Hải bổn nguyên chi lực, buộc phát ra càng thêm cường hoành lực lượng. Lam Hải bổn nguyên chi lực là huyết mạch bổn nguyên lực lượng, hắn tác dụng tiểu là trực tiếp tăng cường bọn hắn bản thân huyết mạch, toàn bộ phương vị tăng thực lực lên, bản thân huyết mạch càng là tinh thuần, đủ khả năng tăng phúc lại càng rõ ràng. Một loại tăng phúc tiểu là gấp 3, lợi hại chút ít đúng là 4 lần, càng lợi hại tăng phúc, cái kia chính là gấp 5 lần. Long Lệ buộc phát ra kinh người đến cực điểm như thế, khí tức bạo tăng gấp 5 lần, nguyên bản bao trùm mấy ngàn thước phương viên vùng biển, xoáy lên nhất trọng trọng cuồng bạo sóng biển, hung mãnh không ngớt, chồng chất trùng kích mở đi ra, phảng phất biển gầm giống như kinh người. Mỗi một trọng sóng biển đều ẩn chứa kinh người vô cùng lực lượng, phảng phất có thể phá hủy hết thệ tựa như, không ngừng làm cho vùng biển khuyết tán mở đi ra. Chỉ là trong nháy mắt, mấy ngàn thước vùng biển tiểu mở rộng đến vạn mét, lại không ngừng mở rộng, vượt qua 1 vạn 5.000 m lớn nhỏ, vùng biển mở rộng không chỉ là phạm vi tăng lớn, tính cả trong đó ẩn chứa uy năng cũng tùy theo bạo tăng mấy lần, càng phát cường hoành càng phát kinh người. Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được, cái kia kinh người áp lực trực tiếp từ phía dưới mà lên, rơi tại trên người của mình, có một loại muốn rơi vào trên biển bị nuốt hết cảm giác. Thoáng chốc, một đầu rắn nước ngưng tụ, trực tiếp trèo lên Trần Tông hai chân, muốn đem Trần Tông thân hình quấn chặt lấy, ngay sau đó, một đầu vượt qua 200 m hải long lần nữa ngưng tụ, phóng lên trời. Trực tiếp tiểu mang theo khủng bố đến cực điểm uy năng, phảng phất đem một phương vùng biển thần uy toàn bộ dung nạp giống như. Nộ Long, Phúc Hải. Cái này là mạnh nhất một kiếm, so với trước một kiếm kia còn muốn cường hoành hơn ra gấp 5 lần, trực tiếp đạt đến cực hạn. Như vậy uy năng, cho dù là thần quân bảng top 100 cường giả, cũng phải thận trọng đối đãi. Chết đi. Long Lệ mắt trừng lớn, trên người bộc phát ra khí tức kinh người đến cực điểm, sát cơ quần quận như nước thủy triều. Trần Tông thần sắc lộ ra một vòng kinh ngạc, một kiếm này uy năng, thật sự chính là rất cường a. 10 năm trước Long Lệ, một thân thực lực là rất cường, nhưng đoán chừng thì ra là thần quân bảng hơn 2.000 tên cấp độ. Hôm nay một kiếm này uy lực, vượt qua lúc ấy rất nhiều nhiều nữa, tối thiểu là 6 gấp 7 tăng phúc ca. Thực lực như vậy, đủ để uy hiếp được thần quân bảng top 100 đi à nha. Bất quá đối với chính mình mà nói, hay là không đủ a, hay là không đủ a. Kiếm ý bộc phát, đó là thứ 5 cảnh đỉnh tiêm cấp độ kiếm ý, cường hoành đến cực điểm, lăng lệ ác liệt đến cực điểm, phảng phất đem thiên không xuyên phá tựa như, uy năng ngàn vạn, đánh đầu thằng đó. Đương kiếm kia ý bộc phát nháy mắt, cuốn lấy Trần Tông rắn nước đã ở nháy mắt run lên, tùy cơ hội, tựa hồ bị vạn kiếm rảo sắt giống như nghiền nát. Phá vân thiên quang. Đỉnh tiêm thứ 5 cảnh kiếm ý phía dưới, Trần Tông thúc dục bạch ngân kiếm ý, từng đạo bạch ngân thần văn lập tức tràn ngập ra đi, làm cho Trần Tông cả người khí tức biến đổi, càng phát lăng lệ ác liệt sắc bén, phân hải kiếm nguyên đã ở nháy mắt tăng phúc vài thành, một kiếm chém ra, phá không sông lên trời. Lúc này đây ra tay, uy năng càng thêm cường hành, đem phá vân thiên quang một chiêu này uy lực, chính thức triệt để phát huy ra đến. Đó là nhật cấp tuyệt học cấp độ. Nộ Long Phúc Hải một chiêu này uy lực hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng luận và cấp độ, kỳ thật vẫn chưa tới nhật cấp tuyệt học. Phá. Tại Trần Tông toàn lực bộc phát tu vi lực lượng cùng kiếm ý phía dưới, hơn nữa tháp cao gấp đôi tăng phúc, làm cho một kiếm này uy năng đạt đến một cái không cách nào tưởng tượng độ cao. 200m Hải Long đánh rơi, hung mãnh vạn phần, nhưng ở dưới một kiếm này, lập tức bị đánh nát đầu lâu, thân hình cũng tùy theo bị kích phá, từng khúc vỡ vụn. Không có khả năng. Long Lệ lớn tiếng thét to, vô cùng khiếp sợ. Mình cũng đã vận dụng Lam Hải Bổn Nguyên Chi lực rồi, bộc phát ra mạnh nhất một chiêu rồi, dựa vào một chiêu này, hắn đều có thật lớn tin tưởng có thể đánh chết thần quân bảng top 100 tên cường giả, nhưng hiện tại đâu rồi, lại bị Trần Tông một kiếm đánh bại rồi. Cái kia đến cùng là dạng gì thực lực a? Quả thực không cách nào tưởng tượng. Giết. Lúc này đây, Long Lệ lại bị đánh chết, mất đi tháp cao tăng phúc, bị đánh chết về sau, liền bị trực tiếp đào thải. Trần Tông xuất kiếm không lưu tình chút nào, không ngừng chém giết nguyên một đám cổ Lan Phong đệ tử, nguyên một đám bị loại bỏ đi ra ngoài. Ngoại giới, theo nguyên một đám cổ Lan Phong đệ tử xuất hiện, cổ Lan Phong chủ cùng với một đám các trưởng lão, sắc mặt cũng không có so khó coi. Như thế nào biết như thế? Tại sao có thể như vậy? Không cách nào tưởng tượng a. Trái lại, Thiên Quang Phong chính giữa, lại là nguyên một đám vui vẻ ra mặt, dù sao trước mắt tình thế thập phần sáng suốt a, Trần Tông thực lực quá mạnh mẽ hoành rồi, một người một kiếm tự thành một đội, tung hoành đỗ không đâu địch nổi. Một kiếm một giết, không có người có thể chống cự, cho dù là cổ Lan Phong người không tiếc một cái giá lớn buộc phát Lam Hải Bổn Nguyên chi lực, cũng đều bị nhau nhau đánh chết. Về phần Trần Tông, đến nay mới thôi, còn không có thi triển ra cái gì át chủ bài à, nói cách khác, vẫn có chỗ giữ lại, về phần nói Trần Tông không nắm chắc, không biết trước bài. Vậy cũng có thể sao? Nếu không được, Thiên Quang Phong cũng sẽ cho hắn chuẩn bị một giọt Bổn Nguyên chi lực à, nhưng hiện tại, Trần Tông còn không có sử dụng cái gì Bổn Nguyên chi lực. Vẫn có chỗ giữ lại, một khi vận dụng bổn nguyên chi lực, Trần Tông thực lực, chỉ biết càng thêm cường hành. Một trận chiến này, chẳng lẽ cổ Lan Phong phải thua sao? Một khi trận chiến này thua, cổ Lan Phong đã có thể thua thăng phong cuộc chiến A, trực tiếp hội theo chính phong xóa tên, bị Thiên Quang Phong chỗ thay thế, giáng cấp vi chi phong, hơn nữa 1.000 năm trong thời gian, thì không cách nào đối với bất luận cái gì chính phong khởi xướng thăng phong cuộc chiến. Nhưng, hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không có pháp nhúng tay can thiệp mảy may. Trên chiến trường, cái kia màu đỏ thành lũy trước, nguyên một đám cổ Lan Phong đệ tử bị Trần Tông đánh chết, cuối cùng, cơ hồ sở hữu cổ Lan Phong đệ tử đều tử vong, bị đưa ra trận chiến này chẳng. Người còn không ra tay sao? Trần Tông thu kiếm trở vào bao đồng thời, mắt một chuyển, xem hướng tiền phương, chỗ đó, đứng đấy một đạo thân ảnh, từ vừa mới bắt đầu tiểu đứng ở nơi đó, hoàn toàn không bị bất luận cái gì công kích dư ba ảnh hưởng, từ vừa mới bắt đầu xuất hiện đến nay, một mực cũng không có nhúc nhích, một mực tại đang trông xem thế nào. Thế cho nên, mọi người vậy mà đưa hắn cấp quên mất rồi, duy chỉ có Trần Tông không có quên, bởi vì, đó mới là một cái mạnh mẽ đối thủ. Xí hợi, cổ Lan Phong Lam Hải thị thứ tư cảnh người mạnh nhất, thần quân bảng thượng đẳng thứ 42 tên cường hoành tồn tại, danh xưng ám Lan kiếm quân đáng sợ thiên tiêu. Đúng vậy, xem ra ngươi tại hư thần bí cảnh nội thu hoạch, rất kinh người. Xí hợi một bước phóng ra, giống như là theo biển sâu mà đến tựa như, mang theo một thân kinh người hùng hồn mênh mông. Thu hoạch của ngươi cũng không nhỏ. Trần Tông khẽ cười nói, cái này ám Lan kiếm quân Xí Hợi một thân khí tức, thập phần u ám thâm thúy, giống như biển sâu nội mạch nước ngầm một loại, có một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Có lẽ, người này có thể làm cho chính mình xuất ra càng nhiều nữa thực lực, triển lộ ra càng nhiều nữa thủ đoạn. Xí Hợi sư huynh, chúng ta còn có Xí Hợi sư huynh. Đúng vậy, Xí Hợi sư huynh thực lực siêu cường, nhất định có thể đánh bại cái kia Trần Tông, chỉ đánh bại Trần Tông. Những thứ khác Thiên Quang Phong đệ tử không đáng để lo. Cổ Lan Phong các đệ tử nhao nhao lộ ra sắc mặt vui mừng, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng Xí Hợi thực lực thập phần cường hành, chỉ cần đào thải mất Trần Tông, mặt khác Thiên Quang Phong đệ tử căn bản là không coi vào đâu. Nhưng Cổ Lan Phong chủ bọn người lại không có lạc quan như vậy, bởi vì này Trần Tông thực lực quá mạnh mẽ hoành rồi, Xí Hợi có thể thắng dễ dàng, hay là một cái không biết bao nhiêu. Còn nữa, Trần Tông thế nhưng mà có 10 lần phục sinh cơ hội a. Chương 90, một người tung hoành nhất kiếm phi Mỹ, 4. Màu đỏ thành lũy trước, tầng kia vòng phòng hộ, chỉ có thể đủ lại tiếp nhận một lần công kích, chỉ cần lại một kiếm, là có thể đem chi đánh bại. Nhưng, Trần Tông cũng không sốt ruột làm như vậy, bởi vì tại màu đỏ thành lũy chạm kế tiếp lấy một đạo thân ảnh, một đạo khí tức thâm thúy giống như biển sâu mạch nước ngầm thân ảnh, tản mát ra một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Phảng phất biển sâu chính giữa mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, lực lượng khó lường, đã có loại nát bấy hết thể cảm giác. Ngươi có 10 lần phục sinh cơ hội, ta liền giết ngươi 11 lần. Ám Lan kiếm quân Xí Hợi không chậm không nhanh nói ra, thanh âm lạnh lùng mà ưu ám, phảng phất từ biển sâu nội truyền ra tựa như, nói muốn giết Trần Tông 11 lần, cái kia chính là muốn đem Trần Tông cho đào thải mất, triệt để đào thải mất. Dùng mồm mép giết sao? Trần Tông lại là mỉm cười, hỏi ngược lại. Xí Hợi đáy mắt hiện lên một vòng tức giận. Kiếm tu, đại đa số là bất thiện tại ngôn từ tranh luận, cũng không cần dùng ngôn từ đến tranh luận, chính thức thắng bại, chỉ bằng kiếm trong tay. Ngươi sẽ biết chọc giận của ta hậu quả. Xí Hợi ngữ khí trở nên càng phát u ám thâm thúy, tay phải nhẹ nhàng chế trụ chuôi kiếm, vô thanh vô tức, tựa hồ không có bất kỳ khí thế. Nhưng ở nháy mắt, theo rút kiếm động tác, một thân đáng sợ đến mức tận cùng khí thế bỗng nhiên bộc phát, kinh thiên kiếm ý tại nháy mắt xâm nhập, cái kia nghiễm nhiên là đạt đến đỉnh tiêm thứ 5 cảnh cấp độ kiếm ý, hư thần bí cảnh một chuyến, cũng làm cho Xí Hợi đã nhận được điểm rất tốt chỗ, đem kiếm ý tăng lên tới đỉnh tiêm thứ 5 cảnh cấp độ, chính là một cái trong số đó. Trần Tông cũng không phải cái gì giỏi về ngôn từ người, cho nên, chỉ là lộ ra một vòng vui vẻ, ánh mắt càng phát lợi hại, một thân đỉnh tiêm thứ 5 cảnh kiếm ý đã ở nháy mắt bộc phát, phóng thích mà ra. Hai đạo đỉnh tiêm thứ 5 cảnh kiếm ý đồng thời bộc phát, giúp nhau trùng kích, phảng phất vô hình lợi kiếm đối công giống như, kinh người kiếm thế va chạm phía dưới, không khí truyền ra từng đợt thanh âm đáng sợ, tựa hồ có đồ vật gì đó bị không ngừng xé rách đồng dạng. Kiếm ý giao phong, kiếm thế giao phong, cái kia uy năng đáng sợ đã đến cực hạn. Lúc này thời điểm, Thiên Quang Phong các đệ tử nhao nhao đột kích, cảm giác được kinh người đến cực điểm kiếm ý chấn động, sắc mặt đại biến, chật, bọn hắn cũng đều thập phần kinh ngạc, những thứ khác Cổ Lan Phong đệ tử đâu rồi? Đều đi nơi nào? Vì sao một cái đều không có chứng kiến? Kiếm ý ngập trời, thế cho nên Thiên Quang Phong các đệ tử, căn bản là không cách nào tới gần, bởi vì vi thực lực của bọn hắn kém quá nhiều, một khi tới gần, thì có một loại bị kiếm ý chấn áp thậm chí chấn giết cảm giác. Cương hoành đến cực điểm kiếm ý là có thể giết người. Thứ 5 cảnh cấp độ kiếm ý, đủ để đánh chết một loại thứ 4 cảnh, mà đỉnh tiêm thứ 5 cảnh kiếm ý mặc dù không cách nào chấn giết thứ 4 cảnh cực cảnh, nhưng có thể hình thành thật lớn uy hiếp, thật lớn suy yếu thực lực của bọn hắn. Có thể nói, cao siêu kiếm ý phía dưới đều là kiếm tu, một thân thực lực chế ngự, khó có thể phát huy ra bao nhiêu. Bọn hắn không cách nào nhúng tay, chỉ có thể đang trông xem thế nào, chỉ hy vọng một trận chiến này, Trần Tông có thể thắng, thắng lời nói. Cái kia thăng phong cuộc chiến tiểu thắng định rồi. Bộc phát ra toàn bộ kiếm ý cùng kiếm thế, không chút nào đều không làm gì được Trần Tông, Xí Hợi thần sắc càng phát âm trầm, một thân khí tức cũng càng phát đáng sợ. Rút kiếm. Kiếm kia triệt để ra khỏi vỏ, trực tiếp bộc phát ra ngập trời thần uy giống như, nhất trọng trọng ám lam sắc gợn sóng mang tất cả mở đi ra, cái kia gợn sóng, tiêu thật giống tiểu thạch đầu rơi vào mặt nước chỗ mang theo rất nhỏ gợn sóng đồng dạng, hết sức đơn giản thập phần rất nhỏ, nhìn như không có ý nghĩa tùy thời đều biến mất đồng dạng. Nhưng Trần Tông thần sắc lại nhiều thêm vài phần ngưng trọng. Ở đằng kia nhìn như đơn giản gợn sóng chính giữa, lại ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng, giống như là biển sâu nội mạch nước ngầm đồng dạng, tựa hồ gió êm sóng lặng, lại thai nghén lấy ngập trời hung uy, đủ để phá hủy hết thảy. Ám lam sắc rất nhỏ kiếm ba tịch cuốn tới, tốc độ không tính rất nhanh cũng không tính rất chậm, chỉ là rất bình thường tốc độ, lại mang theo một loại khó nói lên lời vận luật, này vận luật chỗ qua, lập tức gọi Trần Tông bay lên một loại khó có thể né tránh cảm giác. Tựa hồ bốn phương tám hướng không gian đều bị phong tỏa đồng dạng, không chỗ có thể trốn. Trần Tông cũng không có nghĩ qua muốn trốn. Không né, cái kia muốn như nào? Chỉ nổ kiếm chẳng chi. Kiếm tại nháy mắt ra khỏi vỏ, bạt kiếm thuật vài phần tinh túy dung nhập trong đó, trực tiếp chém đúng ra, toàn lực thúc dục phân hải kiếm nguyên xuống, cái kia một đạo màu trắng bạc kiếm quang chạm liệt hết thảy, đoạn sơn phân hải giống như, trực tiếp đem trùng trùng điệp điệp đánh úp lại ám lam sắc rất nhỏ gợn sóng chạm liệt, thẳng hướng Xí Hợi. Ầm ầm. Bị chạm liệt ám lam sắc gợn sóng, lại không có biến mất, ngược lại tại lập tức bạo tạc tựa như, phóng xuất ra đáng sợ đến cực điểm uy năng, giống như là bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên bộc phát ra ngập trời biển gầm, hủy diệt hết thảy tựa như, phóng xuất ra khủng bố đến cực điểm uy lực, nghiêng trời lệch đất giống như doanh hướng Trần Tông. Trong nháy mắt, Trần Tông chỉ cảm giác mình đối mặt thiên nhiên thiên thai, phảng phất có thai họa ngập đầu tựa như. Rất cường. Một chiêu này không chỉ có huyền diệu, hơn nữa rất cường, thập phần cường hành, đã vượt ra khỏi rất nhiều thứ tư cảnh cấp độ, tới gần tại thứ năm cảnh. Thứ tư cảnh cùng thứ năm cảnh ở giữa chênh lệch là rất lớn, dùng thứ tư cảnh cấp độ muốn đối kháng thứ năm cảnh, cơ hồ là không thể nào, có thể làm được, toàn bộ vũ trụ chính giữa cũng tìm không ra bao nhiêu cái, hiển nhiên Xí Hợi không tính ở bên trong. Cho nên uy lực như vậy, gọi Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, cũng cảm thấy vài phần uy hiếp, nhưng là không hơn. Toàn lực mà làm, một kiếm giết ra, phá vân thiên quang. Mặc dù phá vân thiên quang hay là hạ phẩm nhật cấp tuyệt học cấp độ, nhưng trải qua Trần Tông không ngừng suy diễn, hôm nay càng tiến một bước tăng lên, tiếp cận trung phẩm nhật cấp tuyệt học cấp độ, uy năng càng phát cường hoành kinh người. Cuồng bạo biển gầm đột kích, trong đó ẩn chứa mạch nước ngầm mãnh liệt, điên cuồng trùng kích, xé rách, phảng phất muốn đem Trần Tông đập vỡ vụn một loại, cái kia lực lượng lại không có so sắc bén, giống như kiếm khí, muốn đem Trần Tông thân hình xỏ xuyên qua, xé rách. Nhìn như cuồng bạo thủy triều trùng kích, trong đó lại ẩn chứa vài loại bất đồng lực lượng, không ngừng công kích Trần Tông. Nhưng công kích như vậy đối với Trần Tông mà nói, căn bản là khởi không đến cái tác dụng gì, bởi vì Trần Tông Bạch Ngân kiếm thể thập phần cường hành, lực phòng ngự kinh người đến cực điểm, còn nữa, Trần Tông còn có không gian bí bảo Đoạn Không Hoàn. Theo Trần Tông tại không gian chi đạo bên trên tìm hiểu không ngừng xâm nhập, Đoạn Không Hoàn đủ khả năng phát huy ra đến uy năng, cũng càng phát cường hành, lực phòng ngự càng phát kinh người. Thứ tư cảnh cực cảnh công kích đã khó có thể xuyên thấu Đoạn Không Hoàn tầng kia tiểu không gian rồi. Có thể nói, đại đa số thần quân bảng cường giả một kích toàn lực, cũng khó khăn dùng xuyên thấu Đoạn Không Hoàn phòng hộ, chính thức suy giảm tới Trần Tông thân hình. Xí Hợi thực lực rất cường, có thể làm được, nhưng trải qua Đoạn Không Hoàn suy yếu, bất quá Bạch Ngân kiếm thể cường hành, hoàn toàn không cách nào tạo thành chút nào thương thế. Chỉ cần dựa vào điểm này, Trần Tông tiểu dựng ở thế bất bại, một kiếm chém ra, lập tức đem cái kia sóng cả đục lỗ, thẳng hướng Xí Hợi. Bộc phát. Xí Hợi tại nháy mắt bộc phát ra toàn bộ thực lực, trên người màu xanh đậm hào quang mãnh liệt bành trướng, hạo hạo đăng đăng, sau lưng trực tiếp hiện lên một mảnh biển sâu hư ảnh, từng sợi mạch nước ngầm ở trong đó dao động, phóng xuất ra vô cùng đáng sợ khí tức, hoành áp hết thảy. Xa xa Thiên Quang Phong các đệ tử, nguyên một đám thần sắc đại biến, vội vàng nhao nhao lui về phía sau, bởi vì không cách nào thừa nhận, chỉ cảm thấy cả người khó có thể hô hấp, muốn hít thở không thông đồng dạng. Kinh hãi, bọn hắn vạn phần kinh hãi. Cái này là thần quân bảng top 100 thực lực sao? Uy thế như thế, vậy mà như vậy đáng sợ. Nhìn xem Xí Hợi bộc phát, khí thế càng phát cường hành, Trần Tông âm thầm kinh ngạc. Ta khuyên ngươi, hay là bộc phát át chủ bài? Trần Tông lại là không chậm không nhanh nói, giống như là tốt nói khuyên bảo tựa như. Bởi vì coi như là như thế bộc phát Xí Hợi, cũng y y nguyên không phải là của mình đối thủ, trừ phi, hắn có thứ 5 cảnh cấp độ thực lực. Đối với thực lực bản thân, Trần Tông vô cùng khẳng định, đủ để so sánh một ít thứ 5 cảnh rồi, cùng một ít tương đối một loại thứ 5 cảnh một trận chiến, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, thậm chí, còn có thể chiến thắng. Như thế, không có thứ 5 cảnh cấp độ thực lực, không phải là của mình đối thủ. Cái này Xí Hợi lúc này bày ra khí tức mặc dù rất mạnh, nhưng, nhiều lắm thì miễn cưỡng đạt tới nửa bước thứ 5 cảnh cấp độ mà thôi. Nghe được Trần Tông lời nói, Xí Hợi thần sắc hơi đổi, càng phát nổi giận, đây là xem thường chính mình sao. Nhưng tiếp theo tức, hắn sắc mặt đống nhiên biến đổi, chỉ cảm thấy Trần Tông một thân khí thế, lập tức bạo tăng, so với trước càng cường hoành vài thành, trực tiếp hoành áp mà đến. Nguyên lai lúc trước, Trần Tông nhìn như đem hết toàn lực, kỳ thật cũng không có. Thiếp ta Thiên Quang Phong độc môn tuyệt học. Sắc trời toái tinh. Theo Trần Tông lời nói rơi xuống, Quy Nguyệt kiếm đống nhiên bộc phát, thân kiếm biến mất không thấy, phảng phất hóa thành một đạo tinh quang giống như phá không dễ ra, cực nhanh, rất mạnh, hung mãnh vô cùng, giống như tinh quang phá không. Rồi lại phảng phất tướng tinh thần đánh nát. Thái Hạo Sơn 36 phong có tất cả hắn độc môn truyền thừa, hơn nữa không chỉ một loại. Thiên Quang Phong độc môn truyền thừa, thấp nhất tiểu là Phá Vân kiếm quyết, Phá Vân Thiên Quang chiêu này chính là theo Phá Vân kiếm quyết chính giữa lĩnh ngộ đi ra, về sau cao minh hơn truyền thừa, tắc thì tên là Sắc Trời Toái Tinh, chính là nhật cấp tuyệt học, thập phần cường hành, lại Sắc Trời Toái Tinh phía trên, tiểu là kiếm đạo thần thuật Thiên Quang Bạt kiếm thuật. Sắc Trời Toái Tinh là nhật cấp tuyệt học, nhưng không giới hạn trong cái gì phẩm cấp. Mấu chốt xem tìm hiểu cùng tu luyện, thấp nhất, tiểu là hạ phẩm nhật cấp cấp độ, nếu như tìm hiểu tu luyện tới cao siêu hơn, trong tiểu là kia phẩm nhật cấp cấp độ, cao nhất, có thể tìm hiểu tăng lên tới siêu phẩm nhật cấp cấp độ. 3 tháng thời gian, Trần Tông không chỉ có tìm hiểu tu luyện Sắc Trời Toái Tinh chiêu này tuyệt học, càng là tăng lên tới trung phẩm nhật cấp tuyệt học cấp độ, so về thiên quang phá vân đến, càng là cường hoành không chỉ một lần. Một kiếm giết ra, tinh thần vỡ vụn, xí hợi sau lưng biển sâu cũng tùy theo run lên, trực tiếp văng tung tóe mở đi ra, thời khắc mấu chốt, xí hợi dẫn để nổ rồi một giọt Lam Hải bổn nguyên chi lực, một thân thực lực bạo tăng, hắn Lam Hải huyết mạch không tầm thường, thập phần hơn người, bởi vậy kiếp nổ Lam Hải bổn nguyên chi lực sau tăng phúc là 6 lần. 6 lần tăng phúc, trực tiếp làm cho xí hợi một thân thực lực tăng vọt, phá vỡ nguyên bản cực hạn, đặt chân rất cao cấp độ. Thứ 5 cảnh. Lực lượng đạt đến thứ 5 cảnh cấp độ, mà kiếm ý sớm đã đạt đến đỉnh tiêm thứ 5 cảnh cấp độ, như thế tổng hợp phía dưới, làm cho xí hợi một thân thực lực chính thức đạt đến thứ 5 cảnh vương cấp cường giả cấp độ, dù là chỉ là thời gian ngắn, nhưng cũng vậy là đủ rồi. Thực lực bạo tăng, nhất là phá vỡ thứ 4 cảnh cực hạn, trong thời gian ngắn đạt tới thứ 5 cảnh cấp độ, trực tiếp gọi xí hợi tin tưởng bạo tăng, thậm chí là bành trướng, đạt đến một cái kinh người độ cao. Giờ này khắc này, hắn có một loại một quyền đánh bại đại địa, một kiếm bổ ra thiên không cảm giác, phảng phất thế gian này hết thảy không có gì có thể ngăn cản được lực lượng của hắn. Trần Tông, tử kỳ của ngươi đã đến, lần này thăng phong cuộc chiến, các ngươi Thiên Quang Phong cũng nhất định phải thua. Xí hợi thanh âm tràn đầy một loại ám chìm bá đạo, vô cùng áp lực lại không có so liều lĩnh tựa như, tựa hồ muốn nói một sự kiện thực một loại. Chương 91, Chu Tâm. Thắng định rồi. Xí hợi sư huynh huyết mạch cao siêu, vận dụng Lam Hải bổn nguyên chi lực, hắn tăng phúc bội số rất cao, thực lực tăng lên càng thêm kinh người, nhất định có thứ 5 cảnh thực lực. Cái kia Trần Tông càng lợi hại, cũng chỉ là thứ 4 cảnh mà thôi, tại sao có thể là xí hợi sư huynh đối thủ? Cổ Lan Phong một đám các đệ tử, nhao nhao cao hứng trở lại, thập phần lạc quan bộ dạng, nhưng, Cổ Lan Phong đám cao tầng lại không giống như này. Các ngươi cao hứng được quá sớm, chúng ta Trần Tông sư huynh, cũng có át chủ bài A. Thiên Quang Phong thứ 4 cảnh nhóm nhao nhao quát. Cổ Lan Phong các đệ tử nghe xong, lập tức thần sắc biến đổi, cái loại này hưng phấn thần sắc cao hứng nhao nhao biến mất. Đúng vậy à, Trần Tông thực lực mạnh mẽ như thế, nếu là vận dụng át chủ bài lời nói, chẳng phải là tăng vọt, cũng có thể đạt tới thứ 5 cảnh cấp độ. Hừ, Trần Tông coi như là nắm chắc bài thì như thế nào, xí hợi sư huynh huyết mạch không tầm thường, lại có Lam Hải bổn nguyên chi lực tăng phúc, tăng lên biên độ khẳng định so Trần Tông càng mạnh hơn nữa. Cổ Lan Phong đệ tử phản bác nói. Thiên Quang Phong đệ tử tự nhiên cũng triển khai phản bác, song phương ngôn ngữ kích đấu, duy chỉ có đám cao tầng đều giữ vững tỉnh táo. Trận chiến này, theo đạo lý mà nói, Trần Tông phần thắng là rất lớn, dù sao Trần Tông thế nhưng mà có 10 lần phục sinh cơ hội, mà xí hợi, có 10 giọt Lam Hải bổn nguyên chi lực sao? Chỉ sợ là không có A. Liều, Trần Tông đều đủ để liều chết xí hợi, có lẽ cách làm như vậy, có chút không lên đài mặt, nhưng, đây là thăng phong cuộc chiến, giống như cuộc chiến sinh tử một loại. Chỉ cần có thể thắng có thể, ai đi quản mặt khác. Nếu như cố kỵ mặt mũi các loại, cái kia chính là ngu xuẩn. Cương hoành lực lượng tại thân hình nội không ngừng hiện lên, kích động không ngớt, giống như chiều dâng tùy ý chấn động, xí hợi sau lưng cái kia văng tung tóe biển sâu hư ảnh lần nữa ngưng tụ, không chỉ có lần nữa ngưng tụ, càng trở nên càng phát ngưng thực càng phát cô động, ẩn ẩn muốn hóa thành thực chất một loại, tản mát ra huy áp càng thêm kinh người rồi. Biển sâu nội, từng đạo mạch nước ngầm giống như dao long hoành hành đồng dạng, mang theo lực lượng càng thêm đáng sợ. Ngay sau đó, chỉ thấy xí hợi kiếm trong tay thay đổi, đổi thành một ngụm càng phát thâm thúy màu xanh ra trời trường kiếm. Trường kiếm kia phát ra khí tức so với trước kiếm càng thêm cường hành. Thượng phẩm đạo thần binh. Trần Tông âm thầm kinh ngạc, cái này Cổ Lan Phong hoặc là nói xí hợi chuẩn bị thật đúng là đầy đủ a. Thượng phẩm đạo thần binh uy năng không tầm thường, nhưng chỉ có thứ 5 cảnh mới có thể chính thức phát huy hắn uy năng. Lúc trước xí hợi không có sử dụng thượng phẩm đạo thần binh. Lại là vì thứ 4 cảnh thực lực, không đủ để thừa nhận thượng phẩm đạo thần binh uy năng, còn không bằng sử dụng trung phẩm đạo thần binh. Nhưng hiện tại, bởi vì Lam Hải bổn nguyên chi lực quan hệ, thực lực của hắn bạo tăng đến thứ 5 cảnh cấp độ, một thân thực lực càng phát đáng sợ, đủ để chịu tải thượng phẩm đạo thần binh uy năng cũng đem uy lực của nó đầy đủ phát huy ra đến. Thứ 5 cảnh thực lực hơn nữa thượng phẩm đạo thần binh tăng phúc, xí hợi thực lực lại tiến thêm một bước tăng lên, càng phát cường hành. Ám Lan, Kinh Đảo. Xí hợi cũng không trầm mê ở bạo tăng lực lượng, bởi vì này không phải thuộc về bản thân lực lượng, mà là thông qua Lam Hải bổn nguyên chi lực tăng phúc lực lượng, nhất định không cách nào duy trì quá dài thời gian, chỉ là ngắn ngủi tăng phúc mà thôi, bởi vậy, hắn phải nắm chặt thời gian, đem Trần Tông đánh bại đánh chết. Xuất kiếm, trực tiếp tiêu bộc phát, thi triển ra Ám Lan kiếm thuật tuyệt học, một kiếm giết ra, kiếm quang hóa thành như sóng to gió lớn, bộc phát ra vô cùng uy thế kinh người, mang tất cả thiên địa, mênh mông quần quận khôn cùng. Phảng phất dễ như trở bàn tay giống như đem hết thể đều phá hủy, không lưu tình chút nào hoành hướng Trần Tông. Cường. Một kiếm kia uy năng, siêu cường đến cực điểm, giống như là chính thức thứ 5 cảnh kiếm vương cấp cường giả ra tay một loại, lập tức lại để cho Trần Tông cảm giác được uy hiếp, lớn lao uy hiếp. Nhưng, Trần Tông không có sợ hãi, hồi hộp, ngược lại lộ ra một vòng vui vẻ, cái này, mới là mình muốn đối thủ a, như vậy uy năng, tài năng cứ gọi mình chính thức chăm chú. Bạch Ngân kiếm thể, triệt để thôi phát, thúc dục đến chính thức cực hạn, vừa rồi, Trần Tông mặc dù cũng là thúc dục Bạch Ngân kiếm thể, nhưng, vẫn có chỗ bảo lưu lại, hiện tại, mới thật sự là thôi phát đến mức tận cùng. Phân Hải kiếm nguyên cũng bởi vậy, lại lần nữa đánh vỡ nguyên bản cực hạn, lại tiến thêm một bước tăng cường thêm vài phần. Đạt được Bạch Ngân kiếm thể cùng Phân Hải kiếm nguyên kích thích, Trần Tông một thân kiếm ý, lại tăng cường thêm vài phần, càng phát kinh người. Một kiếm, trực tiếp chém ra, kiếm quang hóa thành một vòng rực sáng vô cùng tinh mang, ngay lập tức phá không mà đi, phảng phất tướng tinh thần đánh nát giống như, lập tức tiểu bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm uy năng. Sắc trời toái tinh. Trung phẩm nhật cấp tuyệt học, uy lực cường hoành khôn cùng. Xí hợi chém tới cái kia một đạo như sóng to gió lớn hủy diệt hết thể kiếm quang, lập tức bị kích phá, đánh nát. Xí hợi sắc mặt không tự chủ được biến đổi, một kiếm này uy lực, như thế nào biết mạnh như vậy, phải biết rằng, chính mình thế nhưng mà thứ 5 cảnh vương cấp cường giả thực lực a, mạnh mẽ như thế một kiếm, lại bị đối phương đánh bại. Ám lan, chiêu dâng. Xí hợi lập tức huy kiếm, thi triển ra cường hoành đến cực điểm đệ nhị chiêu tuyệt học, từng đạo kiếm quang hóa thành chiêu dâng, nhất trọng ngay sau đó nhất trọng. Không nớt không dứt oanh kích mà đến, cường hoành đến cực điểm. Ám lan, sâu lưu, thi triển ra chiều dâng về sau, Xí Hợi lập tức buộc phát ra kiếm thứ 3, thoáng chốc, kia kiếm quang trở nên vô cùng trầm trọng, phảng phất kéo động một phương thủy vực trầm trọng một loại, theo một kiếm chém ra, chỉnh phiến không gian đều tại chấn động, đều tại rung chuyển, đều tại mãnh liệt bành trướng, hóa thành một đạo biển sâu mạch nước ngầm, mang theo không gì so sánh nổi kinh người lực lượng giết đến. Ám lan, đại vòng xoáy, cuối cùng một kiếm cũng là hắn ám lan kiếm thuật tuyệt học một chiêu cuối cùng, mạnh nhất một chiêu, trực tiếp đạt đến nhật cấp tuyệt học cấp độ. Đương Xí Hợi toàn lực thi triển toàn lực buộc phát về sau, dốc hết một thân lực lượng, thi triển ra một chiêu lại một chiêu tuyệt học, cũng đem Lam Hải bổn nguyên chi lực chỗ tăng phúc hết thể lực lượng, đều dốc hết không còn. Mặc dù như thế, nhưng trên mặt của hắn cũng lộ ra một vòng vui vẻ, một vòng chiến thắng vui vẻ. Chiêu dâng kiếm khí mãnh liệt bành trướng, biển sâu mạch nước ngầm lặng yên tiến lên, cả hai lẫn nhau tướng kết hợp lại. Theo cuối cùng một kiếm mà đã xảy ra một loại biến chất. Chiều dâng, sâu lưu, đại vòng xoáy. Mỗi một chiêu có tất cả hắn huyền diệu chỗ, đại vòng xoáy uy năng mạnh nhất, ba chiêu kết hợp lại, càng phát kinh người, chính thức đạt đến trung phẩm nhật cấp tuyệt học cấp độ. Ầm ầm. Kinh người nổ vang thanh âm không ngừng nổ vang, một đạo cự đại vài trăm mét đều vòng xoáy, điên cuồng chuyển động, trực tiếp đem Trần Tông cuốn vào trong đó, cái kia vòng xoáy hóa thành thâm thúy vô cùng ám lam sắc, trong đó chỗ, càng là biến thành màu đen. Cái kia màu đen thâm thúy vô cùng, tràn đầy hủy diệt khí tức, phá hủy hết thảy. Vài trăm mét vòng xoáy chính là do thuần túy kiếm khí cùng kiếm ý cấu thành, từng sợi ngưng động như thực chất, rào sát hết thảy, phá hủy hết thảy. Trần Tông sư huynh, muốn chống đỡ a? Thiên Quang Phong các đệ tử, nguyên một đám thần sắc khẩn trương, nhao nhao hô. Nhưng bọn hắn không cách nào chứng kiến Trần Tông mảy may, bởi vì Trần Tông hoàn toàn bị cái kia đại vòng xoáy cho cắn nuốt, bị điên cuồng rào sát lấy, tựa hồ cũng bị xoắn thành bột một loại. Chết chắc rồi. Trần Tông chết chắc rồi. Ha ha ha ha. Cổ Lan Phong một đám các đệ tử, nhất là những bị kia Trần Tông một kiếm một giết nhau nhau đào thải người, nhau nhau cuồng hỉ không thôi. Nhưng, bọn hắn cuồng tiếu lại đột nhiên đình trệ, nguyên một đám ha to mồm, giống như là bị nhéo ở cổ con vịt đồng dạng, thập phần buồn cười. Chỉ thấy cái kia vài trăm mét lớn nhỏ lại phảng phất cuốn toái thiên địa khủng bố vòng xoáy nội, từng đạo hào quang chán bắn mà ra, cái kia hào quang to bằng ngón tay, lại vô cùng chói mắt rực sáng chói mắt. Phảng phất đánh nát trùng trùng điệp điệp mây đen sắc trời một loại, theo đại vòng xoáy ở trong xuyên thủng mà ra. Tiếp theo tức, một đạo màu trắng bạc kiếm quang phá không, đánh nát hết thảy, trực tiếp đem vòng xoáy phá vỡ. Cái kia một đạo kiếm quang, giống như một đạo như lưu tinh phá không dễ ra, không chỉ có xé rách vòng xoáy, càng là thẳng hướng Xí Hợi. Sắc trời toái tinh. Nhưng một kiếm này, lại dùng ma kiếm thuật tăng phúc uy lực, mấy lần tăng cường, trực tiếp phá vỡ uy lực đạt đến trung phẩm nhật cấp tuyệt học cấp độ đại vòng xoáy, càng là thẳng hướng Xí Hợi. Không tốt. Xí Hợi sắc mặt đông nhiên đại biến, không chút do dự, lần nữa buộc phát một giọt Lam Hải bổn nguyên chi lực. Trên người của hắn, tự nhiên không chỉ có mang theo một giọt Lam Hải bổn nguyên chi lực. Một bộc phát, thực lực tại nháy mắt bạo tăng, lại một lần nữa đạt đến thứ 5 cảnh cấp độ, đột nhiên một kiếm chém đúng ra. Kiếm quang nghiền nát, Xí Hợi bay ngược mấy chục thước, khí huyết chấn động không ngớt. Đại vòng xoáy bị Trần Tông một kiếm đánh nát về sau, từ từ tiêu tán, một đạo thân ảnh cất bước mà ra. Trên người phảng phất có vô tận kiếm khí vần quanh, giống như sương mù, có một loại khói thuốc súng tràn ngập cảm giác. Tóc dài phi dương, bao phủ một tia màu trắng bạc, ngưng tụ lấy kinh người kiếm ý cùng kiếm khí, phảng phất có thể xé rách, đánh bại hết thảy. Trần Tông mắt tỏa sáng. Thực lực của ngươi rất không tồi, tiếp theo kiếm, hy vọng ngươi có thể tiếp được. Trần Tông mỉm cười nói ra, thân hình tại thoáng chốc, phảng phất trở nên phiêu hốt, tựa hồ sáp nhập vào hư không chính giữa, như vậy phiêu hốt, hư ảo, không chân thực, Xí Hợi sắc mặt đống nhiên đại biến, hắn chỉ cảm thấy trước mắt Trần Tông một thân khí tức đều biến mất, tại cảm giác của mình chính giữa biến mất. Một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác, đã ở lập tức kiếp nổ. Trong nháy mắt, Xí Hợi tiểu sinh ra một loại vô luận như thế nào, mình cũng không cách nào né tránh Trần Tông một kiếm này cảm giác. Xuất kiếm. Ma kiếm thuật xuống, Trần Tông xuất kiếm rồi, Quy Nguyệt kiếm tại ngay lập tức ra khỏi vỏ, thập phần đơn giản hời hợt đi phía trước đâm ra, bay bổng đơn giản đến cực điểm động tác, không mang theo mảy may khói lửa khí tức, nhưng, ngay tại xuất kiếm nháy mắt, Xí Hợi ở giữa kiếm rồi. Chính hắn hoàn toàn không có cảm giác, chính mình là như thế nào trung kiếm, cho dù là cao tới thứ 5 cảnh thực lực, cũng đồng dạng không có cảm giác đến, trực tiếp ở giữa kiếm rồi. Coi như một kiếm kia tốc độ, nhanh đến một loại cực hạn, nhanh đến hắn đều không thể cảm thấy tình trạng. Chúng kiếm địa phương, tiểu là ngực, một kiếm sỏ xuyên qua, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí đem trái tim trực tiếp phá hủy. Ngươi đây là cái gì kiếm? Xí Hợi chỉ cảm thấy theo nơi trái tim trung tâm, một đám đáng sợ đến cực điểm tinh thuần đến cực điểm kiếm khí, lập tức tàn sát bừa bãi mở đi ra, trực tiếp phá hủy bản thân một thân sinh cơ, trước mắt tại biến thành màu đen, ý thức tại trầm luân, nhưng hắn hay là gian nan mà hỏi. Chỉ là hỏi ra một câu nói kia về sau, còn không có đợi đến Trần Tông trả lời, Xí Hợi liền biến thành một đạo quan mang, lập tức phóng lên trời, đã đi ra chiến trường. Chủ tâm. Trần Tông nhìn xem hóa thành lưu quang biến mất Xí Hợi, không chậm không nhanh nổ ra hai chữ. Chu tâm một kiếm chu tâm, chính là Trần Tông tại hư thần bí cảnh nội không ngừng tìm hiểu về sau, lại hao phí 10 năm thời gian, mới tìm hiểu đi ra một kiếm, mặc dù cũng là trung phẩm nhật cấp tuyệt học cấp độ, nhưng huyền liền diệu, lại hết sức kinh người. Chương 92, Quang Vinh trèo lên chính phong vị. Chiến trường nội, Thiên Quang Phong các đệ tử, nguyên một đám vốn là sợ run, tiếp theo, nhao nhao lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Trần Tông sừng sững giữa không trung, thần sắc lạnh nhạt, nhưng trong đôi mắt, nhưng vẫn là hiện hiện vẻ vui mừng. Chợt, một kiếm chém ra, màu trắng bạc kiếm khí phá không chẳng ra, trực tiếp chạm tại màu đỏ thành lũy vòng phòng hộ bên trên. Tiếng răng rắc vang lên, như vậy thanh thúy, trực tiếp nghiền nát mở đi ra. Thắng! Thắng! Thiên Quang Phong các đệ tử nhao nhao hô to, vô cùng cao hứng, vô cùng kích động, vô cùng phân chấn. Thắng! Chúng ta thắng! Chúng ta thắng được Thăng Phong cuộc chiến. Ngoại giới, Thiên Quang Phong mọi người nhao nhao bạo phát, tiếng la rung trời, hưng phấn đã đến cực hạn. Phong chủ, chúng ta thắng Thăng Phong cuộc chiến đến rồi, chúng ta muốn đoạt lại chính phong vị rồi. Một đám trưởng lão cũng là kích động vạn phần, sắc mặt đỏ bừng một mảnh. Thắng! Thiên Quang Phong chủ thì thào lầm bầm lầu bầu. Cho dù xem đã dậy chưa những người khác kích động như vậy, nhưng, nội tâm của hắn nhưng thật ra là kích động nhất, vạn năm chuẩn bị a, không giây phút nào chính là vì ngày hôm nay. Hiện tại, rốt cuộc thắng, vạn năm chuẩn bị một khi thành, cũng không thất bại. Không có ai biết, Thiên Quang Phong chủ giờ này khắc này nội tâm cảm giác, hắn thân là thế hệ này phong chủ, thân phụ lấy Thiên Quang Phong vinh quang, cái loại này áp lực, không người biết được. Nguyên bản trận chiến đầu tiên cùng thứ hai chiến đều thua, Thiên Quang Phong chủ một lần cảm thấy, không có gì hy vọng rồi, lúc này đây Thăng Phong cuộc chiến, phải thua, vạn năm chuẩn bị, đều biến thành hư ảo. Cuộc chiến thứ 3 bộc phát, là hắn không cam lòng, vạn năm chuẩn bị, 3.000 năm xúc thế ma luyện một kiếm kia, tự là một loại thổ lộ, coi như là cuối cùng muốn thua, cũng muốn thắng trận tiếp theo. Vậy coi như là một loại dãy rùa. Cho nên, cuộc chiến thứ 3 thắng, thứ 4 chiến đã bị ký thác kỳ vọng. Nhưng kỳ thật, Thiên Quang Phong chủ cũng không dám hy vọng xa vời thứ 4 chiến có thể thắng. Mặc dù đối với Trần Tông rất coi được, nhưng Cổ Lan Phong cũng không phải là kẻ yếu, nhất là cái kia Xí Hợi, càng là trẻ tuổi cường giả, thực lực thập phần cường hành, càng có gan loại thủ đoạn, Trần Tông muốn chiến thắng khả năng cũng không cao lắm. Chỉ là không có nghĩ đến chính là, Trần Tông thực lực vậy mà sẽ như thế cường hành, đối phó Cổ Lan Phong đệ tử, hoàn toàn là áp chế tính nghiêng về đúng một bên đồ sát, không có người có thể chống cự, cho dù là Xí Hợi buộc phát ra hết thể lực lượng, thậm chí vận dụng Lam Hải bổn nguyên chi lực như vậy át chủ bài, có được đáng sợ thứ 5 cảnh thực lực, nhưng cuối cùng, hay là bại vào Trần Tông dưới thân kiếm. Làm như vậy lãi dòng rơi, mà Trần Tông cũng không vận dụng chính mình cho hắn chuẩn bị kiếm đạo bổn nguyên chi lực. Điều này nói rõ Trần Tông còn có thừa lực. Thắng. Bất kể như thế nào, Trần Tông thắng, Thiên Quang Phong tiểu thắng được lưỡng cuộc chiến đấu. Dựa theo Thăng Phong cuộc chiến quy định, Thiên Quang Phong tiểu thắng lần này Thăng Phong cuộc chiến, đem thay thế Cổ Lan Phong chính phong vị, không, chuẩn xác mà nói, hẳn là theo Cổ Lan Phong trong tay đoạt lại chính phong vị. Lúc cách vào năm, rốt cục, đoạt lại cái kia chính phong vị, loại cảm giác này, quả nhiên là khó có thể hình dung, hưng phấn kích động ngoài, lại có vài phần khó nói lên lời phức tạp cùng cảm khái. Đối với Thiên Quang Phong kích động, Cổ Lan Phong thì là vô cùng uể oải, sĩ khí sa sút. Thua. Bọn hắn Cổ Lan Phong vậy mà thua Thăng Phong cuộc chiến, từ đó về sau, Cổ Lan Phong sẽ giáng cấp vi chi phong chi nhất, chính phong vị, sẽ bị Thiên Quang Phong chỗ thay thế, 1.000 năm nội, bọn hắn không cách nào khởi xướng bất luận cái gì Thăng Phong cuộc chiến. Mà 1.000 năm quá khứ đích lời nói, bởi vì thiếu đi bộ phận tài nguyên phân phối, bọn hắn chỉnh thể thực lực tăng lên sẽ biến chậm một chút, ngàn năm về sau, khởi xướng Thăng Phong cuộc chiến, dưới tình huống bình thường, mặt thắng không lớn. Ta tuyên bố, Thăng Phong cuộc chiến chấm dứt, Thiên Quang Phong chiến thắng. Tấn Thăng làm chính phong, Cổ Lan Phong bị thua, giáng cấp vi chi phong. Tam Nguyên lão trực tiếp tuyên bố, không có chút nào dây dưa dài dòng. A, thật tốt quá. Chính mình biết là một chuyện, nghe được Tam Nguyên lão tuyên bố, lại là mặt khác một sự việc, cái kia ý nghĩa Thái Hạo Sơn tán thành, Thiên Quang Phong đệ tử thậm chí các trưởng lão, nguyên một đám cao hứng không thôi, kích động vạn phần. Trở về, Cổ Lan Phong chủ hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn Thiên Quang Phong chủ một mắt, chợt, ánh mắt rơi vào vừa mới xuất hiện Trần Tông trên người. Tiểu là người này, cũng là bởi vì người này, mới đưa đến Cổ Lan Phong đã thất bại, biến thành chi phong. Xí Hợi thần sắc vô cùng hề vải bộ dạng, túi đầu, sắc mặt khó coi, mắt u ám, một thân khí tức hề vải. Đả kích, quá lớn, hắn đều bạo phát Lam Hải bổn nguyên chi lực, có được thứ 5 cảnh thực lực, lại còn là thất bại. Hơn nữa, là bị Trần Tông một kiếm đánh bại, trên lệnh quá xa, loại này đả kích, lại để cho hắn có loại tiền đồ u ám, chưa gượng dậy nổi cảm giác. Cổ Lan Phong rời đi. Mặt khác phong người cũng nhao nhao rời đi, nhưng rời đi lúc, nhao nhao đánh giá cẩn thận lấy Trần Tông, tựa hồ muốn xem xuyên Trần Tông tựa như, dù sao Trần Tông chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, thật sự là quá kinh người. Thứ tư cảnh, đã có thứ 5 cảnh thực lực, hơn nữa, còn không có vận dụng bổn nguyên chi lực dưới tình huống. Thực lực như vậy, thật là đáng sợ, quả thực khó có thể tưởng tượng. Cổ đạo thị nhìn qua thu rời đi lúc, càng là nhìn thật sâu Trần Tông vài lần, Trần Tông thực lực làm cho nàng cảm thấy thập phần khiếp sợ. Đi. Chúng ta trở về. Thiên Quang Phong chủ ống tay háo vung lên, hăng hái nói. Trở về. Chúng ta đi trở về. Ha ha, hồi chúng ta chính phong đi. Thiên Quang Phong trưởng lão cùng các đệ tử, cao hứng bừng bừng. Cuồng hoan, đây là thuộc về Thiên Quang Phong cuồng hoan. Từ phong chủ, cho tới bái kiếm đệ tử, toàn bộ đều tham dự cuồng hoan. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy không che giấu được dáng tươi cười. Đó là phát ra từ nội tâm vô cùng kích động dáng tươi cười. Cuồng hoan phương thức. Tiểu là đơn giản nhất cũng là nhất chất phác vui chơi giải trí, hảo tiểu thịt ngon thức ăn ngon đều đem ra hết, bình thường, mọi người là không cần ăn uống, nhưng hiện tại, tiểu bung ra rồi. Phong chủ cùng một đám các trưởng lão, cũng không có đợi quá lâu, bởi vì bọn họ tại nơi này, các đệ tử không cách nào bung ra. Đương phong chủ cùng một đám các trưởng lão rời đi về sau, còn lại các đệ tử, nhao nhao thả. Trần Tông sư đệ, lúc này đây, nếu như không có người, chúng ta Thiên Quang Phong Thăng Phong cuộc chiến tiểu không cách nào chiến thắng. Ngươi kể công cái gì vĩ, ta mời ngươi một ly. Một cái thứ 5 cảnh trưởng kiếm đệ tử đứng dậy, hai tay bưng lấy chén rượu đối với Trần Tông nói ra. Hắn là kiếm vương cấp cường giả, hay là trưởng kiếm đệ tử, theo đạo lý là không cần đối với một cái thứ 4 cảnh như thế, dù là cái này thứ 4 cảnh cũng là trưởng kiếm đệ tử, nhưng Trần Tông không giống với, bởi vì Trần Tông thực lực, có thể không kém hơn một ít thứ 5 cảnh, cái này đã nói lên Trần Tông thiên tư cùng tiềm lực vô cùng kinh người. Hơn nữa, lần này thăng phong cuộc chiến có thể chiến thắng. Trần Tông công lao quá nhiều à. Vô luận là cái đó một cái lý do, đều đáng ra hắn đã bình ổn chờ tư thái đi đối đãi. Ta cũng kính sư đệ một ly. Lại có thứ 5 cảnh trưởng kiếm đệ tử đứng dậy đối với Trần Tông mời rượu, Trần Tông lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, thể hiện ra hơn người tử lượng. Bình thường Trần Tông tiểu yêu thích uống rượu, luyện tiểu không tầm thường tử lượng, hơn nữa thần ma kiếm thể cường hành, cái này linh tiểu vào bụng về sau, sẽ gặp bị nhanh chóng luyện hóa, căn bản là khó có thể uống say. Uống. Từng cái đều là rộng lượng giống như, không ngừng uống rượu, nói chuyện với nhau, uống đến thoải mái chỗ, đứng dậy rút kiếm nhảy múa, thể hiện ra cao siêu mà tinh diệu kiếm thuật, thỉnh thoảng cũng sẽ có người rút kiếm dùng kiếm thuật lẫn nhau đấu, toàn bộ bằng kiếm thuật tinh diệu mà không sử dụng tu vi lực lượng, sẽ không tạo thành cái gì phá hư, rồi lại có thể phát ra nổi trợ hứng tác dụng. 3 ngày 3 đêm. Lúc này đây cuồng hoan, trọn vẹn rằng có 3 ngày 3 đêm vừa rồi chấm dứt, cái này, cũng có thể là một lần duy nhất cuồng hoan. Cuồng hoan sau khi kết thúc, hết thể lưu lại vật lẫn lộn cũng bị nhanh chóng quét dọn thanh lý sạch sẽ, khôi phục đến nguyên bản bộ dạng. Một lần cuồng hoan, cũng cũng đem thứ tư cảnh cùng thứ năm cảnh các đệ tử quan hệ trong đó càng tiến một bước kéo gần lại, coi như là có chút mâu thuẫn, cũng ở đây một lần cuồng hoan chính giữa, tại mọi người chứng kiến phía dưới hóa giải khai, coi như là mâu thuẫn rất sâu, trong lúc nhất thời không có hóa giải, nhưng là hòa hoan không ít. Nói ngắn lại, một lần cuồng hoan, lại để cho Thiên Quang Phong đệ tử tầm đó càng thêm đoàn kết rồi. Mà Trần Tông, cũng làm cho mọi người tâm phục khẩu phục, không chỉ có là thiên phú cùng thực lực lại để cho người chịu phục, liền tiểu lượng cũng làm cho người thập phần bội phục, bởi vì cùng Trần Tông uống rượu người, khoảng chừng trên trăm cái bị rót đổ, say, Trần Tông lại chỉ là có chút men say mà thôi. Công quyết vận chuyển, một thân cảm giác say lập tức tan hết, Trần Tông mắt lần nữa khôi phục đến thanh minh, tựa hồ, càng thêm sáng ngời rồi. Hôm nay, Thăng Phong cuộc chiến đã xong, Thiên Quang Phong đã được như nguyện thắng, đã trở thành tám chính phong một trong, về sau đủ khả năng hưởng thụ đến tài nguyên, cũng càng thêm phong phú rồi. Đương nhiên, cái này 3 ngày 3 đêm, các đệ tử tại cuồng hoan đồng thời, các trưởng lão cũng không có nhàn rỗi, mà là cùng Cổ Lan Phong giao tiếp, dù sao mỗi một phong đều có hắn sản nghiệp các loại, cái kia chính là một loại cố định tài nguyên, bất động sản đồng dạng tồn tại. Tám chính phong sản nghiệp tự nhiên so 24 chi phong rất tốt thêm nữa. Những sản nghiệp kia, phía trước tiểu là thuộc về Thiên Quang Phong, nhưng Thiên Quang Phong bị thua về sau giáng cấp vi chi phong, liền đã mất đi những sản nghiệp kia. Hôm nay, đoạt lại chính phong vị, những sản nghiệp kia tự nhiên cũng một lần nữa chiếm trở lại. Đoạt lại, tiểu cần giao tiếp một phen, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, hiển nhiên hay là không đủ, còn không cách nào hoàn thành toàn bộ giao tiếp. Muốn toàn bộ hoàn thành giao tiếp, còn phải cần một khoảng thời gian, ít thì hơn 10 ngày, nhiều thì mấy tháng đều là có khả năng. Đương nhiên, Thái Hạo Sơn cũng có quy định, giao tiếp lúc, là không thể động cái gì tay chân, nói cho cùng, những sản nghiệp kia đều là thuộc về Thái Hạo Sơn, chỉ là phân phối cho tất cả phòng khai phát. Một khi động cái gì tay chân, tạo thành tổn thương cùng phá hư, hậu quả tiểu là bị Thái Hạo Sơn truy trách, thập phần nghiêm trọng, cho dù là bốn chủ phong người cũng không dám làm chuyện như vậy. Thừa dịp đoạn thời gian này, Trần Tông chuẩn bị khiêu chiến thần quân bảng. Hôm nay, mình ở thần quân bảng bên trên thứ tự, hay là 3.000 tên, về phần phía trước đánh bại những người khác, bởi vì tình huống đặc biệt, cũng không tính toán nhập trong đó. Bất quá thực lực của mình, không chỉ có riêng là 3.000 tên mà thôi a. Như vậy trận chiến đầu tiên, trước hết khiêu chiến 2.000 tên, lại khiêu chiến 1.000 tên, về sau, liền trực tiếp tập trung luân hồi thần quân cái này đối thủ của a. Người này, tại thần tướng bảng lúc đánh bại chính mình, xa xa vượt lên đầu, dẫn đầu tấn thăng đến thứ tư cảnh, hôm nay tại thần quân bảng bên trên, càng là sát nhập vào trước 1.000 tên ở trong rồi, tăng lên hết sức kinh người. Đương nhiên, Trần Tông biết rõ chính mình thực lực bây giờ, đơn giản có thể xếp vào thần quân bảng top 100 ở trong, thậm chí là top 30 cũng không phải việc khó gì, nhưng, năm đó bị luân hồi thần quân đánh bại, tóm lại là muốn thắng trở lại mới là. Đương luân hồi thần quân đã bị vũ trụ ý chí tin tức truyền đặt lúc, nào nào, khiêu chiến người của mình, dĩ nhiên là vô song kiếm quân Trần Tông, chợt mỉm cười, không chút do dự đã đáp ứng. Chương 93, Xương Tôn, Thượng. Thần quân bảng giới nội, luân hồi thần quân thân hình hiện ra mà ra, một thân cường hoành khí tức tràn ngập ra đi, vờn quanh bốn phía, tạo thành một loại sinh tử khô khốc tuần hoàn, hết sức kinh người. Không hổ là đỉnh tiêm tiên thiên thần thể, kèm theo dị tượng, quả nhiên đáng sợ. Đã có một ít thần quân bảng cường giả ý thức tiến vào tại đây, chứng kiến luân hồi thần quân quanh thân cái kia vờn quanh hắc bạch khí tức, âm thầm kinh hãi. Tiên thiên thần thể quá chiếm ưu thế, cái này luân hồi thần quân tiếp tục tăng lên xuống dưới, trăm năm nội trùng kích thần quân bảng top 10, đương không phải việc khó gì. Tiên thiên thần thể chính là vũ trụ chính giữa cao cấp nhất thể chất, trời sinh tiểu thập phần cường hành, hắn tiềm lực có thể nói vô cùng vô tận, mà luân hồi thần thể chính là đỉnh tiêm tiên thiên thần thể, lại càng là kinh người đến cực điểm. Cho nên, coi như là luân hồi thần quân bản thân lại phế vật, dựa vào luân hồi thần thể, cũng đồng dạng có thể nắm giữ thực lực đáng sợ, mà chỉ cần không ngừng khai phát đào móc ra luân hồi thần thể tiềm năng, thực lực của hắn tiểu sẽ không ngừng tăng lên, cho dù là cảnh giới không thay đổi, một thân lực lượng cũng sẽ phảng phất không có chừng mực đồng dạng tăng cường. Tính toán ra, luân hồi thần quân đột phá đến thứ tư cảnh, cũng không phải thật lâu, đại đa số thần quân bảng bên trên cường giả, tại thứ tư cảnh cái này cấp độ sở đại thời gian, ít nhất đều là mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm, thậm chí còn có mấy ngàn năm. Luân hồi thần quân, đột phá đến thứ tư cảnh, vẫn chưa tới trăm năm. Không đến trăm năm thời gian, liền có thể có được thần quân bảng trước 1.000 thực lực, đích thật là hết sức kinh người. Cái kia vô song kiếm quân tại thứ ba cảnh lúc, đã từng cùng luân hồi thần quân một trận chiến. Kết quả không địch lại, hiện tại chủ động chọn chiến luân hồi thần quân, chẳng lẽ có năm chắc? Như thế không rõ ràng lắm, bất quá cái kia vô song kiếm quân cũng mới 3.000 tên mà thôi, coi như là lại có năm chắc, đoán chừng cũng không phải luân hồi thần quân đối thủ. Những người này, cũng không biết Trần Tông thực lực bây giờ đến cùng đạt đến trình độ nào, bọn hắn cũng không biết Thái Hạo Sơn thăng phong cuộc chiến, dù sao đối với tại Thái Hạo Sơn mà nói, thăng phong cuộc chiến chính là đại sự, nhưng đối với tại ngoại giới mà nói, thăng phong cuộc chiến chỉ là Thái Hạo Sơn bên trong sự tình, cùng bọn họ không có quan hệ gì. Trần Tông thân hình cũng tùy theo xuất hiện, luân hồi thần quân quanh thân vờn quanh khí tức, đã ở nháy mắt tăng cường thêm vài phần, màu đen cùng màu trắng, mang theo sinh tử khô khốc thay đổi liên tục, phảng phất là một đạo luân bản giống như chuyển động không ngớt, hoành áp hết thảy. Đối với Trần Tông, luân hồi thần quân ấn tượng hay là có chút khắc sâu, dù sao hắn kiếm thuật cao siêu, kiếm chi nhất đạo hết sức kinh người, cũng coi là mình ở thứ ba cảnh lúc chỗ tao ngộ qua mạnh nhất đối thủ, như nếu như đối phương cường thịnh trở lại hơn mấy phần đích lời nói, có lẽ trận chiến ấy thắng bại tiểu khó liệu rồi. Nhưng không có nếu như cũng không có may mắn, cường tiểu cường, cường ra một phần, đó cũng là cường, thắng tiểu là thắng, yếu ớt su thế thắng, giống nhau là thắng. Luân hồi thần quân, bộc phát ra toàn lực của ngươi. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, như thế nào nghe, đều bị người cảm thấy có chút quái dị, những lời này không phải là luân hồi thần quân đối với vô song kiếm quân nói sao. Một loại, cường giả sẽ đối với kẻ yếu nói như vậy, nhưng khi bọn hắn nhận thức chính giữa, luân hồi thần quân mới là mạnh một phương, mà vô song kiếm quân hẳn là yếu đích một phương, như thế nào tựa hồ trái ngược. Luân hồi thần quân bản thân cũng có chút kinh ngạc, bất quá hắn không nói thêm gì, trực tiếp ra tay, một trường đánh ra. Tiểu luân hồi thủ. Đây là hắn sở trường võ học, thứ ba cảnh lúc sử dụng, đã đến thứ tư cảnh lúc cũng bị tiến thêm một bước tăng cường rồi, danh tự không thay đổi, hắn uy năng cùng ảo diệu, lại hoàn toàn không phải một cấp độ. Một trường đẩy ra, hắc bạch song sắc vờn quanh bàn tay lăng không chứng đại, trực tiếp hoành đẩy mà đến, phảng phất mang theo một phương thế giới kinh người khí tức, muốn chấn áp hết thảy, vừa muốn đem hết thảy chôn vùi, tiện đưa vào luân hồi một loại. So về thứ ba cảnh lúc, một chiêu này muốn cường hoành rất nhiều lần, huyền diệu rất nhiều lần. Nhưng Trần Tông chỉ là cũng chỉ như kiếm vẽ một cái, kiếm quang pha không, trực tiếp đem tiểu luân hồi thủ chạm liệt, thẳng hướng luân hồi thần quân. Kinh hãi. Đương cái kia một đạo rất nhỏ kiếm quang phá không giết đến lúc, luân hồi thần quân chỉ cảm thấy khó nói lên lời kinh hãi, phảng phất cả người, tính cả thân thể cùng thần hồn, đều bị cái này một đạo kiếm quang trực tiếp bổ ra tựa như. Đại luân hồi thủ. Bộc phát, một trường đẩy ra, màu đen song sắc khí tức vần quanh, cái kia một dấu bàn tay giống như cối xay tựa như, mang theo lực lượng càng phát kinh người cường hành, hơn xa tại tiểu luân hồi thủ. Trong đó càng là ẩn chứa kinh người huyền bí, cùng cái kia một đạo rất nhỏ kiếm quang tiếp xúc ngáy mắt, tối say chuyển động, hắc bạch song sắc thay đổi liên tục tầm đó, không ngừng qua đi mất cái kia một đạo kiếm quang lực lượng, đồng thời đem chi chuyển hóa hấp thu, dung nhập bản thân nội, khiến cho đại luân hồi thủ uy năng lần nữa tăng lên vài phần, hoành đẩy tới. Trần Tông lộ ra một vòng kinh ngạc, cái này đại luân hồi thủ, so về thứ ba cảnh lúc, quả nhiên lại huyền diệu rất nhiều a. Luân hồi thân thể, đích thật là hết sức kinh người, có chỗ độc đáo của nó. Như vậy, cũng đừng có nhanh như vậy đánh bại luân hồi thần quân, mà là bức bách hắn buộc phát ra lực lượng càng mạnh, sử dụng càng nhiều nữa thủ đoạn, để chính mình thấy được càng nhiều nữa luân hồi thần thể huyền bí, hóa vì chính mình một loại nội tình tích lũy. Rút kiếm. Một đạo kiếm quang trực tiếp chém ra, lập tức đem cái kia đại luân hồi thủ bổ ra. Đại luân hồi thủ chuyển hóa lực lượng huyền diệu mặc dù rất kinh người, nhưng là có một cái hạn mức cao nhất, vượt qua hạn mức cao nhất tiểu không cách nào chuyển hóa hấp thu. Trực tiếp cũng sẽ bị đánh tan, Trần Tông một kiếm này nhìn như đơn giản, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng, lại một chút cũng không đơn giản à, thập phần đáng sợ hết sức kinh người, lập tức đem đại luân hồi thủ đánh bại. Luân hồi thần quân mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Tiểu luân hồi thủ cũng thì thôi, đại luân hồi thủ mới là hắn chính thức thủ đoạn, lại bị một kiếm chặn phá, cái này Trần Tông thực lực, so dự đoán còn muốn cường hoành hơn à, như vậy, chỉ có thể bộc phát ra càng nhiều nữa thực lực. Thúc dục. Trong nháy mắt, luân hồi thần quân toàn lực thúc dục ra luân hồi thần thể uy năng, thoáng chốc, màu đen cùng màu trắng khí tức tăng vọt mấy lần, sau lưng hắc bạch song sắc trở nên càng phát rõ ràng, phảng phất muốn ngưng tụ vi như thực chất, hóa thành một đạo hắc bạch song sắc luân hồi cối xoay chuyển động không ngớt. Cái kia 10m lớn nhỏ luân hồi cối xoay, chuyển động tầm đó, tản mát ra kinh người thần uy, hoành áp bát phương, trực tiếp bao phủ, phảng phất hóa thành một mảnh hắc bạch song sắc một mảnh lĩnh vực giống như, trực tiếp áp chế xuống. Trần Tông lập tức cảm giác được thân thể của mình bị một cỗ lực lượng đã chấn áp một loại, cái kia lực lượng thập phần huyền diệu, không ngừng liên lụy lực lượng của mình, muốn đem lực lượng của mình liên lụy đi ra, chuyển hóa dung nhập trong lĩnh vực. Như thế, sẽ gặp suy yếu lực lượng của mình, tăng cường lực lượng của đối phương. Luân hồi thần vực. Cái này, đúng là luân hồi thần quân đột phá đến thứ tư cảnh về sau chỗ nắm giữ mới luân hồi thần thể kinh người thủ đoạn, hóa thành một phương lĩnh vực, chuyển hóa lực lượng của đối phương, tăng cường bản thân, này tiêu so sánh phía dưới, đem đối phương đánh bại. Chỉ là tiếp theo tức, luân hồi thần quân sắc mặt đại biến, bởi vì hắn toàn lực thi triển ở dưới luân hồi thần vực, vậy mà không cách nào chuyển hóa Trần Tông lực lượng chút nào, Trần Tông một thân lực lượng tự thành nhất thể, không thể phá vỡ, không thể dung chuyển mảy may tựa như. Ta đã nói rồi, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực. Trần Tông mở miệng lần nữa, khẽ cười nói, nhưng lúc này đây, không có người đi cười Trần Tông rồi. Trước mắt tình thế tựu rất rõ ràng rồi, Trần Tông tựa hồ chiếm cứ thượng phong. Bộc phát. Luân hồi thần quân triệt để bộc phát ra hết thể lực lượng, bộc phát ra hết thể thủ đoạn, không ngừng ra tay, oanh kích giết đến, phối hợp luân hồi thần vực, bộc phát ra huy năng càng phát cường hoành kinh người. Hảo cường. Luân hồi thần quân thực lực này, đủ để trùng kích thần quân bảng top 500 tên rồi. Dùng hắn luân hồi thần thể kinh người tiềm lực, đoán chừng 10 năm nội, thì có hy vọng trùng kích top 100 rồi. Nguyên một đám đang xem cuộc chiến ý thức đều luân hồi thần quân chỗ bạo phát đi ra thực lực cùng thủ đoạn cảm thấy khiếp sợ, chật, bọn hắn càng thêm khiếp sợ tại Trần Tông thực lực, đối mặt luân hồi thần quân toàn lực bộc phát, Trần Tông lộ ra thành thạo, chút nào cũng không trông thấy nửa phần chật vật. Bình tĩnh, hành vân lưu thủy. Luân hồi thần quân thần sắc càng phát ngưng trọng, trên lệnh, mình cùng cái này vô song kiếm quân chênh lệnh, như thế nào biết lớn như thế? Không cần phải a. Theo lý thuyết, tại thứ ba cảnh lúc, chính mình so với hắn cường. Đột phá đến thứ tư cảnh về sau, dựa vào luân hồi thần thể kinh người chỗ, không ngừng khai phát ra tiềm năng, thực lực của chính mình tăng lên là vô cùng kinh người, đột nhiên tăng mạnh đều không đủ, hắn đều chuẩn bị tiếp tục tiềm tu một thời gian ngắn, lại trực tiếp khiêu chiến top 100. Không nghĩ tới bị Trần Tông trước khiêu chiến, hơn nữa cái này Trần Tông thực lực, cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ hoành rồi, cảm giác giống như đối với phương mới thật sự là tiên thiên thần thể, mà mình không phải là. Dừng ở đây rồi. Trần Tông vừa mới nói xong, thoáng chốc, một kiếm rung động lắc lư, kiếm quang có như lôi đỉnh như sét đánh phá không, cái kia một đạo điện quang tuyệt sát, trực tiếp chém về phía luân hồi thần quân. Ngăn không được. Luân hồi thần quân nghiêng hết mọi thủ đoạn, lại đều không thể ngăn trở một kiếm này, quá là nhanh, quá mạnh mẽ hoành rồi, liền hắn luân hồi thần vực cũng bị một kiếm trực tiếp phá vỡ. Chạm. Thời khắc mấu chốt, luân hồi thần quân thi triển ra luân hồi thế mệnh thuật, do chết chuyển sinh, một lần nữa phục sinh tới, đây thật là rất kinh người thủ đoạn, tương đương nắm giữ điều thứ hai tánh mạng. Còn phải lại chiến sao? Trần Tông lại là thu kiếm trở vào bao, không chậm không nhanh mà hỏi. Ta thua. Luân hồi thần quân lộ ra một vòng cười khổ. Cho dù là chính mình thi triển luân hồi thế mệnh thuật phục sinh tới, cũng đồng dạng không cách nào cải biến, hoàn toàn không phải Trần Tông đối thủ. Thực lực chênh lệch quá lớn, không phải dăm ba câu có thể hình dung được tinh tường. Đó là ngươi mấy thành thực lực? Luân hồi thần quân hỏi. Trần Tông nhưng chỉ là cười cười, cũng không đáp lại. Mấy thành thực lực? Khó mà nói à. Nói ra, chỉ sợ quá đả kích người rồi, bởi vì một kiếm kia, chỉ là rất bình thường một kiếm, Trần Tông đều không có chính thức thúc giục bao nhiêu lực lượng, dù sao, chính mình toàn lực thúc giục phía dưới, một thân thực lực có thể đạt tới thứ 5 cảnh cấp độ, mà luân hồi thần quân tuy rất cường, nhưng cùng thứ 5 cảnh so với, hay là không nhỏ chênh lệch. Đương nhiên, dùng luân hồi thần quân tiềm lực, ngày sau tại thứ 4 cảnh cấp độ có thể có thứ 5 cảnh chiến lực, cũng là có thể. Giống như là hắn tại thứ 3 cảnh lúc có thể đánh bại thứ 4 cảnh một loại. Chỉ có điều, hắn còn cần phải thời gian đến để thăng. Nói cho cùng, Trần Tông nhất tâm quyết quá kinh người, càng là sau này, hiệu quả tiểu đáng sợ, giống như là một loại ẩn hình đỉnh tiêm tiên thiên thần thể một loại. Như vậy, rốt cuộc là mấy thành thực lực đâu rồi? Tính toán đâu ra đấy lời nói, hẳn là liền một thành cũng chưa tới a. Không hỏi đi ra, luân hồi thần quân sẽ không có tái mở miệng, nhưng, thần sắc không thấy nửa phần vẻ ngoài, ngược lại hai con ngươi bốc cháy lên một loại, một thân khí tức, càng phát ngưng thực. Lại để cho Trần Tông âm thầm kinh hãi, tăng cường rồi, luân hồi thần quân một thân khí tức mạnh hơn, quả nhiên là nắm giữ đỉnh tiêm tiên thiên thần thể yêu nghiệt ta, bị thua không chỉ có không có chút nào đả kích, ngược lại biến thành một loại chất xúc tác tựa như, lại để cho hắn đào móc ra càng nhiều nữa. Tiềm lực. Chương 94, Xương Tôn, Trung. Trần Tông đánh bại luân hồi thần quân, thứ tự tăng lên tới thần quân bảng 1000 tên ở trong, đối với rất nhiều người mà nói cũng không phải gì đó việc nhỏ, bất quá đối với Thái Hạo Sơn mà nói. Lại không coi vào đâu, bởi vì bọn họ thế nhưng mà tận mắt qua Trần Tông cùng Sĩ Hợi ở giữa trận chiến ấy, cho nên, Trần Tông có top 100 thực lực, không, phải nói là trước 20 thực lực. Một cái có trước 20 thực lực thiên tiêu, xâm nhập trước 1000 tên ở trong, tính toán cái gì? Rất bình thường a, lại bình thường bất quá a. Đánh bại luân hồi thần quân về sau, Trần Tông cũng không đình chỉ khiêu chiến, lúc này đây, Trần Tông trực tiếp khiêu chiến 100 tên, không phải là không muốn khiêu chiến rất cao thứ tự. Mà là quy củ chỗ, chỉ có trước nổi tiếng 100, mới có thể chứng kiến trước 100 tên nội, tiến tới khởi xướng khiêu chiến. Chiến. 100 tên thực lực, đích thật là so luân hồi thần quân càng mạnh hơn nữa, nhưng, cũng đồng dạng không phải Trần Tông đối thủ, sau khi đánh bại, Trần Tông tiểu nổi tiếng 100 tên. 100 tên sao, hảo cường thực lực. Luân hồi thần quân biết rõ về sau, kinh ngạc không thôi, nhưng, ta cũng không yếu, của ta luân hồi thần thể tiềm lực vô cùng, ngày sau, chính là ta đem ngươi đánh bại. Nhưng tùy theo, lại có tin tức truyền đến, Trần Tông đánh bại thần quân bảng thứ 30 tên, thành công nổi tiếng thần quân bảng thứ 30 tên, tin tức này, lập tức gọi luân hồi thần quân khiếp sợ không thôi. 100 cùng 30, đó là hai khái niệm A, đó là lượng cấp độ. Không lâu, lại có tin tức truyền đến, Trần Tông đánh bại thần quân bảng thứ 20, thành công nổi tiếng trong đó, lại so 30 tăng lên 10 cái thứ tự. Tiếp theo, Trần Tông thành công đánh bại thần quân bảng thứ 10, nổi tiếng thứ 10. Quái vật A. Liên luân hồi thần quân bực này tồn tại, cũng không khỏi phát ra như vậy cảm khái. Cái này, thật là khiến người cảm thấy tuyệt vọng A. Tuy, luân hồi thần quân có thật lớn nắm chắc, ngày sau trùng kích top 100 thậm chí top 30 thậm chí top 10, nhưng này cần phải thời gian, ít nhất vài thập niên là phải, mà Trần Tông nhưng bây giờ làm được, vài thập niên về sau, chính mình có thần quân bảng top 10 thực lực lúc, như vậy Trần Tông đâu rồi? Nói Trần Tông tiềm lực không bằng chính mình. Luân hồi thần quân hiện tại có thể không cho là như vậy, bằng không thì, Trần Tông dựa vào cái gì cái sau vượt cái trước, đem chính mình đánh bại đuổi kịp và vượt qua, thậm chí siêu việt nhiều như vậy. Cái này chỉ có thể nói rõ một điểm, Trần Tông tiềm lực là không kém hơn chính mình. Trần Tông thành công nổi tiếng thần quân bảng thứ 10, cũng không đình chỉ khiêu chiến, mà là tiếp tục khiêu chiến, lúc này đây chỗ khiêu chiến, rõ ràng là thần quân bảng thứ 3 siêu cường tồn tại. Thần quân bảng thứ 3, đồng dạng có được tiên thiên thần thể yêu nghiệt thiên cương thần quân, một thân thiên cương thần thể cường hoành vô cùng, kinh người đến cực điểm, một thân thiên cương thần lực cũng đồng dạng đáng sợ đến cực điểm, từng có quá chính diện chém giết thứ 5 cảnh kinh người chiến tích. Thần quân bảng giới Thiên Cương Thần Quân thân ảnh mới vừa xuất hiện, lập tức tràn ngập ra kinh thiên thần uy, cái kia uy năng cường hoành đến mức tận cùng, bài xích mất bốn phía hết thể khí tức, phảng phất cùng này giới không hợp nhau tựa như. Cường. Đơn riêng chỉ là khí tức tràn ngập, đã kêu người cảm thấy vô cùng cường hành, thập phần đáng sợ. Không hổ là thứ ba quái vật, mạnh thật à. Ở trước mặt hắn, ta ngay cả sức phản kháng đều không có. Cái này Trần Tông cũng là quái vật a, cũng dám khiêu chiến Thiên Cương Thần Quân. Trận chiến này trực tiếp hấp dẫn mấy ngàn cái thần quân bảng cường giả ý thức tiến vào đang xem cuộc chiến. Dù sao, đây chính là thần quân bảng thứ 10 khiêu chiến thần quân bảng thứ 3A, như vậy chiến đấu thế nhưng mà rất ít gặp, tại bên ngoài, cơ hội là khó có thể chứng kiến, cơ hội khó được, tự nhiên là không dung bỏ qua. Luân hồi thần quân cũng là tiến vào thần quân bảng giới ở trong, từng quan sát một trận chiến này, hắn muốn nhìn một cái Trần Tông thực lực, đến cùng đạt đến trình độ nào. Tại những ý thức này chính giữa, thần quân bảng thứ 2 cùng đệ nhất người cũng đồng dạng tại, dù sao đây là thần quân bảng top 10 đối chiến, dùng bọn hắn cấp độ, cũng không thể bỏ qua. Vô song kiếm quân, đã muốn khiêu chiến ta, vậy thì ra tay, xuất ra tất cả của ngươi thực lực. Thiên cương thần quân mở miệng, thân thể của hắn cao siêu qua 2m, thân hình thoạt nhìn thập phần hùng vĩ cường tráng, từng khối cơ bắp hở ra, giống như từng tòa núi lửa một loại, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm khí tức, một khi bạo phát đi ra, liền có thể phá hủy hết thể tựa như. Thể tu. Hôm nay cương thần quân chính là luyện thể cường giả, nhưng lại không giống với những thứ khác luyện thể cường giả, bởi vì hắn có tiên thiên thần thể thiên cương thần thể, mà hôm nay cương thần thể, hoàn toàn là thập phần trọng điểm tại khí lực phương diện thần thể. Ví dụ như tử dương thần lực kinh người, chỗ trọng điểm chính là nóng bỏng cùng bộc phát, mà luân hồi thần thể chỗ trọng điểm chính là luân hồi huyền bí, hôm nay cương thần thể trọng điểm đúng là thể phách chi lực, thập phần cường hoành thể phách chi lực. Bài xích, cường hoành đến mức tận cùng khí lực lượng bài xích bốn phía hết thể khí tức, không bị ảnh hưởng chút nào. Như vậy khí lực, nghiễm nhiên đạt đến không phá không lọt trình độ kinh người, phảng phất tự thành thế giới giống như. Trần Tông thần sắc không khỏi ngưng trọng lên. Kinh địch. Đây là một cái kinh địch, là xí hợi cái loại này chỗ không cách nào bằng được cường hoành tồn tại, bất quá Trần Tông lại cảm thấy hưng phấn lên. Đây là một cái đối thủ tốt ta, hy vọng, có thể cho chính mình thỏa thích một trận chiến A, bất luận thắng bại. Rút kiếm, chạm. Kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, tiểu mang theo một vòng tàn nguyệt. Màu trắng bạc tàn nguyệt, tản mát ra vô cùng kinh người mũi nhọn, chạm liệt hư không giống như trực tiếp giết ra, không lưu tình chút nào chém về phía Thiên Cương Thần Quân. Hảo cường. Luân hồi thần quân xem xét, lập tức kinh hãi, một kiếm này so về lúc ấy đánh bại hắn lúc, càng cường hoành gấp bội không chỉ, quả nhiên tại lúc ấy, Trần Tông cũng không cầm xuất toàn lực a. Không có buộc phát toàn lực, thậm chí, liền một nửa thực lực cũng chưa từng xuất ra, liền đem chính mình cho đánh bại dễ dàng rồi, thực lực chênh lệch quá lớn, không thể đánh giá. Vậy hãy để cho ta nhìn xem, thực lực của ngươi mạnh như thế nào a? Luân hồi thần quân thầm nghĩ, coi như là Trần Tông cường thịnh trở lại, hắn cũng sẽ không cảm thấy bề ngoài, đồng dạng hội phấn khởi tiến lên, bởi vì hắn là tiên thiên thần thể, là đỉnh tiêm luân hồi thần thể, tiềm lực phi phàm, tương lai thành tựu tuyệt đối không thấp. Nhìn xem thần quân bảng bên trên top 3 người, đều là tiên thiên thần thể, theo điểm này đã nói lên một điểm, tiên thiên thần thể tiềm lực thật là kinh người, chí ít có nhìn qua nổi tiếng thần quân bảng top 3, thậm chí trùng kích cái kia đệ nhất. Hiện tại chính mình chỗ chênh lệch chính là thời gian mà thôi, chỉ cần có đầy đủ thời gian, có thể không ngừng khai phát ra luân hồi thần thể tiềm năng, không ngừng tăng lên tới cực hạn, tăng lên tới thập phần cường đại trình độ, trùng kích cái kia thần quân bảng thứ nhất, giống như là ban đầu ở thần tướng bảng lúc trước thứ ba cảnh, mình cũng không phải ngay từ đầu là có thể nổi tiếng thần tướng bảng thứ nhất, cũng là theo thấp thứ tự không ngừng tăng lên, cuối cùng nhất thứ nhất, không thể dung chuyển. Sau này, cũng sẽ là như thế. Cái này sẽ là của ngươi thực lực sao, quá yếu. Thiên cương thần quân hừ lạnh một tiếng, tay trái tín vung tay lên, trực tiếp bắn ra một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, đem cái kia một đạo kiếm quang tàn nguyệt đánh nát. Chật, thiên cương thần quân một quyền đánh ra, hư không trực tiếp vang lên một đạo sấm sét, lập tức nổ vang, đáng sợ đến cực điểm, cái kia một đạo quyền kình như rồng, nổ nát vạn vật trực tiếp đuổi giết tới, làm cho Trần Tông hít thở không thông. Cường hành. Một quyền này, chỉ là luyện thể lực lượng, thực sự thập phần cường hành, trực tiếp hình thành một đạo chân không áp bách đồng dạng, trực tiếp muốn đem Trần Tông nổ nát. Trần Tông có thể khẳng định, một quyền này uy lực thập phần cường hành, một khi bị đánh trúng, chỉ sợ là của mình Bạch Ngân kiếm thể cũng khó có thể hoàn toàn tiếp nhận được, trực tiếp muốn bị thương. Chạm. Quy Nguyệt kiếm lại lần nữa chém ra, lúc này đây, Trần Tông vận dụng 10 thành phân hải kiếm nguyên. Bạch Ngân sắc kiếm quang chạm liệt hư không, trực tiếp đem cái kia một đạo quyền kình chém vỡ, thế như trẻ che tiến quân thần tốc, chém giết hết thể giống như, đánh đâu thằng đó, không có gì có thể chống cự. Thiên Cương thần quân mắt có chút ngưng tụ. Một kiếm này uy lực hoàn toàn chính xác không tầm thường, đáng ra hắn coi trọng vài phần, lại ra tay nữa, một trưởng ngang trời thẳng kích, khủng bố trưởng áp bài sơn đảo hải giống như đổ xuống mà ra, hư không trực tiếp phát ra một hồi tiếng oanh minh, chấn động không ngớt. Thiên cương thần thể, không cần sử dụng cái gì vũ khí, bởi vì bọn họ bản thân cái kia cường hoành thần thể tiểu là tốt nhất vũ khí, toàn thân mỗi một chỗ, cũng có thể với tư cách cường hoành đến cực điểm vũ khí, đuổi giết hết thảy. Không chỉ có như thế, tại tu luyện quyền cước võ học bên trên, Thiên cương thần thể càng là có chỗ độc đáo, càng thêm dễ dàng tìm hiểu nắm giữ. Quyền trường chỉ chân, hạ bút thành văn, cũng có thể tu luyện tới thập phần cao thâm tình trạng. Một trường ngang trời bài sơn đảo hải đuổi giết mà đến, hoành áp bắt phương, Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, toàn lực buộc phát phân hải kiếm nguyên, lại lần nữa một kiếm giết ra. Chạm. Thiên cương thần quân bộc phát, hóa thành một đạo sao băng giống như kinh người hào quang, ngang trời xung phong liều chết tới, uy thế hung hãn đã đến cực hạn. Quả thực là làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, khủng bố đến cực điểm. Chiến. Thoáng chốc, thiên cương thần quân tới gần, triển khai cận thân chém giết, quyền, trưởng, chỉ, khuỷu tay, vai, đầu gối, chân, thậm chí là đầu, bất kỳ một cái nào bộ vị, đều biến thành đáng sợ đến cực điểm vũ khí, bộc phát ra kinh người đến cực điểm ý lực, nổ nát hết thảy, điên cuồng tiến công. Trong nháy mắt, thiên cương thần quân thật giống như biến thành chiến tranh binh khí tựa như, bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm ngập trời thần uy. Coi như xoáy lên một hồi khủng bố đến cực điểm vòi rồng tựa như, phá hủy hết thảy. Tiến công tiến công tiến công, điên cuồng tiến công, hoàn toàn không có bất kỳ phòng ngự tiến công. Đối với thiên cương thần quân mà nói, tốt nhất phòng ngự tiểu là cuồng bạo tiến công. Nhìn lên trời cương thần quân như thế cuồng bạo tiến công, nguyên một đám hít một hơi lanh khí, sắc mặt đại biến. Đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. So về thần quân bảng thứ tư, thiên cương thần quân thực lực muốn cường hoành ra thêm nữa a, như vậy thế công, như thế cuồng bạo. Không ngớt không dứt, giống như nước lũ vỡ đê, vẫn còn như núi lửa bộc phát, vẫn còn như lôi đỉnh tàn sát bừa bãi giống như, quả thực đều không cách nào hình dung được. Cả người, thật giống như hóa thân thành thiên thai giống như, nổ nát hết thảy. Đối mặt thiên cương thần quân khủng bố như thế tiến công, Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, một kiếm nơi tay, lúc này triển khai kiếm thuật chém giết. Thiên cương thần quân tiến công thập phần đáng sợ, cuồng bạo đã đến cực hạn, mà Trần Tông kiếm thuật thoạt nhìn, không có như vậy cuồng bạo, không có điên cuồng như vậy. Đã có một loại khó nói lên lời đặc biệt hàm xúc thú vị, đem thiên cương thần quân hết thể công kích toàn bộ đều chống cự xuống, không có bị hắn đánh trúng mảy may. Hơn nữa, Trần Tông cũng thỉnh thoảng triển khai phản kích, một kiếm chém ngang tại thiên cương thần quân trên thân thể, chỉ có điều, chém trúng thiên cương thần quân thân hình lúc, lại phát ra một hồi kim thiết giống như vang lên thanh âm, mũi kiếm căn bản cũng không có chính thức chạm phá thiên cương thần quân thân thể, ngược lại bị chống lại. Trần Tông không khỏi hít một hơi lãnh khí, cái này là bực nào phòng ngự a? Thậm chí ngay cả kiếm thuật của mình đều không thể phá vỡ. Khó trách, thiên cương thần quân như thế điên cuồng tiến công, hoàn toàn không có nửa phần phòng ngự nghĩ cách, cũng là bởi vì hắn thiên cương thần thể cường hoành đến cực điểm, phòng ngự vô cùng quan hệ, coi như là bị đánh trúng cũng không sợ, cũng có thể ngăn cản được a. Như vậy phòng ngự, cơ hồ tiểu dựng ở thế bất bại rồi. Chương 95, Sương Tôn, Hạ, Sơn Hà Toái. Thiên cương thần quân một quyền oanh ra, khủng bố quyền kình đánh nát núi sông, đuổi giết tới, hư không văng tung tóe ngàn vạn, đáng sợ đến cực điểm. Còn đây là tuyệt học, chính là nhật cấp tuyệt học. Thiên cương thần quân võ học tạo nghệ, đã đạt tới nguyệt cấp tuyệt học cấp độ. Nói cách khác, hắn mỗi một quyền, mỗi một trưởng, mỗi một chân uy năng tương đương thi triển nguyệt cấp tuyệt học cấp độ, thập phần đáng sợ, nhưng Trần Tông cũng là như thế, bất luận cái gì một kiếm, đồng dạng đều có thi triển nguyệt cấp tuyệt học uy năng. Trong lúc nhất thời, Thiên Cương Thần Quân như vậy cuồng bạo tiến công, không làm gì được Trần Tông, cuối cùng nhất thi triển ra nhật cấp tuyệt học. Thiên Cương thần lực phía dưới Thiên Cương thần thể một quyền, càng phát khủng bố, gọi Trần Tông trong lòng run lên, một kiếm chém ra, màu trắng bạc kiếm quang cường hoành đến cực điểm. Đánh nát trường không giống như giết đến, phảng phất đánh nát trùng trùng điệp điệp mây đen cường quang. Thiên quang pha vân, thiên địa băng. Một kích không có hiệu quả, Thiên Cương Thần Quân bộc phát ra mạnh mẽ hơn nữa một kích, trực tiếp đạt tới trung phẩm nhật cấp tuyệt học cấp độ. Một kích này, trực tiếp dùng bả vai xông tới, phảng phất đụng nát thiên khung văng tung tóe đại địa tựa như, cái kia khí tức vô cùng thảm thiết, cuồng bạo, hư không đại chấn đãng, tựa hồ nổ lớn tựa như. Sắc trời toái tinh. Trần Tông lại là một kiếm giết ra, uy lực mạnh mẽ hơn nữa. Thiên Cương Thần Quân thực lực cường hành, có thứ 5 cảnh thực lực, nhưng Trần Tông cũng không chút nào yếu. Ngăn trở Thiên Cương Thần Quân cường hành một kích, Trần Tông lúc này đây, lại là phản kích, một kiếm giết ra. Thiên Cương Thần Quân lập tức chống lại phản kích, ngươi tới ta đi, thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời kịch chiến không ngớt, khó phân cao thấp. Vô song kiếm quân thực lực vậy mà mạnh như vậy. Top 3 thực lực A. Nếu ta cũng có thực lực như vậy hẳn là tốt. Kinh ngạc, cảm khái, các loại đều có. Thần quân bảng đệ nhất cùng thứ 2. Cũng đều cảm thấy kinh ngạc, thực lực như vậy, đích thật là rất cường. Thần quân bảng đệ nhất thứ 2 cùng thứ 3 ở giữa thực lực sai biệt, kỳ thật không có như vậy tuyệt đối, dù sao đều là tiên thiên thần thể, không giống như là ban đầu ở thứ 3 cảnh lúc, luân hồi thần quân nổi tiếng thứ nhất, xa xa vượt lên đầu, thần tướng bảng thứ 2 hoàn toàn không cách nào cùng mà so sánh với, chênh lệch thật lớn. Thiên cương vô cực. Gầm nhẹ một tiếng, thoáng chốc, một cỗ thiên cương thần lực giống như suối phun theo trong cơ thể ở chỗ sâu trong lao ra. Hóa thành biển gầm đồng dạng mang tất cả, lập tức tràn ngập toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, chỉ thấy Thiên Cương Thần Quân nguyên bản tiểu lộ ra thập phần hùng tráng thân hình lại lần nữa tăng vọt, trực tiếp hóa thân thành một 3m lớn nhỏ tiểu cự nhân, mỗi một khối cơ bắp toàn bộ đều hở ra, tràn ngập ra trùng trùng điệp điệp đen nhánh vầng sáng, tựa hồ từng tòa núi lửa một loại, ẩn chứa cuồng bạo vô cùng uy năng. Bí pháp. Đây là Thiên Cương thần thể một loại bí pháp, thi triển phía dưới, trực tiếp làm cho Thiên Cương thần thể uy năng bạo tăng gấp 3. Nói cách khác, Thiên Cương Thần Quân một thân thực lực bạo tăng vi nguyên lai gấp 3, như vậy tăng phúc, thập phần đáng sợ, không là đơn thuần công kích tăng phúc gấp 3, mà là toàn bộ phương vị tăng phúc gấp 3, cường hoành đến mức tận cùng khí tức không ngừng trùng kích, chấn động mở đi ra, tàn sát bừa bãi bát phương, xoáy lên từng đạo luồng khí xoáy mang tất cả, kinh người vô cùng. Trần Tông không khỏi âm thầm kinh hãi không thôi, bực này tăng phúc, quá kinh người. Thật không hổ là tiên thiên thần thể. Trần Tông không tự chủ được ám thầm thở dài nói, tiên thiên thần thể thật là quá nghịch tiên, chỉ cần không ngừng khai phát hắn tiềm năng có thể, không ngừng tăng cường, cuối cùng càng phát kinh người. Đương nhiên, Trần Tông chính mình lại không có suy nghĩ bản thân tình huống, cái kia nhất tâm quyết cũng là rất an gian. Thực lực bạo tăng gấp 3 Thiên Cương Thần Quân cho Trần Tông mang đến uy hiếp, càng thêm mãnh liệt rồi, Trần Tông chỉ có thể bộc phát ra ma kiếm thuật, đệ tứ trọng ma kiếm thuật, làm cho công kích của mình bạo tăng 4 lần. Ma kiếm thuật tăng phúc cùng Thiên Cương vô cực tăng phúc không giống với, chỉ là đơn thuần tăng phúc lực công kích mà thôi. Thiên Cương vô cực tăng phúc càng thêm toàn diện, là toàn phương vị tăng phúc. Cho nên, Trần Tông tăng phúc 4 lần uy lực một kiếm, cũng không cách nào cho Thiên Cương thần quân mang đến bao nhiêu uy hiếp. Gấp 3 tăng phúc phía dưới Thiên Cương thần quân, mỗi một quyền mỗi một chân uy lực khủng bố đã đến cực hạn, Tồi Sơn hủy nhạc chỉ là bình thường, một kích oanh ra, phảng phất có thể sụp đổ núi toái nhạc, long trời lở đất. Xem ra muốn bằng này đánh bại ngươi, cũng không dễ dàng. Một phen kịch chiến xuống, Trần Tông không khỏi lắc đầu nói ra. Vậy sao? Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, lấy ra đi. Thiên Cương Thần Quân thi triển ra Thiên Cương vô cực về sau, thân hình tăng vọt thực lực bạo tăng, hắn thanh âm cũng trở nên càng phát trầm thấp hùng hồn, mỗi một chữ đều tràn đầy kinh người, hùng hồn bá đạo lực lượng. Mà một phen kịch chiến, Trần Tông cũng đã nhận được hắn tán thành cùng nhìn thẳng vào, không hề như phía trước như vậy khinh miệt. Bất quá mặc dù nói như vậy, nhưng Thiên Cương Thần Quân cũng không cho rằng Trần Tông không sở hữu bạo phát đi ra thủ đoạn, hội đến cỡ nào cao minh, có thể chính thức uy hiếp được chính mình. Đây là tự tin, đối với thực lực mình lớn lao tự tin. Nhưng tiếp theo tức, Trần Tông một thân khí tức đống nhiên thay đổi, trở nên phiêu hốt, trở nên phiêu miểu, trở nên hư vô, trở nên nắm lấy bất định, nhưng tại loại này nắm lấy bất định cao thâm mạt chắc chính giữa, rồi lại có một tia sắc bén tại sinh sôi. Cùng lúc đó, Trần Tông mắt cũng trở nên thập phần lợi hại đã đến cực hạn, phảng phất một điểm cây kim tựa như, chán bắn ra không gì so sánh nổi kinh người lợi hại, đâm thủng hết thảy. Loại này lợi hại, lập tức kêu trời cương thần quân đồng tử co rút lại, không khỏi cảm giác được một hồi hồi hộp, tựa hồ tiếp được đi, muốn trực diện đại nguy cơ tựa như. Một tiếng gào thét, thiên cương thần quân thân hình bộc phát tựa như, từng khối cơ bắp phồng lên, nhất trọng trọng ấu quang tại cơ bắp thượng lưu chuyển không ngớt, phảng phất gợn sóng kích động tựa như, tràn đầy kinh người huyền diệu cùng huyền bí. Trần Tông xuất kiếm rồi, một kiếm chém ra nháy mắt, lại phảng phất trốn vào hư không chính giữa tựa như, biến mất không thấy gì nữa, nhưng ở lập tức, lại trực tiếp đánh trúng vào thiên cương thần quân. Chu tâm. Một kiếm này, huyền diệu kinh người đến cực điểm, thiên cương thần quân căn bản là không cách nào né tránh, bởi vì tại Trần Tông xuất kiếm nháy mắt, kiếm cũng đã giết đến rồi, thật giống như trực tiếp tỉnh lược chính giữa quá trình, không chỗ trốn tránh. Trúng kiếm. Chỉ là nháy mắt, thiên cương thần quân liền trực tiếp trúng kiếm, kiếm kia không chỉ có đánh trúng, hơn nữa lực lượng vô cùng cô đọng đến mức tận cùng, càng là lợi hại đến mức tận cùng, không có gì không phá giống như, phảng phất có thể đem hết thể đâm thủng. Thiên cương thần thể cái kia cường hoành đến cực điểm phong ngự, thậm chí có loại ngăn không được cảm giác, lợi hại thẳng thấu mà đến, cảm giác được từng đợt đâm đau, tựa hồ muốn bị kích phá tựa như. Nhưng cuối cùng nhất, một kiếm này còn không có chính thức đánh bại thiên cương thần thể kinh người phong ngự, thực sự kêu trời cương thần quân toát ra một tia mồ hôi lạnh. Thiên cương thần uy, chủ động xuất kích, thiên cương thần quân lập tức tại thiên cương vô cực phía dưới, bộc phát ra càng thêm cường hoành một kích, hai tay giơ lên, đột nhiên oanh ra, cái kia thần lực mênh mông cuồn cuộn, hóa thành một đạo khủng bố đến cực điểm lực lượng, phấn toái chân không giống như oanh hướng Trần Tông, chí cường một kích, tuyệt đối cường hoành một kích, trực tiếp muốn đem Trần Tông kích. Thoáng chốc, Trần Tông bị đánh trúng, hắn thân hình tại nháy mắt nát bấy, nhưng thiên cương thần quân lại là biến sắc. Bởi vì một kích kia cũng không có chính thức đánh trúng Trần Tông, trong nháy mắt Trần Tông phảng phất hóa thành hư ảnh giống như tránh được, bị đánh nát chỉ là một đạo tàn ảnh. Phảng phất từ hư không chính giữa dẫm trận tại chỗ mà ra tựa như, tóc dài phi dương, ngân bạch sắc quang mang phủ lên phía dưới, Trần Tông mắt càng phát lợi hại, ma kiếm thuật lực lượng tại ngay lập tức bộc phát, rõ ràng là đệ ngũ trọng ma kiếm thuật, một kiếm chém đúng ra, màu trắng bạc kiếm quang sáng chói đến mức tận cùng, nhưng tiếp theo tức, màu trắng bạc kiếm quang phảng phất biến mất không thấy gì nữa tựa như, trực tiếp đánh trúng vào thiên cương thần quân thân hình. Trốn không thoát, mặc dù đã thăm một lần rồi, nhưng y lại nguyên trốn không thoát, kiếm kia, quá là nhanh, không, đã không phải là đơn thuần nhanh, mà là một loại đã vượt qua nhanh đến ảo diệu, không cách nào hình dung. Kỳ thật, tại hư thần bí cảnh nội tìm hiểu cùng về sau 10 năm lắng đọng, Trần Tông thành công đem vô giới kiếm thuật cùng tịch long kiếm thuật phân biệt sáp nhập vào tự nghĩ ra tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật chính giữa, khiến cho cái này hai môn kiếm thuật uy năng bạo tăng, phá vỡ cực hạn. Đạt đến nguyệt cấp tuyệt học cấp độ, hơn nữa, cũng chuẩn bị thời gian cùng không gian nào diệu. Chu tâm một kiếm này, cũng là tâm kiếm đạo tuyệt học, là ở duy tâm một kiếm trên cơ sở tiến hành cải thiện cùng tăng lên một kiếm, là sáp nhập vào thời gian chi đạo ảo diệu một kiếm. Nói ngắn gọn, chu tâm một kiếm sáp nhập vào ba loại đại đạo, chính là kiếm đạo, tâm chi đạo cùng thời gian chi đạo kết hợp, ba loại đại đạo chi lực cùng ảo diệu dung hợp làm một thể, đúc thành một kiếm này. Quỷ thân khó lường một kiếm, nguyên bản tâm kiếm đạo tiểu thập phần ảo diệu, càng là lực lượng vô cùng ngưng tụ, lại dung nhập thời gian chi đạo lực lượng cùng huyền diệu, phảng phất trực tiếp vượt qua thời gian một loại, cho dù chỉ là một hơi, nhưng vậy là đủ rồi. Trốn không thoát. Cường như thiên cương thần quân, cũng trốn không thoát như vậy một kiếm. Đệ ngũ trọng ma kiếm thuật gấp 5 lần tăng phúc phía dưới, thiên cương thần thể cường hoành phòng ngự cũng không cách nào ngăn cản, lập tức bị kích phá, cái kia ô quang bị xỏ xuyên, ngay tiếp theo thiên cương thần quân thân thể cũng cùng nhau bị xỏ xuyên. Kinh người kiếm khí tại thiên cương thần quân trong cơ thể tàn sát bừa bãi không ngớt, điên cuồng phá hư thiên cương thần quân một thân sinh cơ, nhưng thiên cương thần thể đích thật là thập phần cường hoành hết sức kinh người, sinh cơ tràn đầy đến cực điểm, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đánh chết. Đã một kiếm khó có thể đánh chết, như vậy, sẽ thấy đến một kiếm. Ngũ trọng ma kiếm thuật. Chu tâm. Một kiếm này, y lì hải nguyên trốn không thoát, cho dù là thiên cương thần quân trừng to mắt, đem cảm giác của mình tăng lên tới cực hạn, cũng đồng dạng không cách nào cảm thấy được. Không cách nào mau né, trốn không thoát kết quả, tự là trực tiếp trúng kiếm, lúc này đây là mi tâm trúng kiếm, đại não bị phá hư, thần hồn cũng đồng dạng bị phá hư. Trước mắt biến thành màu đen, phảng phất tại trầm luân tựa như, thiên cương thần quân biết rõ, mình bại, bị đối phương cho đánh bại. Thật sự là một cái đáng sợ kiếm tu a. Không chỉ có thiên cương thần quân có cảm giác như vậy, thần quân bảng thứ 2 cùng đệ nhất cường giả, cũng đồng dạng sinh ra cảm giác như vậy. đáng sợ kiếm tu. Cái này, đã lại để cho bọn hắn cảm giác được uy hiếp. Bất quá, cũng chỉ là uy hiếp mà thôi, dù sao bọn hắn thế nhưng mà thần quân bảng thứ hai cùng đệ nhất ta, so thiên cương thần quân càng cường hoành không ít tồn tại. Đánh bại thiên cương thần quân về sau, Trần Tông tại thần quân bảng bên trên, nổi tiếng thứ ba, làm được thiên quang phong chủ điều kiện, lại để cho thiên quang phong chủ cao hứng không thôi. Hắn ngay lúc đó nghĩ cách là, Trần Tông có thể nổi tiếng top 10 thì tốt rồi, về phần top 3, chỉ là một cái khích lệ tính thuyết pháp mà thôi.